hay đến Thanh Hà chỉ mãi ăn chơi. Bây giờ nhìn đi, một vị huyện úy bị ma nhân giết chết, ngày mai tổng bộ sẽ thế nào nói ta các ngươi biết không? Phế vật, lão tử cũng sẽ thành phế vật như các ngươi. Vị này Dương Nam tuần sát sứ Vu Chính Minh phẫn nộ khó nhịn tiến lên đá mấy cước đem mấy người kia phun máu bay ngược ra ngoài, gào thét quá lớn. Cút! Lập tức cút về Thanh Hà cho ta. Không điều tra ra cái gì hữu dụng tin tức, sau này các ngươi cũng không cần trở về, ngoan ngoãn ở lại trong huyện tìm kiếm người cho lão tử. Một đám lục phiến môn giám sát viên mặt như cha chết mẹ chết ôm ngực thống khổ nhanh chân chạy ra ngoài, chỉ sợ ở lại lâu thêm chút nữa bọn hắn lao đại cũng không chỉ đơn giản xuống chân như thế. Giữ mạng nhỏ của mình quan trọng, mấy người đồng thời đem huyết y tôn giả thằng này cùng Thanh Hà huyện bọn quan lại địa phương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đợi mấy người này đi xa, Vũ Chính Minh còn chưa mấy yên tâm gọi lớn. Têu Thái Vi đến gặp ta. Rõ, đại nhân. Không bao lâu phó tuần sứ Thái Vi hối hả tiến đến. Ra mắt đại nhân. Lão Thái, chuyện ở Thanh Hà chắc ngươi vừa rồi cũng đã nghe tin đi. Vũ Chính Minh cũng không hàm hồ lập tức vào chuyện. Hồi đại nhân, thuộc hạ đã biết. Vậy rất tốt, chủ mưu có thể là một vị nhất lưu võ giả, bọn người dưới làm việc ta không quá yên tâm, ngươi cùng bọn hắn chạy qua đó kiểm tra một chút. Linh Giang quận chỗ này trấn phủ ti làm việc thật cũng không ra sao, lần này cũng cần phải chấn chỉnh một phen. Rõ, đại nhân. Thuộc hạ cáo tử. Đợi Thái Vi đi xa, Vũ Chính Minh mới không nhịn được tức giận vỗ đầu. Việc này thật sự phiền phức, có huyết ma giáo tin tức, phòng trừng lần này Dương Nam Giang Hồ lập tức đại loạn. Dù sao không giống đám tổ chức khủng bố khác, bọn này huyết ma chuyên coi võ giả là huyết thực săn bắt, tự nhiên là khiến cho nhân thần cộng phẫn. Biết bên cạnh mình có huyết ma nhân tồn tại, đám người còn cảm thấy yên ổn mới lạ, nhất là đám cấp thấp võ giả, khi nghe tin này hẳn chuẩn bị vỡ tổ rồi. Thời buổi loạn lạc nha. 10. Không quan tâm thiên hạ chết sống, Tống gia sau khi hoàn thành công việc liền yên tâm chạy về Mai Trang nghỉ ngơi, đợi trời tối đen mới âm thầm cười ô vân chạy đi hát tiết trại. Đáng tiếc là bây giờ tia chớp có thể chở hắn đi nhưng không được quá xa, chỉ tầm nửa dặm đường là thoát lực phải hạ xuống. Dù sao hắn lâu ngày hấp thu thiết khí, trọng lượng cơ thể bây giờ cũng không phải nói đùa, ít cũng phải có hơn 300 cân, tia chớp hình thể có tăng nhưng ngắn hạn còn chưa thể chịu đựng trọng lượng lớn như thế. Nhưng dù thế Tống Khuyết cũng đã thấy hài lòng, nửa dặm lúc cần thiết cũng quá sức đáng quý rồi. Nói gì thì nói nhiều tiểu thuyết ghi nhân vật chính nhảy núi thừa sống thiếu chết, sau này Tống gia chỉ cần cưỡi chim chạy trốn là được. Nếu chỉ đơn thuần là hạ cánh thì tia chớp chở hắn bay từ trên đỉnh núi xuống đất là không thành vấn đề đấy. Chương 171, Thanh Hà phong vân. Hắc thiết trại, Tống Khuyết đang ngồi nghiền ngẫm nghe Đao Tử báo cáo mấy ngày nay công việc. Hắc hắc, đại nhân, hóa ra trước đây người cho Độc Nhãn Long thằng kia cung cấp quân nọ lại là vị này Lâm Dân. Lúc bị chúng ta bắt hắn còn luôn mồm xưng mình cùng Độc Nhãn Long là anh em họ đây, đợi ta cho hắn mang đến bãi chôn xác nói phía dưới trong đám này có hắn vị kia huynh đệ, thằng này lúc đấy quả thật thiếu chút giò đái. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Trước đó cho người điều tra Độc Nhãn Long con đường nhập hàng quân nọ bao ngày không có tin tức, không ngờ hôm nay kẻ sau màn tự động đem thân đến nộp. Tống lão gia vui vẻ cười rộ lên. Ha ha, này không phải nói hai người bọn họ cùng Hắc Thiết trại ta hữu duyên sao? Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Hồi đại nhân, hết thảy đã ổn thỏa. Trừ Lâm Dân ngoan ngoãn đi về đoán tạo doanh, còn lại bắt được nam 8 người hết thảy cho đi khai thác quan sát. Còn lại 4 nữ nhân hiện vẫn đang giam giữ. Nghe ra giọng Đao Tử trần chờ bất quyết, Tống Khuyết trầm ngâm một chút rồi nói: "Đã đến đây rồi mọi việc không còn khả năng tùy ý thả người, những nữ nhân đó trước đem đi làm nấu cơm dọn dẹp, nếu như nhìn chúng trong trại vị nào có thể tùy ý bọn họ kết duyên, hết thảy dựa bản lãnh. Ngươi quán triệt xuống nghiêm cấm việc gian dâm hại mệnh, chúng ta Hắc Thiết trại sau này sẽ có ngày tẩy trắng chuyển sang làm việc hợp pháp." Điều độ này cần phải quản lý nghiêm khắc. Nghe thế Đao Tử cũng là thở phào nhẹ nhõm chắp tay. Đại nhân nhân tử, dặn dò đoán tạo doanh người phải đem Lâm Dân thằng này trên người kỹ thuật ép khô, đừng để lãng phí rồi. Ít nhất chế tạo quân nọ là phải học được vào tay. Rõ. Đại nhân. Nói đến đoán tạo doanh, bọn họ dường như còn có tin vui dành cho ngài đây. Nghe Đao Tử nói, Tống Khuyết trong đầu lóe qua mấy thứ tiện đà vui vẻ. Bây giờ đã muộn, để sáng mai ta đích thân đến đoán tại doanh xem bọn họ định dành cho ta thế nào kinh hỉ. Nói xong, hắn nhìn về phía Đao Tử hỏi. Đao Tử, ngươi bây giờ hẳn đã nghe qua chuyện xảy ra tại Thanh Hà rồi chứ? Nghe Tống Khuyết hỏi chuyện này, Đao Tử đã không giữ được trong lòng bình tĩnh quỳ một chân xuống giơ tay lên trời thề. Thuộc hạ đa tạ đại nhân đã vì ta báo thủ. Hồ Tiểu Đao nguyện suốt đời trung thành với ngài. Trước đó Tống Khuyết đã cùng hắn trước câu thông, nên Đao Tử không chút nghi ngờ động ra cha con là do mình vị này vô thường đại nhân gây nên. Tiện đà trong lòng đối với Tống Khuyết thập phần cảm kích. Ân, rất tốt. Thời gian tới ta sẽ nhờ người cho ngươi sửa lại án. Sau này đến thời điểm thích hợp, chính ngươi đi tìm vị kia nữ nhân đã vu oan giá họa cho ngươi báo thù đi thôi. Nghĩ đến chuyện quá khứ, Đao Tử trên mặt biến ảo một hồi mới trầm giọng đáp: "Đa tạ đại nhân." "Được, vậy đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai dặn dò phía dưới huynh đệ, thời gian tới này tất cả đều phải ở lại trại, chúng ta sẽ không tiếp tục làm buôn bán nữa. Đợi khi nào Thanh Hà huyện thế cục bình ổn ta sẽ thông báo sau. Trong thời gian này cho ta ngoan ngoãn một chút." "Tuân lệnh, sáng sớm mai thuộc hạ sẽ đích thân thông báo chuyện này." "Thuộc hạ cáo tử." Sáng hôm sau, Vô Thường đại trại chủ cùng vây chung quanh hắn một đám đoán tạo doanh thợ rèn đang tò mò quan sát giữa sân một chiếc kỳ quái xe ngựa. Nói là kỳ quái bởi vì ngoại trừ phần thân xe giống bình thường xe ngựa, phía dưới gầm trục xe sùng bánh xe tất cả đều là từ sắt thép làm nên. "Các ngươi đã thử cho ngựa kéo xe này, so với bình thường xe gỗ thì thế nào?" "Hồi đại nhân, chiếc xe này chúng ta cũng mới hoàn thiện nên chưa thử được nhiều." nhưng hôm qua ta lấy ra lái thử thì chỉ thấy so với xe ngựa gỗ nặng hơn một chút, ngoài ra không có vấn đề gì. Mặt Dương lúc này đứng ra trả lời, Tống Khuyết nghe thế khẽ gật đầu tiến lên, đích thân lấy tay kéo xe di chuyển vài vòng. Lĩnh vực đồng thời mở ra, tinh tế cảm nhận trên xe các thiết bị vận hành. Không bao lâu sau, Tống lao ra mới hài lòng dừng lại. Làm rất không tệ, chỉ cần đem các bánh xe kích cỡ thống nhất, ổ bi bên trong bi thép cũng thế. Hơn nữa ghi nhớ dùng mỡ bỏ cho vào bôi chân là có thể hoàn thành. Đa tạ đại nhân khích lệ, chúng ta sẽ lập tức sửa lại. Ha ha, lão Mạt, lần này ngươi lập công lớn, ta nhất định phải cần khen thưởng. Nói đi, muốn phần thưởng gì? Đại nhân, đây là hết thảy các huynh đệ trong đoán tạo doanh công lao, cũng không riêng gì thuộc hạ. Thuộc hạ không dám kể công. Mặt Dương không chút nào tham công đòi hỏi. Được, rất tốt. Ngoại trừ của ngươi công đầu, đoán tạo doanh ta cũng sẽ không thiếu khen thưởng. Các ngươi về bàn lại xem có gì yêu cầu sau đó báo lên đao tử, hắn sẽ thỏa mãn các ngươi. Đa tạ đại nhân. Tất cả đoán tạo doanh người kích động thi lễ. Ha ha, đây là các ngươi nên được. Còn nữa, lần tới chế tạo xe ngựa có thể thiết kế trục xe dài thêm một chút. Dù sao so với gỗ, sắt thép sức chịu đựng cũng lớn hơn. Chúng ta có thể làm cho xe càng thêm rộng rãi, chở được nhiều đồ hơn. Thuộc hạ ghi nhớ. Mỉm cười gật đầu, chuyến này đến đây hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Cùng Mạc Dương đám người dặn dò thêm mấy câu mới vui vẻ trở về biệt viện của mình. Ở lại hắc thiết trại một ngày cho đám tiểu đệ còn nhớ đến vô thường đại lao ra, màn đêm buông xuống Tống Khuyết lại cùng Hùng Bá lặng lẽ rời đi, trở về Mai Viên. Sau đó mấy ngày, hắn là quyết tâm núp đầu không ra, mặc cho ngoài kia Thanh Hà huyện hồng thủy ngập trời. Nam, bãi đất hoang ngoài Linh Giang thành, mấy bóng người hắc ý nhân quỷ mị ẩn nấp tụ tập lại với nhau. Tôn giả còn chưa đến sao? Một người trong đó trầm giọng hỏi. Hẳn là nhanh. Mấy người không nói gì nữa trầm mặc khuất sau bóng đêm âm thầm chờ đợi. Đúng lúc này, một vật thể như đám khói đen cấp tốc bay về phía này, đồ vật còn chưa đến một cỗ kinh khủng hàn ý đã dâng lên khiến đám hắc ý nhân không khỏi rùng mình. Không ra một lát thứ đó đã đến trước mặt mọi người, lúc này mới nhìn kỹ nó hóa ra là một con sát quỷ, cả người quấn quanh vô cùng nồng đậm lệ khí không ngừng như một đóa màu đen hỏa diễm bốc lên, cứ như thế không trọng lượng lơ lửng giữa trời, hai mắt phát ra huyết quang đỏ thâm đánh giá mọi người. Đám hắc ý nhân dường như đã quen với sát quỷ tồn tại, cũng không kinh ngạc gì mà đồng loạt hướng nó chắp tay. Ra mắt tôn giả. Kiệt kiệt kiệt sát quỷ phát ra chói tai tiếng cười. Im mồm. Ngay sau đó chính nó lại tự chói tai quát lớn. Các ngươi ai có thể cho bổn tôn giải thích rõ ràng, chuyện này là sao thế này? Khi này dẫn đầu hỏi chuyện người không chối từ đứng ra ngưng trọng mở miệng. Tôn giả, là như thế này, tại Thanh Hà huyện đêm qua 6. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, liên quan đến một vị huyện úy bị hại chết ngay trong phủ, Dương Nam Lục Phiến môn người lần này thật là động chân nộ, do đích thân phó sứ Thái Vi dẫn theo người tiến đến tìm hiểu tin tức. Tôn giả, tình thế bây giờ hết sức nguy hiểm. Khốn nạn, làm sao lại như thế? Kiệt kiệt kiệt năm. Quỷ sắt lúc này lại bắt đầu thét lên quái dị, để dùng bí pháp phụ thân lên người nó huyết ý căm tức cực kỳ. Khốn nạn, xuất sinh này bắt đầu phản vệ. Các ngươi nghe kỹ cho ta, những ngày này ngoan ngoãn trốn trong nhà đừng có hành động bất thường. Đích thân bản tôn sẽ điều tra việc này, tất cả đều trở về nghe tiếp sau triệu lệnh đi. Kiệt kiệt kiệt bốn. Câm mồm. Chói tai quát lên rồi quỷ sắt lại như một cơn gió thế nhanh chóng bay mất dấu về sâu trong núi rừng. Để lại hắc y nhân mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu thở dài riêng phần mình biến mất trong đêm. Nam, một ngày này đang nhàn nhã ngồi trong sân thường trà, cùng manh manh con này đầy đầu mộng tưởng thành tiên hồ ly cầm sách hăng hái đọc Tống lao ra vậy mà nhìn thấy Nhiếp Phong quay về. Đây là từ lần trước vào thành sau gần một tuần hắn mới lần nữa quay lại Mai Viên. Chờ Nhiếp Phong chạy đến trong sân, Tống Khuyết mới buông sách mỉm cười hô: "Lão Nhiếp, mọi việc trong thành ổn chứ?" "Thiếu gia, ngài không biết, Thanh Hà huyện bây giờ đã loạn hết lên rồi, cũng may trước đó ta căn dặn phía dưới người không được manh động mới tránh được không ít xung đột." Nhiếp Phong đi đến bên cạnh hắn cung kính đứng báo cáo: "Ngồi đi, không cần câu nệ tiểu tiết như vậy. Trước uống ngụm trà rồi cho ta kể chuyện mấy ngày nay trong thành phát sinh hết thảy." "Đa tạ thiếu gia." Lão Nhiếp vẫn là như thế làm việc nghiêm cẩn tôn ti trật tự rõ ràng, đợi Tống Khuyết cho ngồi mới tự mình tìm một cái ghế trống ngồi xuống, chậm rãi cho hắn giải thích. "Thiếu gia, từ ngày hôm đó các thế lực bắt đầu không thiếu cử người đến trong huyện. Triều đình bên này có quân đội người, lục phiến môn người, giang hồ cũng có Linh Giang bang, các môn phái đệ tử, giang hồ hiệp khách, quả thật đem Thanh Hà lăn lộn cái không ngừng. Trong đó còn có cả lục phiến môn một vị phó sứ Thái Vi, nghe Ngô đại nhân nói đã là nhất lưu võ giả. Linh Giang Bang cũng cử một vị sáu giai võ giả trưởng lão cùng một vị năm giai phó đường chủ đến tiếp quản Nam Biên Tàu, thuận tiện truy nã ông Hồng. Nói đến đây Nhiếp Phong thở dài. Đông Dương lúc đó nhiều ra không ít cao thủ, làm bản thổ các thế lực người bây giờ cũng như chúng ta. Ra ngoài đường cũng là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ đắc tội với vị nào đại lão. Ha ha, ta cũng lường trước sẽ như thế nên mới trở về Mai Viên tránh mặt không ra. Không biết điều tra huyết ma giáo tình hình tiến triển thế nào rồi. Vẫn là như thế, tội khôi họa thủ huyết y tôn giả cùng ông Hồng nữ nhân này đều như mò kim đáy bể vậy, không một chút tin tức. Nhưng nghe Ngô bộ đầu nói đã tra ra không ít manh mối việc bắt cóc nhân khẩu, chứng cứ cho thấy ương giản sầu đám sơn tặc dính líu khá sâu. Thiếu gia, chúng ta hắc thiết trại cũng cần cẩn thận nhiều hơn, cẩn thận bị đám hỏa này lan đến trên người. Nhiếp Phong lo lắng nói. Ân, lão Nhiếp ngươi yên tâm. Lần trước ta cũng đã nhắc nhở đao tử tạm thời thu hết người về trại. Đợi qua quãng thời gian này rồi tính. Bây giờ kể cả việc thu tiền mãi lộ cũng đã bỏ không. Vẫn là thiếu gia ngài tính toán cho toàn. Nhiếp Phong bội phục không thôi. Cùng lão Nhiếp tiếp tục hàn huyên, Tống Khuyết nghe ra không ít tin đồn thú vị.

Tử San nói thế cũng không sai, xem ra xã giao không phải ta sở trường. Thật sự quá tra tấn người. Ha ha, A Khuyết ngươi từ giờ cần luyện tập nhiều vào, sau này những dịp như vậy hẳn sẽ không ít. Nô Diệp thập phần vui sướng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Trận mắt nhìn hắn, Tống gia lắc đầu. Ta còn là chuyên tâm luyện võ tuyệt vời, những việc như này sẽ giao cho người khác. Tử San, Diệp ca, chúng ta đi vào thôi, hôm nay nhất định phải thật tốt chung vui với mãnh hổ bang chúng ta. Ha ha, phụ thân ta đã dặn dò tiểu nữ phải thay chúc Tống bang chủ vài chén rượu mừng, tự nhiên không có đi về đạo lý. Từ Tử San thập phần hào sảng ứng lời. Nô Diệp, Quan Vũ tự nhiên càng không có lý do bỏ dở. Ha ha, cái này là tất nhiên, hôm nay chúng ta nhất định phải chuốc say người một lần. Hắc, ai cho ngươi là gan vậy lão nô? Nghe hắn hùng hồn tuyên bố Tống lao ra thập phần khinh miệt liếc hắn cùng Quan Vũ hai người. Diệp ca, ngươi được không? Nhìn vẻ mặt hầm hẹ Tống Khuyết cùng hùng bá, Nô Diệp lập tức túng, mặt đỏ lên coi như không nghe thấy quay đầu nhìn hoa cỏ ven đường. Hắn bộ dáng này để xung quanh mấy người không nhịn nổi cười. 6. Bận rộn từ sáng đến gần trưa, Tống lao ra mới coi như hoàn thành việc chiêu đãi, lúc này không nhanh không vội dẫn tân khách cùng một đám mãnh hổ bang chúng vào trong sân, bố trí nhập tiệc. Nhìn thời gian có lẽ cũng không sai biệt lắm, Tống Khuyết mới thong thả ra lệnh hạ nhân chấm tửu, nâng ly chúc mừng, đồng thời cũng chờ đợi hôm nay vợ kịch lớn tiến đến. Quả nhiên, mới uống chưa được 2 tuần, ngoài cửa một tên bang chúng đã hấp tấp chạy vào thông báo. Bang chủ, ngoài cửa có một vị gọi Thẩm Tử Minh nói rằng nghe nói ngài vũ lực hơn người, hôm nay đi ngang qua đây nhất thời ngưỡng nghệ, muốn cùng ngài tỉ thí một phen. Người hiện đang đứng chờ ngoài cổng. Lại còn có chuyện như thế. Đúng ngày treo biển khai trương lại có người dám cả gan đến khiêu chiến phá quán, đây không phải là trần trụi khiêu khích mà. Hơn nữa trời đánh còn tránh miếng ăn đây. Tống đại ảnh đế khuôn mặt tức giận, trầm giọng quát lớn: "Chư vị mời cùng ta ra xem kẻ đến ra sao, lại dám cả gan khiêu khích ta mãnh hổ chi uy." "Rõ." "Bang chủ." Một đám bang hội cao tầng cũng thấy nộ khí sục sôi, hầm hẹ xoa tay múa chân vội vàng đi theo Tống Khuyết ra cổng, muốn đem kẻ to gan tẩy trời kia mãnh tấu một trận. Đứng trong đám người Nhiếp Phong thấy cảnh này âm thầm cười trộm, nhẫn nhịn mãi mới không lộ ra ngoài. Chương 174, Tân Mãnh Hổ Bang. Thanh Hà thành tây, Mãnh Hổ Bang mới tổng bộ. Xung quanh đã tụ tập một đám đông người ngắm nhìn náo nhiệt. Hôm nay vốn nơi này khánh thành tân viện đã đủ dẫn người chú mục, nào ngờ bây giờ còn có kẻ tiến đến phá quán, quả thực khiến mọi người hưng phấn sôi trào. Tất cả đều chú mục nhìn về phía trước công lớn kia đứng thẳng thân ảnh, hai vịnh lên cao cao nghe cách đó không xa mấy vị giang hồ lão điệu giảng giải thân thế vị này kêu Thẩm Tử Minh thiếu hiệp. Dương Nam đạo nổi danh hiệp khách, nhị lưu cao thủ, một tay ứng trảo công suất thần nhập hóa. Chậc chậc, hàng cùng nha. Hôm nay có việc vui để xem. Là ai muốn cùng ta Tống Khuyết thách đấu? Lúc này, từ sau cửa lớn vang lên tiếng quát ồn ào, không thiếu người bị cái này âm thanh dọa giật nảy mình. Cửa lớn mở ra, phía trong đi ra một đoàn người, dẫn đầu chính là một vị làn da ngăm đen dị thường cao lớn cường tráng nam tử, chính là hiện Mãnh Hổ Bang tân chủ nhân Tống Khuyết Tống thiếu hiệp. Ngươi chính là Mãnh Hổ Bang bang chủ? Thẩm Tử Minh diễn xuất còn không tồi, ánh mắt hờ hững nhìn qua Tống Khuyết như chưa từng quen biết, lạnh nhạt mở miệng hỏi. Chính là tại hạ, ngươi là Thẩm Tử Minh. Không biết chúng ta trước đây có gì xích mích, vì sao hôm nay lại đến đây gây chuyện? Hừ, không có gì xích mích. Chỉ là nghe tin Mãnh Hổ Bang các ngươi chứa chấp ma nhân, đoán chừng cũng sẽ không phải là đồ tốt lành gì. Ta Thẩm Tử Minh một đường hành hiệp trượng nghĩa, hôm nay đến Thanh Hà huyện gặp phải chuyện này, tất nhiên phải vì bá tánh lấy lại công đạo. Thẩm huynh cũng quá võ đoán đi. Tống Khuyết giọng nói hoang hoang như hồng trung đại lữ, đảm bảo ít nhất gần nửa thành còn nghe được tiếng. Mãnh Hổ Bang trước đây ước hiếp thường dân, làm nhiều việc ác. Ta Tống Khuyết chính là nhìn không quen mắt đã ra tay đem bọn chúng cao tầng hết thảy đánh đuổi, tự mình tiếp quản chỉnh đốn. Hiện giờ của ta cái này Tân Mãnh Hổ Bang chính là một nhân nghĩa chi bang, chỉ thu nhận những người hiệp nghĩa chi sĩ, lấy trợ cường giúp việc, cứu khốn phò nguy làm tôn chỉ, vì hài hòa xã hội, cộng đồng tiến bộ làm mục tiêu phát triển, tuyệt không dung thứ bọn mèo mả gà đồng, lòng mang tàn niệm, còn mời Thẩm huynh cùng các vị hương thân chứng giám. Nếu như sau này hương thân còn bị người Mãnh Hổ Bang chúng ta bắt nạt, lừa gạt cướp bóc rồi. Xin mời trực tiếp nói cho ta, ta Tống Khuyết tại đây xin thể sẽ vì mọi người lấy lại công đạo, tuyệt không bao che chứa chấp. Nếu như trái này lời sẽ bị ngũ lôi vành đỉnh, vạn độc xuyên tâm. Tống thiếu lời ấy là thật. Lao Thẩm khuôn mặt động dung mở cuống họng hét lớn. Không những hắn, đứng xung quanh đám người cũng không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Ha ha, ta Tống Khuyết có thể xin thể những câu nói trên đều là thật. Các huynh đệ, cho ta đọc to chúng ta Mãnh Hổ Bang mới bang quy là gì? Nhân nghĩa làm đầu, thủy chung trước sau, chế bạo an dân, trừ ma vệ đạo. Mấy trăm Mãnh Hổ Bang chúng nghe lệnh Tống lao ra lập tức lãng lãng đồng thanh hô to câu khẩu hiệu, trường hợp nguy nga hùng hồn khiến người chấn động. Xa xa không thiếu nhiệt huyết thanh niên thấy cảnh này liền trong lòng kích động khó dằn, nếu không phải không đúng trường hợp có lẽ đã nóng đầu xông lên báo danh xin nhập bang. Mãnh Hổ Bang quả thật nhân nghĩa chi bang vậy, ta vậy mà chủ quan chút nữa đúc thành sai lầm lần, thẩm mộ xấu hổ. Tại hạ ở đây cho Tống thiếu cùng các vị huynh đệ túi đầu nhận lỗi. Đối diện Thẩm thiếu hiệp hét lớn túi người thật sâu chân thành xin lỗi. Thẩm Tử Minh nói đến nơi này cũng không nhịn được xấu hổ đỏ mặt lên, nhưng biến hóa này quả thật phù hợp lúc này hoàn cảnh. Nhìn hắn biểu diễn, Tống lao ra cũng không nhịn được khen lớn, quả thật thần lai chi bút nhà, biểu diễn quá đúng chỗ rồi. Người không biết không có tội, Thẩm huynh không cần như thế tự trách. Cùng Tống Khuyết đi ra một đám bang chúng được người trước mặt bao người khen ngợi trong lòng cũng cảm thấy vinh yên, hơn nữa đối phương lại còn là vang danh Dương Nam thanh niên tuấn kiệt. Một đám đối với lao Thẩm người này hảo cảm là bắt đầu vun vút lên cao, ồn ào mở miệng. Đúng đúng, bang chủ nói đúng vậy, Thẩm thiếu hiệp không cần để trong lòng. Ha ha, chúng ta bang chủ khí độ rộng lớn, sẽ không để chuyện vụn vặt này ở trong lòng đấy, Thẩm thiếu hiệp yên tâm. 4. Nghe những người khác an ủi, Thẩm Tử Minh cảm động chắp tay. Đa tạ chư vị lượng giải, quả nhiên mãnh hổ bang chúng đều là biết trái phải hiệp sĩ chi nhân vậy. Tống thiếu, lần này là tại hạ sai, nhưng ta còn một yêu cầu quá đáng mong Tống thiếu đáp ứng. Ồ, Thẩm huynh có yêu cầu gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể rút, tại hạ tuyệt không chối từ. Tống gia hào sảng khoát tay mời nói. Đa tạ Tống thiếu, cũng không phải là việc gì khó khăn, chỉ là ta người này đối với luận võ kết bạn cực kỳ ham mê, hôm nay gặp Tống thiếu bậc này anh hùng, lòng đã ngơ ngáy khó nhịn. Tuy biết mình không phải ngài đối thủ, nhưng Thẩm mỗ cả gan xin mời Tống thiếu chỉ giáo hai chiêu, để tại hạ có thể mở mang tầm mắt. Ha ha, vậy có gì là khó? Đối với Thẩm huynh nổi danh Dương Nam Ưng Trảo công ta cũng là hướng tới đã lâu. Đã Thẩm huynh có nhã hứng vậy liền tại đây giao thủ mấy chiêu chính là, chúng ta chạm đến là dừng, Thẩm huynh thấy thế nào? Tại hạ nào dám còn xa cầu, đa tạ Tống thiếu thành toàn, xin mời. Xin mời. Thấy hai vị đại cao thủ dọn ra tư thế chuẩn bị tỉ thí, xung quanh người còn là có ánh mắt, lập tức lùi lại mấy trượng, để lộ một đoạn đường trống cho hai người thể hiện. Lệ 4. Gà 4. Ưng đề, hổ gầm vang vọng trường không, tại hiện trường đám người tinh thần hoảng hốt, dường như thực sự nhìn thấy trước mặt một con thần ưng cùng mãnh hổ đang lao vào nhau ác đấu. Giữa sân hai vị ngươi tới ta đi đánh cho khí thế ngất trời, để đám người như xem điện ảnh bom tấn vậy hô to đã nghiền. Tống Khuyết cùng Thẩm Tử Minh trước đó đã thương lượng qua, diễn luyện là chính, làm sao để mọi người nhìn bọn hắn hai người võ công thần diệu là được. Hai vị này tại nơi này cũng là đứng đầu cao thủ, Tống lao ra lại nhanh nhẹn hơn người, dù thật sự một lòng muốn đánh giả cũng không ai phát hiện được. Một đám trận lớn mắt, hồi hộp tột độ xem trong sân trận chiến, quả thật đặc sắc tuyệt luân, mỗi chiêu mỗi thức đều là như thế hiểm ác, hung mãnh. Đều là lơ đãng cách nơi hiểm yếu mấy tấc trôi qua, để xem người nội tâm cũng run sợ không thôi. Biểu diễn một đoạn thời gian, âm thầm quan sát xung quanh bầu không khí đã đạt đến cao trào sau Tống lao ra mới cho Thẩm Tử Minh ngáy mắt, hai người hiểu ý đem trận này tỷ đấu kết thúc. Chỉ thấy Tống đại quan nhân hiểm hiểm tránh đi lao Thẩm một trảo, người cúi xuống chân sau móc ngược lên như bọ cạp với đuôi, xảo diệu vô cùng đá về Thẩm Tử Minh lồng ngực. Trong lúc vội vàng Thẩm Tử Minh chỉ kịp gồng tay lên đỡ, cả người bị đá lùi ra phía sau mấy bước, đường đá xanh phía dưới còn bị giẫm ra mấy vết chân, đủ để chứng tỏ một cước này uy lực không tầm thường. Mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nuốt trôi một ngụm nước bọt, lao Thẩm biểu diễn thập phần đúng chỗ lộ ra vẻ mặt bội phục, quát lớn: "Quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, Tống bang chủ võ công cao tuyệt, tại hạ bội phục." "Ha ha, Thẩm huynh cũng thế, bằng vào công lực của ngươi trong Thanh Hà huyện này cũng khó có đối thủ." "Đa tạ Tống thiếu quá khen, hôm nay một trận để Thẩm mộ thu lợi không nhỏ, đa tạ Tống thiếu không lận chỉ giáo, ngày khác có việc cần tại hạ xin ngài cứ việc phân phó, ta quyết không chối từ." "Thẩm huynh không cần như thế, dùng võ kết bạn thôi, ơn huệ gì?" "Tống thiếu nhân nghĩa, tại hạ bội phục." Nghe hai vị này đại gia không thiếu cho nhau tân bốc, làm người biết chuyện Nhiếp Phong cũng không nhịn được đỏ mặt. Thật sự so với đại ca cùng thiếu gia, mình vẫn còn quá đơn thuần nha. Giữa sân hai người ngươi tới ta đi khen ngợi một hồi, hỏa hầu đến rồi Tống gia mới bắt đầu mở miệng chiêu hàng. "Thẩm huynh, ta ngươi vừa gặp đã thân, không bằng ngươi ở lại nơi này cùng ta xây dựng mãnh hổ bang, tại hạ xin dùng phó bang chủ chi chức kính mời." "Thật sự?" Thẩm thiếu hiệp kích động quá lớn. Được gia nhập mãnh hổ bang bậc này, nhân nghĩa chi bang chính là tại hạ cả đời ước muốn. Đã Tống thiếu không chê, ta nào có từ chối đạo lý. "Thẩm Tử Minh bái kiến bang chủ, ra mắt các vị huynh đệ." "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Có Thẩm huynh bậc này anh tài, ta bang lại như hổ mọc thêm cánh, mãnh hổ bang phát triển còn xa sao. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng Thẩm huynh đệ, chúc mừng Tống công tử, chúc mừng ngươi, A Khuyết." Từ Tử San, Nô Diệc, Quan Vũ không thấy mừng thay cho hắn. Một đám mãnh hổ bang chúng càng là vui sướng phát rồ, vô cùng kích động tiến lên chúc mừng. "Mãnh hổ bang vạn tuế." Không biết kẻ nào hô lên câu này, dần ra mọi người cũng học theo, không thiếu đứng quan sát bên ngoài đường người cũng thuận mồm hô theo, khí thế kia quả thật sông thẳng vân tiêu, chấn động nhân tâm. Tống Khuyết cùng Nhiếp, Thẩm hai người nhìn thấy cảnh này lòng âm thầm vui vẻ, hôm nay toàn bộ mục đích không phải chỉ vì thế này sao? Ngày hôm nay hắn cùng lão Thẩm diễn xuất không vì gì khác, đúng là muốn đem mãnh hổ bang danh tiếng cho đánh lên. Trước đây mãnh hổ xem như bị lão lỗ người này hại thảm rồi, vì thế Tống lao ra mới phải trước mặt bao người hoang hoang nói lớn cho toàn thành biết đây là mới mãnh hổ bang, đã được hắn chấn chỉnh cải tạo, bang quy cũng minh xác mục tiêu hô vang khẩu hiệu. Những lời hô kia cũng là hắn trong đám người cài người nói, tuy hơi mất công sức nhưng xem ra hiệu quả không tệ sao. Ít nhất sau ngày hôm nay mọi người đối với mãnh hổ bang hẳn là có một nhận biết mới. Vì toàn thể bang chúng, Tống gia nhưng hy sinh một chút cũng có đáng gì. Chương 175, học tập tương trảo, đa tạ 5 năm đạo hữu Kim Châu, tác rất cảm kích. Bữa này tiệc tân gia cộng thêm chào đón phó bang chủ, mọi người có thể nói tất cả vui mừng, mở rộng khẩu vị ra ăn uống. Đợi tiễn đi Từ Tử San, Nô Diệc mấy vị tân khách, thấy không khí không sai biệt lắm, Tống Khuyết mới đem người còn hơi men láo Thẩm lão Nhiếp gọi vào mình viện tử, để mọi người ở lại tự nhiên trẻ chén. Kêu người mang lên mấy chén trà giải rượu, Tống Khuyết nhìn qua Thẩm Tử Minh cười hỏi: "Thẩm huynh còn tốt chứ?" "Ha ha, đa tạ Tống thiếu quan tâm, so với trong nhà ngươi rượu nặng, chút rượu này thật không đáng gì." "Ha ha, đã Thẩm huynh thích lần sau ta sẽ cho người mang cho ngươi mấy bình chậm rãi dùng, tại Mai Viên đang còn rất nhiều đây." "Vậy ta không làm kiêu, đa tạ Tống thiếu." Có rượu ngon, Thẩm Tử Minh cũng không nhịn được mắt sáng lên. "Tạ gì, chỉ là mấy bình rượu thôi. Ta cái này mãnh hổ bang sau này còn phải nhờ Thẩm huynh chiếu cố, Nhiếp Phong hắn thời gian tới sẽ có việc khác hẳn sẽ không thể phân tâm bên này được."

có những điều trước đây mình đã đạt tới nhưng không hiểu phát huy vận dụng, để nó mai một. Từ ngày có kẻ sệ giặc hắn là một đầu chỉ biết phát triển tứ chi sức mạnh, quên mài rua đánh bóng tự thân, xấu hổ nha. Hôm nay tạm thế thôi, xem ra tại hạ phải ở lại đây mấy ngày để đem thẩm huynh một bụng sở học học đức thất thất bát bát mới yên tâm trở về được. Những ngày tới còn phiền thẩm huynh không lận chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo không dám. Cùng Tống thiếu bậc này thiên tài cùng nhau tham khảo võ học tại hạ đã may mắn vạn phần. Ngài yên tâm, chỉ cần là thẩm mỗ biết, tuyệt đối là vô chi bất ngôn, chi ngôn bất dẫn, tuyệt không giấu tải. Ha ha, thẩm huynh nhân phẩm ta tự nhiên tin tưởng. Tại hạ trước đa tạ rồi. Còn ngũ khí triều nguyên công, chút nữa sẽ do lão nhiếp đích thân truyền thụ cho ngươi cùng với ngũ hành trấn thế quyền, hai thứ này kết hợp mới coi như nguyên vẹn phát huy này công uy lực. Đa tạ Tống thiếu. Thẩm Tử Minh kích động chắp tay bái. Một lần được truyền thụ hai môn thượng giai võ học, dù là người khống chế tính tình tốt như hắn cũng không nhịn được hưng phấn. Tống Khuyết trong lòng cũng không cảm thấy mình thua thiệt. Hôm nay có Lao Thẩm hướng dẫn cách vận dụng kinh lực kỹ xảo tầm quan trọng không nói, trong ưng trảo công có kèm luôn thân pháp cũng đủ hắn vui mừng hỏng rồi. Trước nay thân pháp luôn là hắn điểm mù, nhanh nhẹn thuần túy là dựa vào một thân sức buộc phát cùng linh mẫn hơn người mà thôi. Gặp bình thường võ giả không sao, gặp cao thủ am hiểu thân pháp vậy thua thiệt nặng rồi. Tống gia còn canh cánh trong lòng chuyện huyết y tôn giả lão tặc kia cậy khinh công thần diệu, tùy ý cùng hắn mèo vờn chuột đem hắn trêu đùa mệt như chó chết đây. Bây giờ học được môn này thân pháp, tuy không nói so sánh được thẳng kiệt nhưng cũng sẽ không đến nỗi bị chơi quá thảm chứ sao. Nói chung lần này trao đổi võ học tất cả giai đại vui mừng, mỗi người đều thấy hài lòng, vui vẻ trở về tiêu hóa tự thân thu hoạch. Chương 176, Dương Nam song hoa. Linh Giang quần quận chạy về đông. Bắt đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Thị phi thành bại theo dòng nước. Sừng sững cơ đồ đống tay không bốn. Cộng sinh cùng tia chớp ngao du trên tầng trời Linh Giang Hà, Tống lao ra không khỏi thi hứng đại phát, linh cảm dâng trào phun ra mấy câu tuyệt cú. Nay tuyệt đối là hắn nguyên kem nguyên kiện sáng tác, ai không phục hết thể đứng ra, bảo đảm Tống gia cho hắn một truy xuyên lại về địa cầu. Lúc này, tia chớp đã phát hiện phía dưới dòng sông có một con cá chép lớn đang lơ đãng vẫy đuôi, chậm chậm bơi theo dòng nước, lập tức hai cánh thu lại, chậm rãi hạ thấp độ cao. Tống Khuyết tinh thần tập trung cao độ, chăm chú cảm nhận tia chớp sắp tới động tác. Là bay sát mặt nước, dưới chân lưng chảo như linh dương quải rác xảo chi lại xảo nhẹ nhàng khẽ vồ, móng như lợi kiếm đâm xuyên qua lớp vảy nắm chặt con cá đem nó nhấc lên. Ưng mỏ lúc này cũng thập phần đúng chỗ khẽ mổ xuyên qua mắt cá, đem nó sinh mệnh kết liễu. Một loạt động tác lưu thủy hành vân lưu sướng trí cực để Tống Khuyết cũng không nhịn lớn tiếng khen hay. Lúc này tại Mãnh Hổ Bang, bản thể hắn cũng không nhàn rỗi lập tức dựa theo vừa rồi cảm giác thi triển lại một lần. Bộ pháp phập phồng, hai tay khẽ mở, chảo thế như có như không, như thực như giả, lúc nhanh lúc chậm trôi chạy vô cùng. Nếu Thẩm Tử Minh tại đây hẳn sẽ không khó nhận ra Tống Khuyết ưng trảo công lúc này cũng đã mang theo một tia ý cảnh. Cũng may hắn không biết, nếu không có lẽ Lao Thẩm đã xấu hổ đập đầu vào tường mà tự sát. Bởi vì từ đó đến nay mới qua mấy ngày, Tống Khuyết trảo công cũng đã đạt hỏa hầu như thế, so ra với hắn chỉ kém một chút vận kình kỹ xảo mà thôi. Thiên tài cũng không cần đến nỗi như thế biến thái đi, còn có kể hay không người khác sống. 4. Tống lão gia lúc này cũng đang vì mình tốc độ tu luyện ưng trảo công mà rung động không thôi. Thật sự từ lúc luyện võ đến bây giờ, chưa môn nào võ học mà hắn cảm thấy tu luyện như thế đơn giản, như thế nhẹ nhàng khoái trá. Cảm giác giống như mình bản năng vốn chính là đã cộng điểm đến mắt cấp, bây giờ chỉ tập lại cho quen tay thôi. Nhưng đây hết thảy không phải lừa người, mà là thực thực tại tại điều hiển nhiên như thế. Tất cả đều nhờ công hắn lâu ngày bám thân vào tia chớp, đối với nó hàng ngày sinh hoạt động tác đã quen không thể lại quen. Cái này để Tống lao ra lâm vào xấu hổ không thôi. Thực sự là mình đứng trên núi vàng núi bạc mà lại đi trồng khoai lang nha, trước đây hắn vẫn luôn đi tìm các loại võ học, lại không biết rằng những thứ võ công thuần túy nhất, nguyên thủy nhất vẫn luôn bên người mà không bị phát hiện. Lần này có thể dựa vào tia chớp cấp tốc học ưng trảo công, vậy há không phải mình cũng có thể cộng sinh một con hổ để học hắc hổ quyền, phục hổ quyền. Sau này cũng có thể y dạng hổ lô học thêm các loại hình ý quyền. Nghĩ càng sâu xa Tống gia càng bi ai phát hiện thiên phú cây, kỹ năng cây của mình khả năng bị điểm lệnh. Vì sao lại cho ta mát cấp thiên phú quyền cước tinh thông? Thiết gia truy pháp, ngũ hành trấn thế quyền, ưng trảo công, phục hổ quyền một loạt cao cấp vũ khí, vì sao chỉ có một môn cực độ tầm thường khai sơn đao pháp? Ta muốn làm thiên đao nha ba. Tống lão gia lệ rơi đầy mặt nhìn trời bi phẫn. Xem ra sau này tìm một môn có thể đặt lên mặt bàn đao pháp cũng là việc cấp bách. Làm người cả chục năm cầm đao đứng bên bàn mổ, đối với đao Tống gia chính là chí yêu không đổi, thà chết không rời. Không có đao chính là lòng bần thần không yên. 7. Đang lúc Tống Khuyết buồn rầu than thở, đông bên ngoài có hạ nhân xô cửa vội vàng chạy vào. Hùng bá không nói hai lời lập tức đứng dậy đem người tới tún cổ xách dậy. Khắc khắc. Tống gia, có cấp báo. Thấy người kia hít thở không thông, Tống Khuyết vội xua tay ý bảo Hùng bá thả người. Đa tạ Hùng gia. Tên này bang chúng thoát được một kiếp. Vội vàng túi người hấp mấy hơi mới run rẩy quay sang lão Hùng chắp tay. Có chuyện gì, như thế vội vàng? Tống Khuyết lúc này mới nhíu mày dò hỏi. Tống gia, ngoài cửa có người đến gây sự. Nhiếp, Thẩm hai vị phó bang chủ đang cùng người giao thủ, nhưng tình hình không quá lạc quan, vì vậy ta vội vàng đến cùng ngài báo cáo. Xin ngài chớ trách. Tống Khuyết nghe vậy biến sắc, cũng không có tâm tư truy cứu kẻ này vừa rồi tội lỗi, khoát tay đem hắn đuổi liền vội vàng vào phòng lấy vũ khí, vội vàng cùng Hùng bá chạy ra ngoài cổng, xem chuyện đầu đuôi thế nào. Lúc này cổng lớn Mãnh Hổ bang đã tụ tập không dưới trăm người. Tất cả tách ra xa xa quan sát giữa sân ba người tỷ đấu. Một bên chính là gần đây mới gia nhập Mãnh Hổ bang, trên giang hồ có chút danh khí hiệp khách Thẩm Tử Minh phó bang chủ cùng đồng sự một vị khác nhiếp phó bang chủ, một bên là một bạch sam như tuyết, ngọc thụ lâm phong tuấn lãng phi phàm kiếm khách. Đợi Tống Khuyết chạy đến, lúc này trong cuộc nhiếp, thầm hai người tình thế đã chật vật vô cùng, đối diện hắn vị kia bạch y công tử kiếm chiêu đại khai đại hợp đường đường chính chính nhưng không mất đi sự linh hoạt, uy lực tuyệt luân, nếu không phải đối phương có điều cố kỵ, bọn họ chưa chắc đã an toàn cho đến bây giờ. Nhìn người nguy cơ sớm tối, Tống Khuyết không do dự quát lớn, dừng tay. Theo tiếng vang lên, đang giao đấu ba người cũng đều ăn ý thu chiêu. Thẩm Tử Minh cùng Nhiếp Phong vội vàng lùi lại sau lưng hắn đề phòng, vị kia kiếm khách còn là Tiêu Sái cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ nghiêng mắt nhìn sang bên này quan sát. Tống Khuyết cũng ngưng thần đánh giá đối phương. "Trúc đại ca, ngươi không sao chứ?" Tiếng nói lanh lảnh vang lên, một vị thiếu nữ từ phía sau bạch sam công tử lo lắng tiến lên hỏi, tay đã cầm sẵn khăn thơm cẩn thận cho hắn lau chùi khuôn mặt như ngọc tạc không chút mồ hôi. Nhìn kỹ dung nhan cô gái này, dù trải qua ngang dọc tình trường, kiến thức phi phàm Tống lao ra cũng không nhịn được tinh thần rung lên. Thật xinh đẹp, quả thật là nữ nhân đẹp nhất hắn đã từng gặp kể cả từ kiếp trước đến giờ. So với ngoài đời đám minh tinh, hoặc gơ sau khi chỉnh sửa ảnh không kém cạnh phân nào. Một thân đơn giản màu trắng xiêm y, không cầu kỳ sang trọng nhưng mặc trên người nàng lại toát lên vẻ tôn quý kiêu sa lạ lùng, tóc dài đen mượt tùy ý buộc sau gáy. Khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không chút tì vết, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngẩn, mịn màng như lụa. Tâm tư tất cả tập trung vào vị kia trúc công tử, cô bé này cũng không để ý nàng tùy hứng một nét thường hồng trên má cũng đủ khiến bao người ngất ngây, một nụ cười nhẹ nhàng như khói xuân, ấm áp mà dịu êm để người say đắm. Thật tiếc không phải cười vì ta. Tống Khuyết không nhịn được cảm thán. May mà dạo này hắn tinh thần tiến bộ vượt bậc mới không khiến cho lúc này thất thố. Rất nhanh đem tầm mắt di rời, chuyển sang bên cạnh Thẩm Tử Minh quan tâm hỏi: "Lão Thẩm, lão Nhiếp, không có vấn đề gì chứ?" Đa tạ Tống thiếu quan tâm, tại hạ không sao, cũng may chúc công tử nương tay. Thẩm Tử Minh lau vệt mồ hôi trên trán lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Tiện đà cho hắn giải thích: "Tống thiếu, đối diện hai vị này chính là Ngọc Huyền Tông cao đồ Thanh Phong kiếm trúc Doãn Minh trúc công tử, bên cạnh hắn nữ chính là nổi tiếng Dương Nam song hoa một trong Trịnh Sảng cô nương. Thì ra là nàng, thảo nào có thể như thế xinh đẹp động lòng người." Tống Khuyết âm thầm gật đầu, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng. Có thể nổi danh hào, không phải nhất lưu cao thủ cũng là nổi bật tuấn kiệt, thực lực sẽ không sai đi đâu. Từ lúc nãy lơ đãng một chút quan sát, không có nhận ra vị này Trúc Doãn Minh hẳn đã đến gần 6 giai viên mãn võ giả. Đây là chuyện gì xảy ra? Tống thiếu, Trúc công tử nghe giang hồ truyền ngôn mãnh hổ bang chúng ta chứa chấp ma nhân, vì vậy muốn đến đây hành hiệp trượng nghĩa. Nói đến này lao thẩm cũng không tự chủ được nhóm miệng. Đây không phải là lần trước bọn hắn hai người một bộ diễn xuất sao? Chỉ là không ngờ hôm nay có người đến làm thật, mà lại là vị này võ công không tầm thường Trúc công tử. Thật sự khiến người đau đầu. Tống Khuyết sắc mặt cũng không khá đi đâu, xem ra lần trước tuyển truyền vẫn còn chưa đến chỗ. Hắn cũng bắt đầu hối hận khi tiếp tục dùng cái tên mãnh hổ bang này, thật là mất nhiều hơn được nha. Nhưng việc đã đến đây nói gì cũng muộn, Tống Khuyết cười khổ tiến lên. Hóa ra là Thanh Phong kiếm trúc công tử, kính đã lâu. Đưa tay vỗ nhẹ mỹ nhân tay ngọc, Trúc Doãn Minh lúc này mới bất tâm tư quay sang bên này, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi là mãnh hổ bang bang chủ? Tại hạ Tống Khuyết, hiện chính mãnh hổ bang bang chủ. Trúc Doãn Minh cũng không quản là ai, đã ngươi phụ trách vậy được rồi. Các ngươi mãnh hổ bang lá gan cũng rất lớn sao, cấu kết huyết ma giáo gây nên tội ác tẩy trời như thế còn dám ngang nhiên hoạt động, ta cũng không biết nói như nào bội phục các ngươi đây. Ha ha, Trúc huynh đây là hiểu lầm. Trước đây mãnh hổ bang làm nhiều việc ác, tại hạ nhìn không quen mắt nên đã xuất thủ giáo hơn qua, ma nhân Lộ Thiên Hùng cùng một đám cao tầng nhất loạt đều bị trục xuất, bây giờ người không chết cũng đã bị lục phiến môn người bắt giữ điều tra. Làm sao còn dám xuất đầu lộ diện ra ngoài? Sau này ta nhìn còn lại đám người sợ để thế dễ gây ra trong thành náo loạn nên đành đích thân đứng ra tạm quản lý, mới thành như bây giờ. Là như thế sao? Nghe hắn một bộ giải thích, Trúc Doãn Minh cũng tin tưởng mấy phần, sắc mặt cũng hơi hòa hoãn. Chính là như thế, tại hạ Thẩm Tử Minh. Trước đây cũng giống Trúc công tử định đến Thanh Hà tìm mãnh hổ bang vì dân trừ hại, sau đó tìm hiểu ra mới biết mình hiểu làm Tống thiếu hiệp nên đã cam nguyện ở lại đây phụ giúp hắn trông giữ nơi này. Chúng ta tân mãnh hổ bang tôn chỉ là trừ ma vệ đạo, cứu khốn phòng nguy, trợ cường giúp nhược trong thành người đều biết, không tin Trúc công tử có thể đi điều tra thử xem. Lao Thẩm lúc này cũng đứng ra giải thích, thật sự lúc nãy vị này Trúc công tử thế tới hung hùng, hắn còn chưa kịp mở miệng đây người đã đánh lên cửa. Làm hắn cùng Nhiếp Phong không thể không căng ra đầu tiến lên cả lại. Hóa ra ngươi là Thẩm Tử Minh, tên của ngươi tại Dương Nam phủ ta có nghe qua, xem ra việc này thật sự là hiểu lầm. Lao Thẩm tên tuổi còn khá có dùng, tại Dương Nam phủ cũng được coi như một vị hiệp khách chi sĩ, Trúc Doãn Minh nghe hắn báo ra danh hào lòng đã tin tưởng mấy phần. Lúc này mới thu kiếm vào vỏ lạnh nhạt gật đầu. Việc ta sẽ điều tra thêm, nếu như đúng như các ngươi nói, việc hôm nay phá hủy con này sư tử đá này ta sẽ trả tiền bồi thường, cáo tử. Trúc đại ca, nhìn bọn hắn bang chủ cao lớn thu kịch mặt mũi hung dữ, hẳn cũng không là loại người gì tốt. Ngươi lần này buông tha cho bọn hắn đã là tốt lắm rồi, còn muốn bồi cái gì tiền? Tống lão gia còn chưa kịp mở miệng nói mấy câu khách sáo đâu, vị kia song hoa một trong Trịnh Sảng lúc này thật không nể mặt mũi đứng ra nói xấu, lập tức khiến hắn sắc mặt tâm trầm. Chương 177, Chiến Thanh Phong Kiếm. Nghe Trịnh Sảng trước mặt bao người nói xấu mình như vậy, Tống Khuyết cũng không nhịn được tức giận. Trịnh cô nương, mời thần ôn. Tướng mạo người khác như nào thì cũng đều do cha mẹ sinh ra, không cần trông mặt mà bắt hình dong, vơ đũa cả nắm. Đối với mặt trắng nhỏ trước mặt Tống gia cũng không có gì ghét tị, chỉ là có chút xoáy mà thôi. So với hắn trước đây vậy còn kém mấy chủ. Tống đại quan nhân đây chỉ là khó vị kia Dương Nam song hoa mở miệng nói ẩu nói tả,

bọn họ cũng đã bị kẻ này yêu nghiệt tư chất đánh cho chết lặng, rất thản nhiên tiếp thu sự thật này rồi, đồng thời cũng âm thầm cảm thán, Tống gia rất biết gây chuyện rồi. Mấy ngày nếu không nghe thấy hắn làm ra động tĩnh gì lớn rồi, khi đó mới là ngạc nhiên đây. Chương 179, lĩnh giáo võ công. Mai Viên Sơn Trang. Ngồi trong vườn mai thưởng trà dưới ánh nắng chưa hè, Tống Khuyết cùng Tuệ Vô hai người đang vui vẻ trò chuyện. Tống Khuyết ngày hôm nay võ học cảnh giới có điều tiến bộ, san tiện có một vị học rộng tài cao như Tuệ Vô tại đây sao có chuyện để hắn ngồi không, vội vàng đem trong lòng nghi nan chưa rõ ra hỏi. Tuệ Vô cũng không hề cảm thấy phiền hà, nhất nhất cho hắn giảng giải kỹ càng. Một buổi này tầm sư học đạo đến gần buổi chiều mới coi như tạm kết thúc, Tống Khuyết cảm thấy được lợi vô cùng. Đa tạ Tuệ Vô huynh rồi, hôm nay lần nữa lại giúp ta đại ân. Tống huynh quá lời, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Được, tối nay để ta lần nữa xuống bếp chỗ tài, thật tốt cảm ơn Tuệ Vô huynh. Tống lão gia vô vai hắn cười nháy mắt. Nhớ đến lần trước cùng Tống lão gia uống rượu, còn cùng nhau bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ đây, Tuệ Vô cũng không nhịn được ngượng ngùng. Toàn bằng Tống huynh làm chủ. Ha ha, yên tâm. Hôm nay bảo đảm để huynh đệ ngươi hài lòng. Tống đại quan nhân cười ra nói, tiện đà xoa tay. Tuệ Vô huynh, hôm nay đánh một trận còn chưa tận hứng, không bằng chúng ta bây giờ tỉ thí vài chiêu, nhân cơ hội để ta lĩnh giáo võ học. Dường như biết thằng này sẽ hướng mình đưa ra tỷ đấu, Tuệ Vô rất sảng khoái mỉm cười gật đầu đứng dậy. Không thành vấn đề, Tống huynh mời. Cơ hội khó được có cao thủ chỉ điểm, Tống Khuyết cũng không khách khí, lập tức tại chỗ xuất quyền. Khoảng cách tuy gần, nhưng Tuệ Vô không hổ là danh môn cao đồ, thân pháp thần diệu vô cùng, cả người như cá trạch thế khẽ lắc mình liền nhẹ nhàng lách sang một bên tránh đi hắn quyền thế. Trên tay kình lực lúc này bộc phát, đặt trước ngực tay trái khẽ đẩy, mênh mông trưởng lực đã hướng Tống Khuyết vô tới. Tay còn chưa đến, Tống Khuyết một thân y phục đã bị kình phong thổi phần phật rung động. Hắn không sợ còn lấy làm mừng, lập tức vòng tay thành thế phi thiên truy, chính diện một quyền đập tới. Ầm. Không khí bị bóp méo dồn ép vang lên tiếng nổ đinh tai, trong vườn cây mai bị gió thổi rào rào rung động, không trung cuốn bay một đám vụ lá. Tốt cương mãnh quyền pháp. Hai người đồng dạng lùi ra sau ba bước, Tuệ Vô không khỏi kinh ngạc cảm thán tốt lên. Tuệ Vô huynh đồng dạng tốt trường pháp. Tống Khuyết cũng đồng dạng tán thưởng. Tống huynh cẩn thận. Tuệ Vô mỉm cười nhắc nhở, cả người khí thế đột ngột cất cao, Tống Khuyết còn cảm giác được trên mặt hắn thánh quang lượn lờ, bảo tướng trang nghiêm không thể xâm phạm. Chấn. Phật quang sơ hiện. Chỉ thấy Tuệ Vô hai tay kết ấn đẩy mạnh ra ngoài, một cỗ lực lượng bài sơn hải đảo từ trên cơ thể hắn ầm ầm bộc phát hướng phía trước cuốn đi, mang theo uy thế không thể kháng cự, không thể che giấu, như chân lý tất nhiên ánh mặt trời ló dạng xuyên phá màn đêm. Tống Khuyết lập tức cảm thấy hít thở không thông, tâm linh không ngừng vang lên báo hiệu. Nhưng hắn cũng không định dùng kẻ sệ giặc năng lượng, cùng Tuệ Vô bực này cao thủ giao thủ cơ hội quá khó được, hắn cũng muốn tự thân trải nghiệm để biết mình thiếu sót ở đâu. Vì thế đối mặt với Tuệ Vô một chiêu này Phật quang sơ hiện, Tống Khuyết không hề trốn tránh, tay hóa thành đao, công lực toàn thân dồn nén đến tận cùng, nhắm thẳng Tuệ Vô hai tay chính giữa thủ ấn lẫm liệt chém ra. Ầm. Tuệ Vô trưởng thế bị hắn một chém khí kình tách thành hai nửa quét sang hai bên đem mấy cây mai gần đó vốn cong gần xuống đất, Tống Khuyết trưởng đao cùng hắn thủ ấn cũng chính diện va chạm cùng nhau. Hai người lần nữa bất phân cao thấp đều lùi lại mấy bước. Tống huynh tiến bộ vượt bậc, thật sự đáng mừng. Tuệ Vô chân vừa chạm đất liền xoay tròn mượn lực, cả người như cơn gió đã xuất hiện phía trên Tống Khuyết đỉnh đầu bên trái, một tay chắp trước ngực, tay phải một chỉ điểm ra. Đại lực kim cương chỉ. Tống Khuyết tuy tốc độ không bằng hắn nhưng nhanh nhẹn thì hơn xa, Lâm Nguy không loạn vội vàng nắm quyền vùng tay quét ngang. Bàn lan chủy. Keng. Tiếng kim thiết giao minh vang lên chắc chúa, Tuệ Vô ngón này cũng không khỏi cảm thấy tê dại lui về sau mấy bước. Ha ha, Tuệ Vô huynh, đến lượt ta. Da dày thịt béo Tống đại quan nhân là không cảm thấy đau đấy, nhân cơ hội lập tức gáp sát tiến công, Tuệ Vô cũng không hề nao núng hai tay xoay tròn như hồ điệp bay múa đem hắn thế công nhất nhất hóa giải. Hai người cứ thế ngươi đến ta đi, trong sân không đoạn vang lên tiếng ưng khiếu hổ gầm, tiếng kim thanh, nổ lớn đinh thai nhức óc. Một mảnh rừng mai nơi này chịu đủ tàn phá như bị cuồng phong dày xéo, rung động không ngừng, lá vụn bay đầy trời. Tống Khuyết dùng tất cả các thế võ cũng không thể nề hà Tuệ Vô mảy may, này đầu chọc ngoại trừ tăng bảo hơi lược vẻ sục sệch, trên mặt từ đầu tới cuối vẫn là như thế bảo trì bộ dáng mỉm cười vô bi vô hỉ. Điều này khiến Tống Bụng Hắc có tâm muốn hành hung hòa thượng này một trận báo lại lần trước bị hắn đập bay cũng không thể thành công. Không thể không nói là một điều tiếc nuối. Tất nhiên Tống Khuyết còn siêu thần cái này át chủ bài chưa sử dụng, nhưng ai dám nói Tuệ Vô đã toàn lực, đầu chọc này còn chưa từng lộ ra vẻ mệt mỏi đây. Hơn nữa mục đích lần này là học hỏi kinh nghiệm, nghiêm túc như thế mà làm gì? Một lần nữa vô công mà phản sau Tống đại quan nhân đành tiếc nuối thu tay, lắc đầu cười. Hôm nay đến đây thôi, Tuệ Vô huynh đệ võ công tinh diệu tại hạ bội phục. A Di Đà Phật, Tống huynh tư chất tại hạ cuộc đời hiếm gặp, thật sự đáng mừng. Ha ha, đà tạ khen ngợi. Tuệ Vô huynh mời trước ngồi nghỉ ngơi, đợi ta xuống bếp chuẩn bị vài món chút nữa huynh đệ chúng ta cùng uống vài chén. Vậy làm phiền Tống huynh. Gọi người cho Tuệ Vô thu xếp một gian độc lập sân nhỏ, Tống đại chủ thần liền sắn tay áo lao vào bếp. Vừa nay hắn đã lệnh cho tia chớp đi kiếm con mồi, bây giờ không thiếu tươi mới nguyên liệu đây. Mai Viên, phòng ăn bây giờ đã là bày la liệt một đống lớn các món ăn, đại đa số đều là do Tống Khuyết vị này chủ thần đích thân chế tác. Ngồi trên bàn tiệc, Tống lao ra cho Tuệ Vô giới thiệu. Tuệ Vô huynh, đây là huynh đệ ta Hùng Bá, kia hỏa hồ gọi Manh Manh. Nộ không ngươi đã biết, mọi người ngồi cùng bạn sẽ không ngại chứ? Hiện giờ trong Mai Trang Tống Khuyết cũng bắt đầu giảm bớt lượng người, theo thực lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng, đồng thời cũng đắc tội xung quanh không ít cựu thế lực. Giai đoạn này Tống Khuyết còn không có đủ sức mạnh bảo vệ xung quanh mọi người, vậy muốn tiếp tục đứng cạnh hắn, ngươi cũng cần có một thân bản lĩnh xứng đôi. Đây không phải Tống Khuyết vô tình hay Thành Đạt rồi quên bạn cũ, mà thật sự đứng cạnh hắn quá nguy hiểm, vừa qua một loạt sự kiện không một không chứng minh chuyện đó. Long không cùng xà đồng cư, xã hội chính là như thế tàn khốc. Muốn tiếp tục cùng hắn đồng hành, không cầu ngươi giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng ít nhất không trở thành gánh nặng, điều này yêu cầu cũng phải đi. Vì vậy hiện tại ở Mai Viên ngoại trừ Tống gia vị này chủ nhân cùng trung thành tiểu đệ Hùng Bá, cũng chỉ có Nhiếp Phong sau này thường xuyên thường trú. Trung Hồng cùng Lý Tín dần dần cũng sẽ rất ít ở lại. Trong nhà neo người nên Tống Khuyết cũng không muốn phiền toái, cả người cả sủng vật tất cả quay quần một chỗ. Tuệ Vô cũng không tỏ ra có gì đáng ngại, thập phần hòa khí cùng Hùng Bá, Ngộ Không, Manh Manh, cả Hợp Kỳ chào hỏi. Đáng nói Manh Manh con này phiền phức hồ ly, có lẽ cảm thấy mình đã thoát ly thú tộc tầng lớp đám này tầng lớp cấp thấp thú vị. Bây giờ ăn uống ngủ nghỉ đều là dựa theo tiêu chuẩn Tống gia mà đến, yêu cầu thập phần cao, chỉ khổ thân Ngộ Không phải chạy theo vị này đại gia hầu hạ. Tuệ Vô huynh, chúng ta trước làm một ly kính ngươi. Tuệ Vô liền giơ chén cùng Tống Khuyết, Hùng Bá hai người uống cạn. Tuệ Vô huynh, lần này ngươi đến Thanh Hà là có việc gì? Một bên ăn uống, Tống lão gia không quên hỏi thăm. A Di Đà Phật, tiểu tăng lúc chuẩn bị về tự thì nghe tin huyết ma giáo làm hại nơi này, vì thế liền chủ động xin phép sư phụ cho đến đây điều tra một phen. Thì ra là thế, không biết đã tìm hiểu được đến đâu rồi. Nói thật quanh mình có một đám hút máu ma nhân ẩn hiện, chúng ta trong lòng cũng thấy hoảng cực kỳ. Tống huynh không cần quá lo lắng, kẻ chủ mưu huyết y tôn giả thân phận cũng đã được xác minh, chính là trước đây Thiên Quỷ Tông phản đồ Hứa Địch. Hiện Cửu Giang Minh cùng Lục Phiến môn người đều đang giáo giết truy lùng hắn đây. Tại xung quanh các huyện thành cũng đã móc ra bọn chúng không ít cứ điểm, huyết y kẻ này nếu không phải nghe tiếng trốn nhanh hẳn bây giờ cũng đã phải để tội. Trong ngắn hạn là hắn sẽ không dám tiếp tục xuất hiện, các ngươi có thể tạm thời yên tâm. Nghe hắn nói, Tống lão gia cũng yên lòng mấy phần, tiếp tục cùng Hùng Bá cho đầu chọc này tiếp rượu. May mà còn có Lục Phiến môn cùng chư vị Cửu Giang Minh hiệp sĩ vì dân trừ hại, tại hạ vậy yên tâm rồi. Tuệ Vô huynh mời nếm thử cái này nổi thịt thỏ giả cầy xem ta tay nghề thế nào. Đa tạ Tống huynh. Mùi vị không tệ chứ? Chậm rãi nhai nuốt thưởng thức, Tuệ Vô không nhịn được sáng mắt lên giơ ngón cái. Thịt chất dai giòn, gia vị vừa lúc, Tống huynh hảo tay nghề. Ha ha, quá khen, nào, tiếp tục cạn ly này. Lại nếm thử món này. Cạn. 6. Rượu qua mấy tuần, Tống lão gia thân thiết vô vai này đầu chọc bắt đầu lắc lư. Tuệ Vô, ta xem ngươi thập phần thuận mắt. Xem ra chúng ta xác thực có duyên, không bằng chút nữa ra kia cắt tiết gà kết bái huynh đệ thế nào. Uống không ít rượu nặng nhưng Tuệ Vô còn chưa say đấy, làm sao có thể bị hắn Tống tặc lừa dối rồi. Tội lỗi tội lỗi, đa tạ Tống huynh ưu ái. Trước khi xuống núi gia sư có dặn không dễ nhiễm bụi trần tránh nhân quả, tiểu tăng còn là phải cô phụ Tống huynh một phen tâm ý rồi. Không thể lừa được chất lượng tốt như này tiểu đệ, Tống lão gia cũng thập phần tiếc nuối, lắc đầu thở dài. Vậy thật đáng tiếc, ta xem Tuệ Vô huynh còn rất trẻ, không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Tiểu tăng vậy năm nay 16. Vậy mà còn hơn thân thể này một tuổi, Tống lão gia đau răng. Mắt đảo một vòng liền nghiêm trang gật đầu. Thật sự tuổi trẻ tài cao, chỉ thua ta một tuổi đã có bực này công lực. Tuệ Vô lão đệ ngươi tư chất quả thật phi phàm. Tuệ Vô được hắn khen cũng ngượng ngùng gãi đầu. Không dám, cùng Tống huynh kém xa. Tất cả đều là dựa vào sư môn tài bồi. Lão đệ ngươi chớ khiêm tốn, nào, uống một chén kính chúc lão đệ võ đạo tiến xa. Tống huynh mời, Hùng huynh mời. Hòa thượng này cũng không kiếp chiến, sảng khoái nâng chén uống cạn. Chén này vì chúng ta đều có đầu trọc, cạn. Tống huynh cao kiến, cạn. Không ra một hồi, Tống gia là đã đem này đơn thuần hòa thượng cho lắc lư vòng vòng, cùng nhau thập phần thân thiết bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ rồi. Thiếu điều cắt tiết gà kết bái nếu không phải kia đầu trọc còn mấy phần thanh tỉnh có lẽ nay cũng đã phạm sát sinh. Lão đệ, hôm nay gặp lại ngươi vậy mà còn nhận ra lão ca ta, bội phục nha. A Di Đà Phật, tiểu tăng từ nhỏ theo các vị đại sư tu hành, vì thế nhìn đời bằng con mắt khác với thường nhân. Tống huynh bề ngoài tuy có thay đổi nhưng trong mắt ta ngươi vẫn là ngươi. Gặp con hàng này say đến đít vẫn còn trăng bước, Tống lao ra không khỏi hê răng trợn mắt. Nói tiếng người. Hắc hắc, Tống huynh chớ trách, thói quen, thói quen. Tuệ Vô ngượng ngùng xoa đầu trọc, tiếp tục cho hắn giải thích. Là do tiểu đệ may mắn được Phật tổ ưu ái, từ khi sinh ra đã mở san thiên nhãn, có thể nhìn rõ thế gian vạn pháp, trên mỗi người khí tức khác biệt. Tò mò nhìn trên trán đầu trọc này một nốt ruồi son đỏ, Tống Khuyết chợt chợt làm lạ. Không phải giống như mình mới thăng cấp bản lĩnh vực sao, quả nhiên trên đời không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Vì lão đệ thiên nhãn, tiếp tục uống. Dô 4. Bữa này uống đến khi Tuệ Vô say mềm, Tống lão gia đầu cũng trở nên choáng váng mới coi như kết thúc. Ít mờ mẩn. Nhìn đối thủ gục ngã trước mình, cuối cùng tìm được cách trả thù Tống gia tâm tình vui vẻ, giơ hai ngón tay làm dấu thắng lợi rồi thập phần sung sướng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Để lại ngốc hùng kêu người thu dọn tàn cuộc. Chương 180, Xuân Mộng Vô Ngân. Đêm tối mông lung, ngoài Linh Giang thành một bãi đất hoang, hai bóng người hắc ý đấu đồng đang đối diện mà đứng. Tôn giả, không biết bây giờ ngươi có đối sách nào, ta bên này là không thể gánh nổi nữa rồi. Đối diện một người đúng là Tống gia ngày nhớ đêm mong huyết y tôn giả, chỉ thấy lúc này hắn vẫn là dùng cái giọng ngạt họng khàn khàn như thế. Lục Phiến môn cùng Cựu Giang Minh người truy đuổi quá gấp, ta có lẽ cũng sẽ phải ẩn nấp một thời gian, phía dưới kia những cơ sở ngầm thích hợp có thể hy sinh đi. Vậy còn ta nơi này cũng sắp không chịu nổi. Các nơi thế lực của ạt sông đến Linh Giang, hơn nữa nghe nói Linh Ứng tự thiên nhãn Tuệ Vô cũng đang trên đường đến nơi này. Hắn trên mắt thần thông lợi hại như thế chỉ sợ chỉ cần liếc qua là đem trên thân ta bí mật nhìn cái thông thấu. Thật không hiểu ngươi nghĩ gì lại giao cho Lỗ Thiên Hùng thằng ngu kia làm việc ngu ngốc như thế, để ta nơi nó đều bị Linh Giang bang người ngày ngày điên cuồng tra hỏi, ngươi đừng nghĩ đem ta như con tốt thí thế quăng. Bóng đen kia nghe huyết ý lão tặc này vậy mà định phủi mông đi, lập tức nóng nảy quát lớn. Ngươi đang trách móc bản tôn, nhớ những gì ngươi đang có là ai mang lại cho ngươi? Huyết ý tôn giả hai mắt bắn ra huyết sắc yêu dị quan mang, sát khí phô thiên cái địa đè xuống khiến đứng đối diện hắn người cũng không khỏi kìm hãm, vội vàng chắp tay. Tại hạ lỡ lời, tôn giả thứ lỗi. Hừ, ngươi yên tâm, ngươi là ta giáo trọng yếu quân cờ, ta sẽ không để ngươi xảy ra việc. Nhìn hắn thái độ còn tính thành khẩn, huyết y sắc mặt mới hơi nguôi, chậm rãi mở miệng cho hắn giải thích. Lỗ Thiên Hùng kẻ này không phải chúng ta huyết ma nhân, hoặc chí ít không phải do ta người thu nhập. Chuyện này rất có thể là một cái bẫy nhằm vào ta. Nói đến đây huyết y tôn giả cũng là hận nghiến răng nghiến lợi. Thật sự lần này bị người hố một thanh không nhẹ, bao nhiêu năm kinh doanh mạng lưới sau đợt này có thể nói bị nhổ không. Nhất làm hắn tức giận là đến bây giờ hắn vẫn còn chưa biết người chủ mưu là ai. Trong đầu hắn từng nghĩ qua rất nhiều người, kể cả Tống Khuyết cũng nằm trong đó, nhưng cuối cùng đều bị nhất nhất loại trừ, đến bây giờ lao tặc này còn nghĩ bị trong giáo mặt khác mấy vị tôn giả cho âm đây. Lỗ Thiên Hùng kẻ này tu luyện hấp tinh đại pháp không giả, có phải hay không ông Hồng tiện nhân kia tự chủ trương làm vậy? Ban đầu huyết y cũng có cùng ý tưởng này, nhưng đoạn thời gian sau tìm được ông Hồng yêu nữ kia tra hỏi một phen mới biết không phải. Hắn ngược lại càng vững tin mình bị trong giáo người chơi, dù sao bọn hắn huyết ma giáo cũng không có cái gì tình nghĩa đang nói, ngay cả gặp mặt vị kia thần bí giáo chủ, lao huyết còn nơm nớp lo sợ bị nhân gia đẻ ra cho hấp đây. Không phải nàng, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Ta sẽ đích thân điều tra việc này, ngươi tiếp tục cho bản tôn chặn lại lục phiến môn cùng cựu Giang Minh đám người, chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Còn về Thiên Nhãn Tuyệt Vô, có ta đều đặn dùng Bách Quỷ Vong Sát trận cho các ngươi tẩy lễ, trên người ngươi điểm này lệ khí có thể coi nhẹ bất kể, hắn cũng chưa chắc đã có thể nhận ra dị thường. Nhưng để an toàn, thời gian tới ngươi tốt nhất nên ở lại chỗ đông người, dùng xung quanh người huyết khí che giấu tự thân, bổ tôn đảm bảo ngươi vô sự không ngại. Hắc Y Nhân lòng còn nhiều nghi vấn nhưng thấy lao huyết bộ dáng này đành ngậm miệng, thở dài chắp tay. Tuân lệnh, đa tạ tôn giả chỉ bảo, tại hạ cáo tử. Nói rồi cũng không chờ huyết y tôn giả đáp lời, người đã như bóng ma vậy nhanh chóng ẩn vào bóng đêm không ra một lát đã biến mất không dấu. 7. Vô danh sơn lĩnh, sương mù dày đặc không nhìn rõ năm ngón tay. Xung quanh chất đầy một mảnh hỗn độn, khiến người ta còn không thể phân biệt rõ ràng đâu là đất đâu là trời. Hai bóng người trong đêm chậm chậm truy đuổi, từ hình dáng còn lờ mờ nhận ra được chạy phía trước là một nữ nhân, sau lưng là một cường tráng dọa người nam tử. Hắc hắc hắc. Chính cô nương, chạy đi đâu chứ? Phi thân áp sát đem phía trước nữ nhân đẩy ngã. Lúc này nam tử mới đắc ý cười dài. Ha ha, lần này ngươi tiếp tục chạy cho ta xem. Ngươi định làm gì? Các các các, ngươi nói xem giữa đêm thanh vắng, cô nam quả nữ ta định làm gì? Nam nhân không nhịn được đắc ý cười quá dị. Nữ tử nghe thế quá sợ hãi, người có do lại ôm đầu gối run giọng bật khóc. Đừng đừng tới đây ta sẽ la lên. Ha ha ha ha, la đi, ngươi cứ la to lên, la phá cổ họng xem có ai đến giúp ngươi. Ha ha ha. Kèm theo tiếng cười dài dâm đãng, to như con gấu nam tử đem trước mặt nữ nhân đệ ra, không màng nàng van xin đem quần áo xé cái tinh quang. Cả người như cơ khắc rất nhiều năm vậy hùng hục thô bạo làm lên. Ha ha, không phải ngươi trước đó rất kiêu ngạo sao, còn nói xấu lao tử và ha ha kêu nữa đi, nói nữa đi ha ha ha. Nữ nhân nhận mệnh chỉ biết chết lặng rơi lệ chịu đựng, trong không gian chập chờn sáng tối, người ta còn lờ mờ nhận ra khuôn mặt nàng có 8.9 phần giống Dương Nam Song Hoa một trong Trịnh Sảng cô nương đấy. Còn cương tráng nam tử kia, một thân đầu chọc dấu hiệu, há không phải Tống lão gia sao? 6. Trong giấc mơ Tống lão gia không biết đang làm cái gì, chỉ thấy mặt hắn lúc này cười vô cùng hèn mọn, nước dãi còn không thiếu chảy ra ngoài làm ướt đẫm một vạt gối. Theo cơ thể thi thoảng vặn mèo, trong người khí huyết như bị dồn nén đến tận cùng, giống như dung nham núi lửa muốn lập tức điên cuồng phát tiết. Hạ thân truyền đến cảm giác ham muốn mãnh liệt phóng thích, quần hắn không biết từ bao giờ trở nên căng cứng, đúng quần nô lên cao vút như muốn xông phá thương khung. Phải bắn pháo hoa. Hô hô hô. Kệ sệ giác bất chợt phóng thích dòng điện lan tỏa toàn thân khiến đang trong mơ Tống Khuyết bừng tỉnh, hắn giật mình ngồi dậy thô trọng thở dồn dập. Cảm giác cơ thể không chịu khống chế, cả người tinh huyết có dấu hiệu thoát cương táo báo, Tống lao ra quá sợ hãi vội vàng ngồi xuống điều tức. Hồi lâu sau, mất sức chín châu hai hổ bình phục trong cơ thể tán loạn khí huyết, hắn mới chưa hết sợ hãi đưa tay lau vệt mồ hôi. Hoàng hoa, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì xuất ra rồi. Nhìn phía dưới mình còn hiên ngang bất khuất lão nhị, Tống gia cắn răng nghiến lợi bàn cho nó một đạo lôi điện 10 triệu vun. Cảm giác tê tái chua xót truyền đến, đợi thân thể đã không còn bất lương phản ứng Tống Khuyết mới thở dài, không dám đặt lưng đi ngủ nữa, hắn đứng dậy ra bàn cho mình rót một cốc nước đầy dập bớt trong lòng hỏa khí. Vừa rồi không hiểu chuyện gì xảy ra, hay là hôm nay gặp mặt Trịnh Sảng vị kia đánh đá tiểu cô nương để lại cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Tống tổ cựu đã lao dâm côn vậy mà không nhịn được suy nghĩ miên man, trong mơ đem nàng đẻ ra điều giáo rồi. Suýt chút nữa, một chút nữa thôi hắn vậy mà mộng xuân. Nhớ lại cảm giác huyết khí như thoát cương muốn tiết ra ngoài vừa nãy, Tống Khuyết cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Hắn có thể 100% khẳng định, một khi vừa rồi tệ sệ giặc không đúng lúc báo động, hắn mất đi không chỉ là một chút mầm móng như vậy. Trên người một thân tinh huyết đồng thời bây giờ có lẽ đã bị trôi đi không ít, sau này lưu ly công môn này thần công là cũng đừng mong tiếp tục tu luyện. Hơn nữa hẳn là thân thể cũng sẽ để lại thai hoàng ẩm. Thật sự đáng sợ. Tống đại quan nhân vô ngực trấn an mình trái tim mỏng manh yếu đuối. Đẹp hại nước gương dân là có thật, nhớ đến sáng nay yêu nữ kia điêu ngoa tùy hứng, Tống Khuyết lại càng thêm khó chịu. Ngủ là không dám tiếp tục ngủ đấy, thấy sắc cũng cách buổi sáng không xa, bực bội Tống lao ra liền ra sân hít thở khí đêm lạnh leo cho thanh tỉnh đầu óc, nhớ lại ngày hôm nay cùng Tuệ Vô chiến đấu cảm giác bắt đầu chậm rãi tu luyện. Nam, uống đến đầu óc mơ màng Tuệ Vô ngủ một giấc ngon say, đột nhiên cảm giác được bên cạnh khí huyết hừng hực thiêu đốt, dọa hắn giật mình mở mắt. Đợi phát giác thì ra Tống lao ca đã tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới thần luyện thì đầu chọc này mới bội phục và phần. Tiện đà lâm vào xấu hổ. Sư phụ nói đúng, thành công không đến với những người lười biếng. Tống huynh nội tính, tư chất đều vượt qua ta, để có được thành tựu như ngày hôm nay còn cần bỏ ra biết bao cố gắng. Xem ra trước đây chính mình còn thật sự quá lười biếng rồi. Nhìn bên ngoài sắc trời đen thui, đâu ra đấy mới đầu giờ dần chứ. Tuệ Vô đối với Tống lao ra đó là kính ngưỡng như thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt, tựa nước sông Hoàng Hà chảy mãi không ngừng. Quá nỗ lực rồi. Sau này tiểu tăng cũng phải lấy Tống huynh ra làm tấm gương, ngày ngày đốc thúc mình hăng hái tiến lên. Càng nghĩ, Tuệ Vô càng thấy có động lực, trong người tiểu vũ trụ giờ phút này bùng nổ hừng hực thiêu đốt không ngừng. Có cần hay không thay đổi ngay từ bây giờ, lập tức ra sân cùng Tống huynh tu luyện. Nhưng nghĩ mình đêm qua quá chén, sợ bị Tống Khuyết chê cười rồi, Tuệ Vô đành nén lại ý niệm này. Ngày mai, bắt đầu từ ngày mai ta Tuệ Vô sẽ thay đổi mà làm người. À mà thôi, đợi khi về núi bắt đầu thay đổi không muộn. Để sư phụ cùng các vị sư huynh sư thúc bá nhìn mình với con mắt khác xưa. Bây giờ bể bộn nhiều việc không thể lãng phí tinh lực. Tuệ Vô dường như triệt để đại ngộ, cứ như thế sung sướng quyết định rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Chương 181, chuyển pháp. Mai Viên Sơn Trang, những tia nắng đầu ngày xua tan sương sớm, trên bầu trời khúc xạ ra từng mạt thất thải quang hoa khiến nơi này trở nên mộng ảo mê ly phi thường. Nhưng Tống lão gia là không rảnh để ý này đấy, ngày hôm nay từ sáng đến giờ hắn nhìn Tuệ Vô tên đầu chọc này đặc biệt quái quái. Làm sao dường như cảm giác tiểu tử này đối với mình so với trước đây đặc biệt khách khí rồi, hình như còn có một chút chút như thế tiểu sùng bái. Có phải hay không bị Tống gia phong thái chết phục? Nghĩ đến mình không lúc không ở vương bá khí, Tống lão gia đắc ý vô cùng. Bất giác lại luyện ra được một thân hạ kỳ bá vương, phàm nhân còn không mau cùng bái. Tuệ Vô thái độ để Tống đại quan nhân vô cùng thụ hưởng, theo đấy nhìn đầu chọc này cũng thêm thân cận mấy phần. Ngồi nói chuyện phiếm cùng hắn một lúc, nhớ đến chuyện mộng xuân đêm qua, Tống Khuyết mới dùng mình sợ hãi, chạy nhanh tìm từ hỏi hòa thượng này cách khắc phục. Tuệ Vô lao đệ, ta trên việc tu luyện hình như xảy ra chút vấn đề, phiền ngươi cho ta tư vấn một chút. A Di Đà Phật, Tống huynh mời nói đừng ngại. Gọi ta lão ca được rồi, Tống huynh gì đó quá xa lạ. Cái này, Tống lão ca. Nhìn Tống gia hai mắt như đèn lồng đang nhìn mình, Tuệ Vô còn là ngượng ngùng túi đầu nhận mệnh. Hắc hắc, lão đệ, là thế này, có vẻ tại ta tu vi tiến triển quá nhanh, tinh thần có điểm không theo kịp. Như ta không biết có cách nào để rèn luyện tinh thần hay không. Nghe hắn nói, Tuệ Vô mỉm cười niệm Phật hiệu. Tiểu đệ nhìn Tống lao ca linh đài sáng lạ, thần túc sung mãn, so với mấy tháng trước gặp không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hẳn là sẽ không bị vấn đề này khống nhiễu. Có phải Tống huynh đôi lúc cảm thấy tâm thần không yên, đêm có khi gặp mộng mị? Đầu chọc này vậy mà có thể nhìn ra, quả thật là có mấy phần bản lĩnh. Xem ra lần này tìm hắn hỏi thăm là đúng người. Tống Khuyết hai mắt sáng lên, đầu như giã tỏi vội vàng gật đầu. Đúng là như thế, lão đệ, ta đây là bị làm sao? A Di Đà Phật. Trên người ngươi tiểu đệ trông thấy oán khí quấn quanh. Hẳn là ngày gần đây ngươi cùng người động thủ lưu lại di chứng. Chỗ ngươi sở thấy chính là chỗ này nghiệp lực gây nên. Nghiệp lực? Đó là cái quỷ gì? A Di Đà Phật, hành thiện trời ban công đức, làm việc trái với thiên hòa dù ít hay nhiều cũng sẽ bị lây dính nghiệp lực. Lão ca ngươi sau này nếu như không cần thiết tốt nhất chớ tạo thêm sát nghiệp. Nghe Tuệ Vô giải thích, Tống Khuyết trong lòng cảm thấy dùng mình. Tuy Tuệ Vô nói rất huyền huyễn, nhưng hắn không chút nghi ngờ nào tin. Xem ra đêm qua mình mơ mộng cũng không phải do lâu ngày nín nhịn mà ra, tất cả đều là có nguyên nhân tắc quái. Còn nghiệp lực này đến từ đâu? Dùng ngón chân cũng biết tự nhiên là hấp tinh đại pháp môn này tả công gây nên. Thứ này đem một người tinh khí thần đều hút, so với giết người còn tàn ác gấp trăm lần. Tuệ Vô nói hắn trên thân thể oán khí quấn quanh cũng không phải nói vui. Các cụ nói không sai, trên đời thực sự không có cái gì đến không, muốn có được bao nhiêu liền phải trả giá bấy nhiêu. Hấp tinh môn tả công này còn cần cẩn thận sử dụng. Cũng may cho Tống lão gia là gặp được Tuệ Vô đầu chọc này thông thiên nhãn, hắn tinh thần mẫn cảm tự nhận biết người khác đối với mình ý niệm tốt xấu. Nếu không gặp một vị cao tăng chỉ nhìn hắn trên người oán khí, có lẽ đã không thèm phân trần một trường đem hắn bổ. Giấc mơ thiên đao của hắn khi đó cũng có thể viên mãn kết thúc sớm. Tống Khuyết nghĩ đến này lòng liền sợ hãi. Lão đệ, này có thể là lần trước tiêu diệt huyết ma giáo ma nhân cùng bọn nó nuôi dưỡng quỷ hồn gây nên, không biết có cách nào hóa giải. Lão ca gần đây không thiếu mua Phật, đạo hai nhà kinh thư về đọc, nhưng hiệu quả thật sự không lớn. Đối với Tống gia một bộ lý do thoái thác, Tuệ Vô không biết có tin hay không nhưng vẫn mỉm cười. Ngày hôm qua ta cũng đã thấy ngươi trong phòng Phật kinh, Tống huynh có thể tĩnh tâm tìm hiểu thứ này quả thật đáng mừng. Quả nhiên như lần đầu ta gặp ngươi đã nói, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Minh minh trong đó tự có duyên xô, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, đã tiểu đệ gặp phải liền nhất định phải giúp lao ca ngươi vượt qua kiếp nạn này. Đủ nghĩa khí, đà tạ lao đệ. Tống lao ra mừng rỡ. Tuệ Vô bắt đầu nghiêm mặt giảng. Lao ca ghi nhớ, ta bây giờ liền chuyển cho ngươi một bộ quan tưởng pháp môn gọi Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quan Tưởng Đại Pháp, do đích thân Đạt Ma Thiền Sư sáng tạo ra. Pháp này một thành, sau đó có thể vạn tà bất xâm, người luyện cũng có thể thắp sáng linh đài, nhận rõ tự thân, nhìn thấy chân Phật. Vị này tiểu lão đệ không nhanh không vội mở miệng, đợi Tống Khuyết đem giấy bút lấy ra mới bắt đầu tiếp tục. Vô lượng quang, vô lượng Phật, vi diệu tình hoa đài, tướng hảo quang nhất tầm, sắc tượng siêu còn xanh, cho Tống Khuyết đọc hai lần kinh văn, đồng thời giúp hắn giảng giải trong đó hàng nghĩa, mất cả một buổi sáng Tống lao ra mới coi như đem môn này kinh diệu pháp Liên Hoa Quan Tưởng Đại Pháp nắm trong lòng bàn tay. Còn ảo diệu trong đó thế nào, phải đợi lúc nào đêm khuya thanh vắng hắn bắt đầu tu luyện mới có thể cảm nhận được. Nhưng đã Tuệ Vô như thế trịnh trọng đề cử, môn này diệu pháp nhất định không tầm thường. Lao đệ, ngươi như thế cho ta truyền pháp sẽ không ảnh hưởng gì chứ? Lúc nãy Tuệ Vô cho mình giảng kinh bộ dáng trang nghiêm, thứ này vậy hẳn không tầm thường. Tống Khuyết còn là nhịn không được thay hắn lo lắng. A Di Đà Phật, không ngại. Phật nói, pháp không kinh truyền, nhưng ngài cũng nói Phật độ người hữu duyên. Tống huynh cùng Phật căn duyên sâu đậm, tiểu tăng cũng chỉ là theo Phật tổ chỉ dẫn cho ngươi dẫn đường mà thôi. Thằng này chưa có rượu vào là còn chưa lộ nguyên hình, Tống đại quan nhân thấy nhiều cũng quen, cũng lười vạch trần hắn diễn xuất. Chỉ cần biết Tuệ Vô cho mình truyền pháp sẽ không bị ảnh hưởng gì là được. Ha ha, như vậy ta cũng yên tâm. Đúng rồi lão đệ, không biết các ngươi Linh Ứng tự cùng Đạt Ma tự là ra sao quan hệ, lại có thể cất chứa nhiều như vậy Đạt Ma thư tịch. Có thể hay không cho ta giải thích một hai? A Di Đà Phật, việc này cũng không phải bí mật gì, nói cho lão ca người cũng không ngại. Tầm khoảng 200 năm trước kia, khi Đạt Ma thiền sư bước chân vào Đại Viêm xin truyền giáo Phật lý thì bị các thế lực khác cực kỳ bài xích, chính là khi đó Linh Ứng tự trụ chỉ Phổ Thiện tổ sư đưa tay giúp đỡ cứu mang, đồng thời trợ giúp thiền sư phát dương Phật pháp. Sau này Đạt Ma thiền sư chứng vị quả Bồ Tát đồng thời sáng lập ra Đạt Ma tự, ngài nhớ tình cũ đã đem tặng Linh Ứng tự tự thân sở học mấy quyển kinh thư. Đồng thời giúp đỡ đích thân đưa Linh Ứng đệ tử về truyền pháp, vì thế Linh Ứng tự mới có thể phát triển được như ngày hôm nay. Tiền nhân tài thụ, hậu nhân thừa lương. Chúng ta những hậu bối này đều là may mắn được hưởng Phổ Thiện tổ sư gieo xuống quả ngọt, A Di Đà Phật. Thì ra hai nhà này còn có như thế một tầng quan hệ, thảo nào trước đây lưu ly kinh bản chép tay, đến bây giờ kinh diệu pháp Liên Hoa Quan Tưởng Đại Pháp, đầu chọc này thuận tay liền có quả thật không cần quá nhẹ nhàng. Âu cũng là gieo nhân nào nhận quả đấy, Tống lao ra không khỏi cảm thán. Của cho chẳng mất đi đâu, giúp người sẽ có người sau giúp mình. Đây cũng là các ngươi Linh Ứng tự nên được, lão ca ta tại đây cũng đa tạ Tuệ Vô ngươi hết lòng dạy bảo, ngày sau như có thành đạt Tống Khuyết cũng quyết báo lại ân tình hôm nay đã nhận. A Di Đà Phật, thiện hay. Thiện hay. Tuệ Vô không đồng ý cũng không từ chối, chỉ rũ mắt mỉm cười niệm thiền ngữ. Tống Khuyết cũng không nói thêm việc này nữa, cùng đầu chọc này dùng nữa, nghỉ ngơi xong liền lập tức cuốn lấy hắn học hỏi võ công. Có một cuốn từ điển sống như này bên cạnh hắn cũng không muốn lãng phí một chút giây phút nào. Tuệ Vô đối với Tống lão gia còn là thật sự tận tình tận nghĩa đấy, tiếp đó cả ngày là không chút mệt mỏi phiền hà cho hắn ân cần chỉ bảo. 4. Tống huynh, tiểu tăng nhìn ngươi còn chưa tìm được con đường cho mình. Võ giả chúng ta luyện ngàn vạn pháp, tất cả cuối cùng đều trăm sông quy về biển lớn, cũng không thoát ra được tinh, khí, thần tam bảo thứ này. Không cần câu nệ cái gì chiêu thức binh khí, đợi ngươi võ công cảnh giới đến rồi, ngươi sẽ phát hiện bản thân ngươi chính là tốt nhất. 6. Một ngày ám kình luyện đến toàn thân, trên thân thể bất cứ bộ vị nào cũng có thể xuất kình vậy chính là chân chính luyện thành hóa kình. 5. Không cần cố gắng truy cầu thân pháp bí tịch, bản thân ngươi cũng có thể tự nghĩ ra thân pháp cho mình. Để ta dạy ngươi cách dùng chân phát kình tăng lên tốc độ. Tốt nhất tìm một nơi mặt nước rộng rãi, tại trên đó luyện tập khinh thân, sẽ có hiệu quả bất ngờ. 4. Nam. Quả thật có thầy và không có thầy loại dã lộ như Tống Khuyết tầm mắt là hoàn toàn khác nhau đấy. Nghe Tuệ Vô một buổi nói chuyện thật sự thắng 10 năm đọc sách. Tất cả những gì Tống Khuyết cảm thấy nghi hoặc không nhiều, đến tay Tuệ Vô đều có thể bị hắn ung dung có lý có nghĩa giảng giải kỹ càng, chuyện trực chỉ thẳng bản chất khiến Tống đại quan nhân trong đầu rộng mở trong sáng. Này một buổi học hỏi thật sự quá giá trị rồi. Lão đệ này nhận được lời to rồi. Tối hôm đấy Tống lão gia lại nhịn không được lần nữa nhiệt tình chiêu đãi vị này tân thu tiểu đệ, mỹ thực rượu ngon là không cần tiền như thế chuốc cho đầu chọc này, cho đến khi hắn lần nữa vinh quang gục xuống thì thôi. Kêu lên hùng bá khiêng Tuệ Vô về phòng, Tống Khuyết lúc này mới thảnh thơi trở về nơi mình bắt đầu tìm hiểu kinh diệu pháp Liên Hoa Quan Tưởng Đại Pháp. Chương 182, Liên Hoa Quan Tưởng. Trong biệt viện, Tống Khuyết đang khoanh chân ngồi thiền, hai tay kết tam muội ấn đặt dưới đan điền, thân thể thả lỏng, đầu óc không minh. Lúc này trong đầu hắn đang không ngừng dựa theo kinh diệu pháp Liên Hoa Quan Tưởng Đại Pháp dưỡng dục chính mình bảo diệu sen đài. Theo từ u minh hỗn độn đến hạt giống đản sinh, nảy mầm, vươn ra khỏi bùn âu ngũ dục rồi nở hoa thơm ngát. Không ngừng cố gắng, không ngừng tưởng tượng, mỗi khi tinh thần mệt mỏi lại dùng tệ sệ giặc năng lượng bổ sung, rốt cuộc chỉ trong một đêm Tống Khuyết cũng đã đem môn này quan tưởng đại pháp tu hành nhập môn. Chỉ thấy trong đầu hắn bây giờ một đóa hoa sen đang nở sáng lấp lánh, chiếu rọi linh đài. Xung quanh hỗn độn mấy đạo hắc khí không dám đến gần, chỉ xa xa quấn quanh. Dùng liên hoa thánh quang sáng rọi, Tống lão gia còn lờ mờ nhìn thấy mấy đạo hắc khí này hiện lên mấy đạo khuôn mặt quen thuộc của những người gần đây bị hắn dùng hấp tinh đại pháp sát hại. Quả nhiên theo như lời Tuệ Vô không sai, hắn quả thực bị nghiệp lực cuốn thân, những người kia chết đã chết toán khí còn dây dưa làm khó hắn. Thật sự chết còn chưa hết tội. Tống lão gia không vui, kệ sệ giặc năng lượng dũng mãnh đổ vào bên trong Nghê Hoàn cung thần, diệu pháp Liên Hoa dường như nhận thuốc đại bổ vậy lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt. Xung quanh oán khí chỉ kịp hét lên một tiếng liền nhanh chóng bị đốt cháy không còn, Tống Khuyết cũng cảm nhận một tia giải thoát nhẹ nhàng từ sâu trong linh hồn truyền đến. Nam, A Di Đà Phật. Ngủ một giấc tỉnh dậy Tuệ Vô đã thấy như cách một đời, trợn mắt nhìn Tống Khuyết hồi lâu không nói lời nào. Cuối cùng Vô Ngự chỉ có thể chắp tay niệm Phật hiệu hướng biến thái này chào. Tống lão gia tự nhiên cũng hiểu đầu chọc này nghĩ gì, mỉm cười đồng dạng chắp tay thi lễ. A Di Đà Phật. Hiện giờ trong đầu hắn Liên Hoa pháp tướng đã thành, nói nghiêm ngặt hắn cũng đã có thể coi như một Phật môn tu sĩ, Tuệ Vô như thế trịnh trọng hướng hắn chào cũng là đúng lễ nghĩa. Tống huynh ngộ tính kinh người, Nhớ khi đó ta nghiên đọc kinh diệu pháp Liên Hoa Quan Tưởng Đại Pháp cũng phải mất cả tháng trời mới có điều thành tựu. Nếu sư phụ biết Tống huynh có ngộ tính như này hẳn sẽ cực kỳ vui mừng. Tất cả là nhờ lão đệ ngươi dạy tốt. Tống lão gia cũng không tự đắc, hắn đây toàn bộ là chiếm kẻ sệ giặc tiện nghi, tinh thần lực không cần tiền cứ thế liên tục cung cấp bản thân quan tưởng xây dựng liên đài mới có thể trong một đêm đem pháp môn luyện được. Tuệ Vô lắc đầu, hắn giảng đến tốt nữa còn mà qua được sư phụ hắn giảng sao? Đầu chọc này lần này là thật bị Tống Khuyết Thiên Phú kinh đến. Ở thêm nơi này ta Phật tâm không ổn vậy. Tuệ Vô tâm mệt liền này sinh ý tưởng muốn đi. Hắn sợ ở lại lâu ngày sẽ bị thằng này đã kích mất đi tin tưởng. Tống huynh, vốn lần này đến đây mục đích chính là muốn thay ngươi hóa giải trên người lệ khí, đã ngươi mọi sự vô ngại, ta đây cũng là lúc phải lên đường. Như thế sao được? Lao ca ta còn chưa kịp khoản đãi đây, Tuệ Vô ngươi ở lại thêm mấy ngày lại đi không muộn, để ta tận tình địa chủ. Tống Khuyết đây cũng là lời nói thật, giữ đầu chọc này ở lại không phải chỉ để lĩnh giáo võ công, hắn là thật sự muốn tìm cách trước trả bất ân tình. Không khoản đãi Tuệ Vô cái 10 ngày nửa tháng tâm hắn khó an. Nhưng làm sao Tuệ Vô ý đã quyết, ở đây thêm một ngày tâm hắn không yên. Còn là trở về sơn môn tiếp tục làm thiên tài, nghe sư phụ và các sư huynh đệ khen ngợi tuyệt vời. Đa tạ Tống huynh tâm ý, huyết ma giáo hiện thân chuyện này ta còn phải theo vào truy tra, sau đó mang tin tức quay về sơn môn. Thật sự không có thời gian trì hoãn quá lâu. Lý do này quá chính đáng rồi, Tống Khuyết cũng không có khả năng khuyên thêm, đành phải tiếc nuối gật đầu. Vậy ta không giữ lại, lão đệ ngươi dùng qua bữa sáng rồi đi không muộn. Vậy làm phiền Tống huynh. Trên quan đạo, đưa Tiễn Tuệ Vô đến đây Tống lao ra lòng vẫn còn không nỡ. Lão đệ thật sự không cần ngựa. Đa tạ Tống huynh, tiểu tăng vừa hành tẩu vừa tu luyện cước lực, cũng không mệt nhọc gì. Vậy ta tiễn đến đây thôi, lão đệ lên đường bình an. Lần sau có rảnh nhất định phải đến Thanh Hà thăm ta. A Di Đà Phật, Tống lao ca Phật duyên thâm hậu, chúng ta sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại. Hơn nữa sẽ không quá lâu. Nhìn Tống ảnh để tình cảm chân thành, Tuệ Vô cũng hơi cảm động. Có điều tiểu đệ cần thiết nhắc nhở ngươi, Hùng Bá thí chủ thân thể không tầm thường, rốt cuộc là nguyên do gì ta còn chưa rõ ràng. Nhưng Tống huynh nhất thiết cần cẩn thận nhiều hơn, chớ để hữu tâm nhân người biết, nhất là ma giáo người trong. Nhắc nhở thêm Tống Khuyết một câu, cũng không đợi hắn trả lời Tuệ Vô liền mỉm cười chấp Phật hiệu gật đầu. Tống huynh mời quay về, tiểu tăng cáo tử. Nói rồi tiêu sái quay người, cũng không thấy thân thể có bất cứ di động gì, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng chấm đất, cả người liền như quả bóng bay không có trọng lượng như thế bay bổng lên không mấy trượng rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn hành động của hắn chậm rãi nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Nhún nhảy mỗi bước tầm đó đã đi xa hơn 10 trượng, không ra một lát thời gian đã biến mất nơi chân trời. Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương. Nhìn hắn dưới ánh dương quang, đầu chọc cùng kim sán sán tăng bảo khúc xạ ra thánh khiết quang mang, tuy biết hàng này rượu thịt không kiêng kỵ nhưng Tống lao ra vẫn không khỏi chết phục phong thái. Thật cao tăng vậy. Xem ra đây mới là chân thật bản tế công, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu nha. Dõi theo hắn cho đến khi hòa thượng này mất dạng trong ương giản sầu, Tống lao ra mới mang theo một bụng tâm sự quay về. Quả thật như mình nghĩ, ngốc hùng này thể chất thực sự đặc biệt. Thẳng truy bật học Tống ra, còn có thể không đặc biệt sao? Thế đạo ngày nay, một việc tiếp lấy một việc, đây là bức ép Tống gia ta đến cùng nhà. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đợi Tống tiên đao danh vọng thiên hạ rồi còn ai dám đánh ta chủ ý. Tống lao ra tiểu vũ trụ lần nữa hừng hực bốc cháy. Mà mẹ nó. Vừa đi được mấy bước, hắn không nhịn được lão đảo thiếu chút té ngã. Tức giận nhìn về hướng Tuệ Vô vừa rời đi há mồm mắng to. 6. Ưng giản sâu. Cùng Tống Khuyết cáo biệt, Tuệ Vô đó là dùng cả người khinh công nhanh chóng chạy đi. Nhìn qua hắn bước đi tiêu sái dị thường nhưng thật không biết mỗi lần di chuyển toàn thân đều là dựa vào mũi chân phát lực, tốn hao thể lực phi thường khổng lồ. Cắn răng nhẫn nhịn tiếp tục chạy khuất phía sau người tầm mắt, đợi chắc chắn xung quanh không có ai quan sát đến mình sau đầu chọc này mới không nhịn được hai chân phát run, đứng không vững chống tay vào cạnh đó hòn đá thở hổng hộc. Thật sự quá mệt nha, Tống huynh cũng thật là, chọn nhà ở nơi tầm nhìn tốt như thế để làm gì? Dường như cảm nhận được có ánh mắt dò xét lại đây, Tuệ Vô lập tức biến về bộ dáng trang nghiêm túc mục, bất động thanh sắc nhìn ngó xung quanh. Hóa ra là một con chim ưng, làm sao nhìn chằm chằm tiểu tăng rồi? Chẳng lẽ muốn tiểu tăng học Phật tổ lấy thịt nuôi ưng? Đợi nhìn thấy kẻ đến sau, Tuệ Vô mới thoáng yên lòng, không hình tượng ngồi xuống bãi cỏ ven đường nghỉ ngơi xoa chân. Thật là lớn, không biết Tống huynh có biết hay không chế biến ưng thịt. A Di Đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi. Xem ra mình Phật tâm thật sự còn chưa đủ kiên định, lần này về tự nhất định phải đem Kim Cương Kinh sao chép 10 lần để hối lỗi. 4. 10 lần có vẻ quá nhiều rồi, 3 lần hẳn là đủ. 4 như thế quá tốn giấy mực. Phật tổ từ bi, đệ tử về tự nhất định sẽ diện bích đọc thuộc Kim Cương Kinh một lần bày tỏ sám hối. A Di Đà Phật. Tuệ Vô cứ như vậy sung sướng quyết định rồi, ngồi nghỉ ngơi chốc lát đợi dưới chân hồi phục hắn liền tiếp tục đứng dậy lên đường. Lần này là quyết không dám như vừa rồi phong tao, hắn còn là thành thật dùng đủ bàn chân chạy đi, tốc độ đồng dạng kinh người nhưng không tốn sức như trước nữa. 6. Trong một mảnh rừng hoang, giữa những hàng cây san sát, một bóng người không ngừng xuyên qua. Chỉ thấy người này thân thể linh hoạt như viên hầu, tốc độ càng là nhanh kỳ cùng, nhún nhảy tầm đó đã từ một gốc cây này biến mất đồng thời xuất hiện tại trên một thân cây gần đó. Hơn nữa càng kỳ lạ là bóng người này cao lớn dị thường nhưng lại có thể làm tất cả những việc này mà không vang lên bất cứ thanh âm nào, dường như người hắn là không có trọng lượng, cũng không có bất cứ lực cản nào vậy. Bóng người này chính là Tống Khuyết. Tiến đi Tuệ Vô ảnh đế con hàng này, cuộc sống của Tống lao ra lại quay về bình tĩnh như thời gian trước đó, có thời gian dành hắn lại tiếp tục toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ học. Có Tuệ Vô chỉ dẫn, Tống Khuyết đối với võ học lý giải có thể nói tăng lên thấy rõ. Bây giờ hắn đang tại trong rừng lấy cây cối làm vật cản luyện tập thân pháp đây. Thật sự hữu hiệu, Tuệ Vô hàng này còn thực sự đáng tin cậy. Cảm nhận vừa rồi chính mình tốc độ tăng lên mấy phần, Tống đại quan nhân không nhịn được kích động. Trước đây hắn chỉ biết dùng ám kình để đối địch, bây giờ mới nhận ra mình cách nghĩ sai vô cùng. Vừa rồi hắn dùng chân xuất kình, dưới chân như gắn một lớp lò xo vậy, bất kể bật nhảy hay tiếp đất đều trở nên vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Thảo nào Tuệ Vô hay trước đó huyết ý lao tặc cùng Trúc Doãn Minh thằng kia thân pháp có thể như thế phiêu giật nhanh nhẹn, tất cả đều nhờ kỹ xảo này. Không như hắn Tống lao ra, động bất động là dẫm ra mấy cái hố lớn, thật sự mất mặt. Nghĩ đến còn có thể như Tuệ Vô nói trên mặt nước luyện tập có thể giúp đề cao mấy phần, Tống lao ra thập phần chờ mong. Tiếc là Mai Trang không có một mặt hồ rộng lớn, nhưng hết thảy không thành vấn đề. Tống gia chính là có tiền sao, nghĩ đến cách đó không xa còn có một con suối, hẳn là việc đào một hồ nước nhỏ sẽ không khó. Nghĩ liền làm, Tống Khuyết kêu lên hùng bá, hai người lần nữa cùng nhau trở về Thanh Hà thành. Chương 183, Thanh Hà bấp bênh. Tân Mãnh Hồ Bang. Còn chưa tiếp cận tổng bộ, Tống Khuyết đã thấy không ít bang chúng ở ven đường ẩn hiện. Đưa tay ngăn lại bọn này muốn hiện thân hành lễ, hắn đối hiện tại quy cách an ninh khá hài lòng. Như thế mới có bộ dáng đại bang phái sao, để người đánh đến tận cửa còn không dám động thái, phải chờ các vị lao đại gia giải quyết vậy có ý nghĩa gì? Hắn thả mở một nhà trẻ còn hơn đây. Trông thấy Tống gia đến, ngoài cổng thủ vệ hai người cuốn quýt hành lễ. Ra mắt bang chủ. Ân, miễn lễ. Mỉm cười gật đầu, Tống Khuyết cùng Hùng Bá đi thẳng vào trong. Không được mấy bước đã thấy nhận được tin Nhiếp Phong mấy người ra đón. Thiếu gia, Tống thiếu, bốn, bang chủ, đại ca, ngươi đến rồi. Xưng hô có thể nói là loạn cào cào, nhưng Tống Khuyết cũng không thèm để ý, nhất nhất cùng mọi người gật đầu. Ha ha, mọi người không cần đa lễ. A Tín, tiểu tử ngươi nhìn càng ngày càng có tinh thần sao? Xem ra quyết định để ngươi đến Mãnh Hổ Bang rèn luyện là hoàn toàn chính xác. Hi hi, đại ca, những ngày này ta học được từ Nhiếp đại ca, Thẩm đại ca cùng mấy vị đại ca rất nhiều. Rất tốt, tiếp tục cố gắng. Tống Khuyết nhìn hắn tính cách đã thêm vài phần trầm ổn hài lòng gật đầu. Tất cả vào nhà lại nói. Vâng. Tiến vào trong nghị sự đường, kêu người dâng lên trà thơm, Tống Khuyết mới chậm rãi mở miệng. Hồng ca không biết đi đâu rồi. Thiếu gia, Trung Hồng hắn khi nay có chuyện ra ngoài, hẳn chút nữa mới về. Có cần thiết để ta cho người đi gọi? Nhiếp Phong nghe hỏi liền đứng ra cho hắn giải thích. Tống Khuyết nghe thế lắc đầu. Vậy thì không cần, đã hắn không ở vậy việc này phiền lão nhất ngươi. Chút nữa ngươi cho người tìm một nhóm thợ đến Mai Trang cho ta đào một hồ nước, diện tích tầm 2 mẫu tả hữu. Còn nữa, tại bên cạnh đó cho ta xây một gian nhà, không yêu cầu phải cỡ nào tinh xảo, nhưng nhất định phải kín đáo bền chắc. Rõ, thiếu gia. Trong bang mấy ngày nay có vấn đề gì không? Thiếu gia, hết thảy đều ổn. Tin ngài chiến bình Thanh Phong kiếm trúc Doãn Minh truyền ra sau, đến đây người bái môn tăng lên không ít, ngoại lai nhân sĩ đối với chúng ta Mãnh Hổ Bang cũng là nể phục mấy phần. Không ít người ẩn ẩn có ý gia nhập, nhưng những người này tu vi không thấp, còn cần lấy cao chức thu mua. Ta cùng Thẩm huynh còn chưa dám tự tiện quyết định, vốn còn đang định hôm nay trở về Mai Trang một chuyến để báo cáo ngài đây. Nhiếp Phong vui mừng nói: "Ha ha, rất tốt, xem ra mấy ngày nay vất vả lão Nhiếp ngươi cùng Thẩm huynh rồi." Tống thiếu quá lời, tất cả đều là việc ta nên làm. Thẩm Tử Minh không dám kể công lắc đầu. Tuy bằng bản lĩnh của hắn đến đâu cũng sẽ được trọng dụng, nhưng như tại nơi này tấp công chưa lập đã được người tin tưởng giao trọng trách. Hơn nữa Tống Khuyết lần trước ngụ ý rõ ràng, sau này Mãnh Hổ Bang còn tất cả giao cho hắn quản lý. Lão Thẩm trong lòng cũng không khỏi dâng lên kẻ sĩ chết vì người chi kỷ cảm giác. "Lão Thẩm ngươi không cần quá khiêm tốn, việc các ngươi làm ta đều nhìn trong mắt." Về sau những việc như này các ngươi tự mình quyết định, xong việc báo cho ta một tiếng là được, không cần phải như thế phiền phức. Đa tạ Tống thiếu tin tưởng. Thẩm Tử Minh cảm kích ông quyền. Còn lần này dù sao Mai Trang cũng cần một thời gian cải tạo, vậy những ngày này ta liền ở tại trong bang. Các ngươi xem chọn ngày gửi thiệp mời mấy vị đó đến trong bang tụ hội, ta sẽ đích thân đứng ra mời chào. Vâng thiếu gia, Tống thiếu. Nhiếp, Thẩm hai người vui vẻ chắp tay lĩnh mệnh. Đúng lúc này, Phong Trần mệt mỏi Trung Hồng từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Tống Khuyết liền sáng mắt lên hô. A Khuyết, ngươi đến rồi. Ha ha. Hồng ca nay lại vất vả nơi nào rồi? Đừng nói nữa, trong thành bây giờ ngư long hỗn tạp, thật phiền chết ta. Ồ, không biết lại xảy ra chuyện gì. Trung Hồng tùy ý tìm cho mình một cái ghế mệt ngồi dựa lưng mới tiếp tục cầu nhỏ. Là Thiết Phô bên kia xảy ra chút chuyện, làm ta cùng lão Phạm không thể không đi qua một chuyến. Nghe thế Tống Khuyết sắc mặt hơi chậm. Có chuyện gì mà phải làm phiền cả hai người đi qua? Cũng không có gì nghiêm trọng, ta đã giải quyết ổn thỏa. Nhìn Hồng ca ánh mắt tránh né, hắn nghi ngờ càng nặng. Nếu việc như hắn nói nhẹ nhàng đã không cần thiết phải phiền hai vị đường chủ bọn hắn đồng thời phải có mặt, Tống Khuyết không vui trầm giọng hỏi. Hồng ca cho ta giảng kỹ càng. Trông thấy Tống Khuyết sắc mặt, Trung Hồng cũng biết không giấu được hắn, chần chờ một lúc rồi đem chuyện đầu đuôi kể ra. Là Linh Giang bang tân nhiệm Thanh Hà bến tàu phó đường chủ Tô Vụ, hắn mượn cớ đến chúng ta bang Thiết Phô mua vũ khí. Cuối cùng mua bán không thành không nói còn đới lông tìm vết một hồi đem chúng ta đổ vật chê bai không đáng một đồng, hơn nữa hủy đi trong tiệm mấy thanh đao kiếm, ta cùng Phạm Nhất Vượng hay tin phải lập tức chạy qua xử lý. Ầm. Tống Khuyết ánh mắt giết lạnh, tay vỗ mạnh lên bàn gần giọng quát. Thật sự khinh người quá đáng. Thiết Phô trong đó có mặt hàng gì không phải nhìn là biết ngay, từ khi trước quản sự Lâm Dân bị hắn cho đi đẩy lên hắc thiết trại sau nơi đó chuyển sang chỉ buôn bán bình thường đao kiếm, thiết khí cùng cho người sửa chữa đồ vật mà thôi. Một vị năm giai võ giả vào đó tìm đồ không phải gây sự sao? Xem ra Linh Giang Bang đối với mình còn là tặc tâm bất tử nha. Lão Đỗ bây giờ tục sự quấn thân còn không quên cho hắn tìm phiền toái, phần này cảm tình thật sự khó được. Cốc cốc cốc. Toàn bộ nghị sự đường im lặng như tờ, chỉ còn tiếng ngón tay Tống Khuyết gõ lên bàn đều đặn vang lên, mọi người không ai phát ra âm thanh đánh nhiều hắn đang suy nghĩ. Tống lão gia hiện trong đầu đang bay nhanh cân đối thực lực giữa mình cùng lão Đỗ. Bên mình thua đó là tất nhiên không phải bàn, hắn là đang nghĩ mình đối mặt Đỗ Như Hối cùng một nhóm Linh Giang Bang cao thủ có mấy phần nắm chắc đào tẩu. Hiện tất cả mọi người đều đang chú mắt nhìn về Linh Giang quận, lão Đỗ có gan to cỡ nào cũng không dám lúc này ngoài sáng động thủ cùng mình. Hắn muốn đến vậy chỉ có thể như lần trước âm thầm đột kích. Hiện giờ Tống Khuyết võ đạo tiến bộ nhanh chóng, lực đạo cũng có 8 hùng lực, thêm nữa hai vị ngang ngửa ngũ giai võ giả hùng bá, Nhiếp Phong. Nếu như sẵn sàng chuẩn bị, dẫn theo mãnh hổ bang mấy chục hào cao thủ chặn lại Đỗ Như Hối một sóng công kích hẳn là không thành vấn đề. Sau đây tất nhiên là Triệu Hồi Tuệ vô kia đầu chọc đến cho hắn chủ trì công đạo. Nghĩ thế Tống lão gia cũng yên tâm mấy phần, nhanh chóng cho ra quyết định. Bây giờ Linh Giang Bang Thanh Hà Đường là ra sao tình cảnh? Thiếu gia, hiện Thanh Hà bến tàu do Linh Giang Bang một vị trưởng lão gọi Sở Thiên Thu, tu vi 6 giai võ giả tạm thay trước đường chủ. Dưới đó chính là vừa nói phó đường chủ Tô Vũ thay mặt quản lý. Nhiếp Phong lập tức đứng ra cho hắn giảng giải. Tống Khuyết nghe thế trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ hờ hững gật đầu hỏi: "Trong bang những việc như này có thường xuyên diễn ra không?" Thiếu gia, Linh Giang Bang người gây chuyện bây giờ mới là lần đầu. Nhưng trước đó cũng không thiếu ngoại lai võ giả mới đến, cùng chúng ta làm ra chút xích mích, cuối cùng đều đã dàn xếp ổn thỏa. Hắc hắc, xem ra một đám ánh mắt cao hơn đầu, nghĩ chúng ta huyện thành bang phái dễ bắt nạt nha. Lão Nhiếp, cho ta giảng kỹ càng. Theo lời Nhiếp Phong thuật lại, Tống Khuyết mới rõ ràng trong thành những ngày này có thể nói không quá yên lành. Vì thế như bọn hắn mãnh hổ bang còn bị người ăn bá vương cơm, ở chùa Dạ Lai khách sạn không nói, còn có người dám đến Kim Lộc đổ trang chơi thua quỷ tiền. Hướng trong túi Tống ra móc tiền vậy là không thể tha thứ rồi. Mãnh hổ đã thế, những thế lực khác cũng không tốt đi đâu, còn thảm hơn rất nhiều. Kim Xà bang lão thiết ngày tháng cũng là nơm nớp lo sợ, không ít bị người vơ vét lừa gạt. Ngay cả Vân gia Vân Hải các vậy mà cũng bị người éo mua ép bán một phen. Quả thật thế đạo ngày nay, si mị vong lượng hoành hành. Trong thành đám lục phiến môn người đâu? Thiếu gia, lục phiến môn là sẽ không quản mấy cái này đấy. Hơn nữa bọn họ hai hôm trước cũng đã di chuyển đến Linh Giang quận tiếp tục điều tra. Xem ra bọn hắn cũng như Tuệ Vô đã trước nhận được tin huyết ý lão tặc kia chạy. Hiện đang tiến hành truy đuổi đây, đã trong Thanh Hà thành không còn cái gì cao thủ, Tống lão gia cảm thấy cũng là thời điểm cho đám này giang hồ thảo mãng biết nơi này ai là chủ ai là khách. Tống Khuyết ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Lão Nhiếp, ngươi ra ngoài triệu tập nhân thủ, Hồng Ca cho người tìm xem Tô Vũ thằng kia hiện đang ở đâu. Tập hợp trong bang cao tầng tất cả chờ lệnh. Rõ. Thiếu gia. Nhiếp Phong còn chưa kịp nói, Hồng Bá đã như người thấy mùi máu tanh cá mập vậy hưng phấn cầm Thiên Vương truy đứng dậy hô to. Trung Hồng. Hồng Ca không cần lo lắng, cứ việc đi điều tra chính là. Mọi việc ta đều có cân nhắc. Nhìn Trung Hồng còn định do dự mở miệng, Tống Khuyết dùng giọng không tha nghi ngờ căn dặn. Cuối cùng không lay chuyển được hắn ý nghĩ, Trung Hồng đang xoay người ra ngoài cho người đi tìm hiểu tin tức. Không ra một lát, một đám mãnh hổ bang cao tầng dẫn theo mấy chục hào tiểu đệ mên ngông quần quận từ cổng lớn xuất phát. Không thiếu e sợ thiên hạ bất loạn người thấy cảnh này liền hưng phấn hô bẻ kéo đảng chạy theo, thanh thế kia có thể nói to lớn hùng vĩ vô cùng. Chương 184, quét ngang Thanh Hà. Nên phong cát. Vào giờ cao điểm, nơi này hôm nay lại trái ngược với quang cảnh dòng người tấp nập hàng ngày. Bởi vì lúc này hai hàng mãnh hổ bang người gương mặt túc sát đã trước sau đem trọn vẹn đoạn đường này cho phong tỏa. Đứng dưới phố, ngước mắt nhìn chỗ này quán ăn quen thuộc, Tống Khuyết mỉm cười quay sang Trung Hồng hỏi: "Người xác định là tại nơi này?" "Đúng vậy, chúng ta thám báo đã tiến vào xác nhận. Tô Vũ hắn đang tại đây dùng bữa không sai." "Vậy là tốt rồi." Tống lão gia gật đầu hài lòng, hắn còn nghĩ phải đến Nam bến tàu dạo một vòng đây. Lúc này, nơi này lão bản cũng nhận được tin tức vội vàng chạy ra. "Tống bang chủ, Tống thiếu, không biết ngày hôm nay đến tiểu điểm có gì quan trọng?" Đã đến qua mấy lần, Tống Khuyết còn nhớ lão bản nơi này họ từ đấy. Nghe giang hồ lời đồn hắn cùng vị kia từ huyện lệnh có quan hệ khá gần, thực hư thế nào hắn cũng không rõ ràng. Nhưng ít ra tại nơi này có thể đem như thế cửa hàng làm ăn bồng bột phát triển mà không gây người thèm muốn, vậy lời này cũng không phải nói xuông. Vì thế nhìn mập mạp này lo lắng sốt ruột, Tống gia còn rất hiền hòa cho hắn trấn an. "Ha ha, từ lão bản không cần lo lắng. Ta chỉ là đến tìm một vị bằng hữu đang dùng bữa tại đây, sẽ không làm trễ nải ngươi buôn bán lâu lắm." "Không dám, không dám. Có thể giúp Tống thiếu làm việc là tiểu điểm vinh hạnh. Không biết ngài tìm chính là vị nào, để tiểu nhân cho ngài truyền lời." Mập mạp cũng là nhân tinh đây, biết hôm nay vị đại gia này đến không phải để ôn chuyện như lời đấy, vì vậy rất sảng khoái đem đầu sỏ gây tội bán, miễn cho tại trong tiệm ra tay. Lấy vị này võ công, đem hắn nên phong cách cho đập nát cũng chỉ là lơ lỏng bình thường, tiễn mấy vị đại gia này xa một chút là tuyệt vời. Tống Khuyết cũng không muốn mình việc thai vạ bình dân, rất sảng khoái gật đầu rồi. "Vậy đa tạ từ lão bản, phiền ngươi giúp ta đi vào truyền lời đến Linh Giang Bang Tô Vũ phó đường chủ rằng có Tống Mô dưới này đang chờ." "Tống thiếu, ngươi đây là từ lão bản còn là không nhịn được vì hắn lo lắng. Từ lão bản cứ việc giúp ta truyền lời chính là." Tống Khuyết chỉ thản nhiên mỉm cười, dùng ngữ khí không tha hoài nghi trả lời: "Vậy phiền ngài chờ chốc lát." Từ lão bản cũng biết mình quan tâm thừa, vội vàng nhấc thân thể to mọng lần nữa quay đầu vào trong nên phong cấp đi tìm người đi. 6. Một khắc chung trôi qua, mãnh hổ bang mấy người đứng bên ngoài chờ đợi đã sớm nóng nảy khó nhịn. nhưng nhìn bọn hắn bang chủ bộ dáng còn vẫn như thế thờ ơ ngửa đầu ngắm mây trời, một đám mới dằn lòng xuống tiếp tục nghiêm túc thủ vệ. Thiếu gia, để ta vào sách cổ con chó này ra cho ngài. Hung Bá tính tình táo bạo, đã sớm phiền chết, lúc này không nhịn được hung ác nói. Trời đánh tránh miếng ăn, cứ bình tĩnh. Mấy hôm nay Tống gia tinh tu Phật pháp, một thân tính khí còn là thập phần hòa ái đấy, lúc này vẫn mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Đợi thêm mấy phút nữa, bên trong nên phong các mới truyền đến tiếng đế dạy khoan thai, người chưa thấy mặt giọng nói đã vang lên vô cùng phách lối. Là kẻ nào muốn cầu kiến Tô gia gia? Lẽ mắt nhìn lại, Tống Khuyết giờ phút này mới trông thấy Từ lao bản đầu đầy mồ hôi dẫn theo một vị hán tử đi ra, sau lưng hai người còn đi theo bốn người hộ vệ lưng hùm vai gấu, hẳn đều là linh giang ban chúng. Trông thấy Tống gia nhìn sang, mập mạp Từ lao bản còn không thiếu cho hắn ánh mắt ấy nấy. Tống đại quan nhân lơ đễnh, biết tất cả đều do thằng ngốc bức trước mặt bày trò, cũng không có ý trách cứ Từ lao bản mà chỉ thản nhiên nhìn vị kia linh giang bang phó đường chủ Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. Là ngươi sáng nay đến chúng ta mãnh hổ bang thiết phô gây chuyện, mở miệng nói ẩu nói tả. Ha ha ha, các ngươi rác rưởi bang phái mở rác rưởi cửa hàng. Lão tử thành tâm đến mua đồ lại chỉ mang ra một đống hàng lợm lửa người, làm ăn gian dối còn cấm lão tử mở miệng rồi, các ngươi nói trên đời có còn hay không đạo lý? Ha ha ha. Đường chủ nói quá có lý. Bốn đứa chân chó sau lưng rất hợp thời khoa trương ôm bụng sung sướng cười to. Đối với những loại mặt hàng này bây giờ đã không thể khơi dậy trong lòng Tống Khuyết tức giận. Hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu. Phải là được rồi, ta nhìn ngươi trên thân mang kiếm còn đến ta cửa hàng chọn sự. Hẳn là đối với mình vũ khí rất có tự tin. Hùng bá, lên đập thử mấy truy xem kiếm kia cùng chúng ta người sản xuất vũ khí cái nào tốt hơn. Rõ. Thiếu gia. Hùng đại gia hai mắt phát quang, sung sướng quá lớn. Làm sao? Ngươi còn dám cùng Linh Giang bang chúng ta động thủ? Mấy người kia dường như nghe chuyện trên trời vậy khoa trương cười lớn, nhưng lúc này là không ai cùng bọn hắn phối hợp diễn đấy. Chỉ thấy Hùng Bá lầm lui tiến lên, trên tay Thiên Vương truy cũng đã chậm chậm nhấc lên cao. Bành. Bốn. Keng. Một tiếng không khí bạo liệt kèm theo tiếng kim thiết chắc chúa, may mà vị kia Tô Vũ phản ứng còn coi như hợp cách, vội vàng giơ lên kiếm đón đỡ. Nếu không một truy này cũng đã đủ lấy đi hắn nửa cái mạng. Nhưng dù là như thế, Tô Vũ vẫn là bị Hùng Bá một đũa đạp bay cả chục trượng, liên tục giẫm nát mấy hàng đá xanh dưới chân mới tan đi lực đạo dừng lại được, bản thân hắn cũng không dễ chịu qua, nội phủ lúc này bị chấn đến ngũ tạng lẫn lộn, miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi muốn chết? Tô Vũ phẫn nộ sợ hãi đan sen, không nhịn được quát lớn. Lúc nãy sau lưng hắn bốn người cũng đồng loạt rút ra bản thân vũ khí đề phòng. Chết. Hùng Bá không quản nhiều vậy, một truy chưa đập chết con rồi này hắn càng khó chịu, hung tính nổi lên ngốc hùng như một đầu trâu điên giơ lên song truy xông lên tới tấp đập. Chết bốn. Chết bốn. Chết bốn. Ken ken ken. Ban về lực đạo Tô Vũ cũng không thua kém Hùng Bá bao nhiêu, về kinh nghiệm chiến đấu còn là nhỉnh hơn. Nhưng làm sao khi nãy lơ là ăn một đòn khiến nội thương có phần nặng, hơn nữa gặp Hùng Bá dạng này liều mạng đấu pháp hắn cũng ăn không tiêu. Rắc. Bành bốn. Ẩm. Đau khổ dương kiếm đỡ thêm được Hùng gia năm bữa, trên tay Tô Vũ kiếm ứng tiếng mà gãy, hắn cũng bị Hùng Bá thừa thế đập cho bay xa chục trượng nữa, đâm vỡ ven đường cửa hàng tường gạch mới có thể dừng lại, cả người mềm mặt như chó chết nằm dưới đất không dậy được. Bên kia bốn vị hộ vệ cũng đồng thời bị mãnh hổ bang một đám tinh anh ngươi quyền ta cước quần đầu một hồi vinh quang quỳ xuống đầu hàng. Hùng Bá, dừng tay. Nãy giờ chỉ lặng im nhìn diễn Tống lao ra thấy ngốc hùng định xông lên làm bánh nhân thịt lúc này mới mở miệng hô ngừng. Nhìn Thiên Vương truy toa bằng cái thùng chỉ cách đầu mình găng tấc, Tô Vũ cũng không nhịn được run rẩy. Hùng Bá trợn mắt hằm hẹ nhìn thằng này thêm một lát mới hậm hực nhấc truy đứng sang một bên. Chậm rãi tiến lên, dùng mũi giày đẩy nhẹ đầu Tô Vũ cho hắn nghiêng sang đối diện mình. Tống Khuyết lúc này mới từ trên cao nhìn xuống mặt như xương giá lạnh lùng mở miệng. Chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng cũng dám trước mặt ta nói ẩu nói tả. Ngươi khục ngươi thật to gan. Linh Giang bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy thằng này đến giờ còn chưa biết điều, Tống Khuyết hai mắt phun trào sát khí. Rầm. Rắc. A a a a a a a bốn. Bị Tống lao ra một chân giẫm nát bả vai, Tô Vũ không nhịn được há mồm gào thảm. Trước một người dám đến bản thiếu trong cửa hàng phá đồ cũng nhận kết cục như này. Ngươi là gan cũng thật đáng khen. Lần này vị này Tô phó đường chủ hồng ngoan, chỉ run rẩy cắn răng ôm vai, không dám hé mồm nói nhảm nửa lời. Hờ hững nhìn thằng ngu này đau đến chết đi sống lại, Tống Khuyết thấy hắn thái độ còn tính thức thời lúc này mới dừng tay, điềm nhiên như không có việc gì lấy chân chùi mấy lần lên hắn áo cho lau đi vết máu rồi quay đầu phân phó. Nhấc lên mấy người này, đến chỗ tiếp theo. Tuân lệnh. Bang chủ. Mãnh hổ bang đám người chiến khí sôi trào kích động quá lớn. Không cần biết tương lai như nào, nhưng nhìn bọn hắn lãnh tụ Tống gia có như này phong thái cùng sát phạt quả quyết thái độ. Đám bang chúng này đều không nhịn được sinh lòng cùng bái, thể sống chết đi theo. Chư vị, việc hôm nay làm phiền. Hôm nay chỗ này tiêu phí tất cả do mãnh hổ bang đại tộc coi như Tống Mỗ tạ lỗi cùng mọi người. Các tiệm có hỏng hóc đồ vật gì có thể báo ra, ta cũng sẽ cho người bồi thường. Cáo tử. Chắp tay tạ lỗi cùng đám cửa hàng lão bản cùng với bị nhốt trong điếm không dám ra ngoài khách nhân, Tống Khuyết lần nữa dẫn theo một đám mãnh hổ bang chúng quần quận rời đi, làm việc lôi lệ phong hành để người ta xem như thế đủ rồi. Nam. A Khuyết, phía trước là người đến Dạ Lai khách sạn ăn bá vương cơm. Thẩm huynh, Nhiếp Phong, hai người có biết kẻ này lai lịch? Tống thiếu, chỉ là một tán tu bình thường thôi. Thẩm Tử Minh xông xáo giang hồ kinh nghiệm ở đây hẳn không có người có thể hơn. Rất nhanh cho mọi người giảng giải. Rất tốt. Hùng Bá, lên. Tống bang chủ, các vị huynh đệ, từ từ. Bành. Rắc. Phúc. Nhấc lên, đi chỗ tiếp theo. Nam, hùng bá, lên. Bành, rắc, phúc, nhấc lên, đi chỗ tiếp theo. Nam, đi thêm hai chỗ, thuận tiện giúp Lao Thiết Kim Xà Bang giải quyết mấy thằng ác khách sau, Tống Khuyết đám người mới đến mục đích cuối cùng ngày hôm nay. Cũng may Hùng gia được thiếu gia nhắc nhở đã xuống nhẹ tay, nếu không mấy người kia hẳn là được vinh dự gom xác chứ không phải xách theo như bây giờ. Tống gia, phía trước chỗ ở chính là người đến Kim Lộc đổ trang quỷ tiền, đồng thời tại Vân Hải các ép mua ép bán cũng là hắn. Nghe Phạm Nhất Vượng chỉ vào phía trước một gian đóng kín biệt viện giảng giải, Tống Khuyết không khỏi âm thầm vui vẻ, thập phần hứng thú ra lệnh. Bao vây lại, mang người ra cho ta. Rõ, bang chủ. Một đám mãnh hổ bang như lang như hổ đồng thanh quát lớn xông lên đập cửa. Chương 185, gây tội Giang gia. Nghe tiếng ồn ào náo động bên ngoài, Giang Vô Hạ mang theo một bụng hỏa đi ra mở cửa, đợi nhìn thấy nơi mình vây quanh một đám hung ác võ giả sau hắn không những không sợ hai trái lại càng phẫn nộ. Các ngươi là ai? Biết ta là ai sao? Câu hỏi này mang đầy tính thâm ảo triết học, chắc chắn còn khơi gọi ra rất dài ra phả dòng tộc, Tống đại quan nhân cũng không thể không thận trọng quay sang láo Thẩm dò hỏi. Thẩm huynh có nhận ra người này? Thẩm Tử Minh, ngươi mẹ nó đây là chán sống sao, cũng dám vây công ta? Chưa kịp lão Thẩm trả lời, đối diện người đã không khách khí chỉ thẳng mặt hắn mắng, xem ra hai người trước đó còn là có quen biết đây. Không quan tâm Giang Vô Hạ như con chó điên cắn cản như thế, Thẩm Tử Minh vẫn là vẻ mặt bất ôn bất hòa cho mọi người giảng giải. Tống thiếu, kẻ này gọi Giang Vô Hạ là hiện Giang gia gia chủ Giang Trạch Quân thứ tử. Bọn hắn Giang gia tại Thanh Dương quận cũng là hàng đầu thế lực, tính cách kiêu hành đã quen, trước đây cùng tại hạ ngược lại có chút xích mích nhỏ. Ồ, ngươi vậy chính là mãnh hổ bang bang chủ đi. Bản thiếu gia ngược lại có nghe qua về ngươi, có thể cùng Trúc Doãn Minh đấu mấy chục chiêu, cũng không tệ lắm sao? Hôm nay dẫn người đến vây quanh chỗ ta là ý gì? Nhìn Thẩm Tử Minh như thế mà cung kính cùng bên cạnh người nói chuyện, Giang Vô Hạ lập tức nhận ra thân phận đối phương. Không ngoài gần đây danh truyền sôi sục Thanh Hà Tuấn Kiệt Tống Khuyết sao? Chuyện lần trước Tống gia đánh thắng Thanh Phong Kiếm Trúc Doãn Minh nửa chiêu, tại Trúc công tử dẫn đạo xuống cuối cùng biến thành Tống Khuyết có thể chống lại hắn mấy chục chiêu, sau cùng nhờ vào mãnh hổ bang nhân số cùng với Tuệ Vô giúp đỡ mới coi như hòa bình giải quyết. Không thể không nói, với Trúc Doãn Minh danh vọng, mọi người nghe lời này giải thích cảm thấy đáng tin hơn rất nhiều so với phiên bản chân thật. Không tự chủ liền coi đó là sự thật. Tống gia trước đó đã nghe qua lời này truyền ngôn, hắn cũng chỉ cười cười không làm sao quan tâm. Không rảnh để ý trả lời Giang Vô Hạ loại này mặt hàng, chỉ là hiếu kỳ hỏi: "Giang gia so với Linh Giang Bang thì thế nào?" "Vậy thì thua xa." Thẩm Tử Minh không chút do dự lắc đầu. Bọn họ lao tổ tuy cũng như Đỗ Như Hối đều là thất phẩm chân khí cảnh võ giả, nhưng tuổi già sức yếu, khí huyết sói mòn đến lợi hại, cũng không biết có thể hay không cùng người động thủ. Dù sao gần chục năm nay là chưa từng thấy vị này xuất thủ. Bọn họ Giang gia đời sau cũng đều là bình thường hạng người, đâu vào đấy cũng chỉ có 3 vị 6 giai võ giả. Nếu không phải Giang lão tổ dư uy vẫn còn khiến người khác kiêng nể mấy phần, chỉ bằng vào bọn hắn thực lực đã sớm bị người nuốt miếng xương không còn. Nghe lão Thẩm một phen giải thích, Tống gia lập tức yên lòng. Không bằng lão Đỗ vậy được rồi. Tống Khuyết lúc này quay sang Phạm Nhất Vượng hỏi thăm: "Lão Phạm, kẻ này ăn quỵt tại Kim Lộc đổ trang bao nhiêu tiền?" "Bang chủ, tổng cộng 500 lượng bạc chán." "Rất tốt." Nghe báo ra cụ thể con số, Tống bang chủ thúc Ố Vân tiến lên mấy bước đứng đối diện Giang Vô Hà mới bắt đầu nhàn nhạt mở miệng cùng hắn nói chuyện. "Giang công tử, chúng ta sòng bạc là không có tiền lệ nợ tiền. Nể mặt Giang gia, ngươi bây giờ đem số tiền này bù, ta sẽ không làm khó ngươi." Giang Vô Hạ nãy giờ bị người bỏ qua một bên, nghe đám nhà quê này bình phẩm mình Giang gia không đáng một đồng đã sớm nóng máu, bây giờ còn bị cục sắt đen xì này trước mặt bản dân thiên hạ dõng dạc đòi nợ, vậy là có thể nhẫn nhịn. Lập tức thẹn quá hóa giận, cười gằn: "Các ngươi đám quê mùa sâu kiến này cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn chê bai ta Giang gia, ngươi lại là cái thá gì? Có thể cùng Trúc công tử qua được mấy chiêu đã nghĩ mình rất giỏi. Bản thiếu gia chơi của các ngươi chính là ngươi vinh hạnh, lão tử chính là không đưa tiền, ngươi dám làm gì sao?" "Đấy, ôn tồn lễ độ không thích nghe, vậy còn chần chờ gì nữa?" "Hùng bá, đập hắn!" Không quản trận mắt bạo nộ liên tiếp buông lời thô tục Giang Vô Hạ, ngốc hùng nghe thấy đập người liền hưng phấn sách truy tiến lên. Đập đập đập. Vị này Giang công tử cũng không quá kháng đòn, trái tránh phải trốn không quá ba chiêu liền bị Hùng bá đập cho nằm úp sắp xuống, xương chân vặn vẹo biến hình, đoán chừng có nối lại được sau này cũng để lại không nhỏ dị tật. Dù sao hắn cũng chỉ là bốn giai võ giả, thực chiến còn kém cả Thẩm Tử Minh đây, Hùng bá nhẹ nhàng như thế cầm xuống cũng không phải điều gì khó hiểu. Nợ nhiều không áp thân. Có lao đố cái này thanh gươm đạ mổ cần treo trên đầu, Giang gia nhiều lắm chỉ coi là không đau không nhột con muỗi thôi. Đắc tội liền đắc tội, Tống gia rất bình thản chấp nhận rồi. Hôm nay công việc viên mãn hoàn thành, nhìn phía sau đông nghìn nghịt một đám hóng chuyện võ giả Tống đại quan nhân hài lòng gật đầu. Mang theo. Nói rồi không quản thứ khác, ung dung lên ngựa hướng phía Nam Môn đi đến. 6. Nam Môn. Trên thành vệ binh nhìn phía dưới đen nghịt dòng người dài không thấy điểm cuối đang quần quần hướng về phía này đi đến đều thiếu chút giò đái. Thanh Hà thất thủ. Thập nhân dẫn người đến khống chế Nam Môn. Thanh vệ đội trưởng quá sợ hãi không nhịn được tiến lên muốn gõ kèn báo động, may mà đúng lúc này bị một bàn tay ngăn lại. "Tân huynh, ngươi vậy mà âm thầm đầu nhập tập nhân." Nhìn trước mặt thằng này hiện mình danh nghĩa cấp trên mặt không huyết sắc, tay chân run rẩy vô thố, Tần Vũ cũng là tâm mệt. Nơi này yên bình quá lâu, quan binh cơ bản nhất tố chất tâm lý cũng không có, mấy loại mặt hàng như này ngoài việc tác ai tác quái thu tiền vào thành thật sự là không trông đợi được gì đấy. Nhưng nghĩ đến mình có tội trong người, hắn vẫn nhịn tính tình vỗ vai trấn an đồng thời giải thích: "Đội trưởng, ngươi xem dẫn đầu mấy người có hay không rất quen mặt? Không phải là mãnh hổ bang sao? Phía sau những người khác bộ pháp tản mạn, lại cách khá xa, hẳn là bang phái tầm đó xung đột, đám kia võ giả dỗi việc đi theo nghe ngóng mà thôi, không cần quá mức khẩn trương. Nghe hắn giải thích, vị kia thành vệ đội trưởng cũng thấy yên tâm mấy phần, định thần nhìn lại cũng không là chuyện như thế sao? Lúc này mới thở dài một hơi đưa tay lau trên trán mồ hôi. Đa tạ tần huynh, suýt chút nữa thì ta làm chuyện cười rồi. Đám giang hồ khốn kiếp này, ba ngày hai đầu gây chuyện, thật sự không để người sống yên. Tất nhiên lời này mắng hắn cũng không dám nói to, không may dưới kia mấy vị nghe thấy vậy muốn bóp một con cá nhỏ, như hắn còn không cần quá mức đơn giản. Dưới tay binh lính thấy mình hai vị lãnh đạo không tỏ thái độ gì liền đàng hoàng đứng im, động cũng không dám động mặc kệ dòng người tự do thông qua. Tần Vũ cũng không tiếp tục quản những này, chỉ đứng hơi nghiêng người ra trước, ánh mắt chăm chú quan sát đang dẫn đầu đoàn người, cưỡi hắc long mã oai phong lẫm lẫm Tống Khuyết bang chủ. Nam đang nhàn nhã rục ngựa chạy chậm Tống Lao ra như có sở cảm ngẩng đầu nhìn lên, cùng Tần Vũ hai mắt chạm thẳng vào nhau. Tần Vũ dù lâu năm chinh chiến nhưng đối mặt Tống Khuyết một đôi hữu thần con mắt cũng không chịu nổi áp lực, rất nhanh nghiêng đầu sang một bên né tránh. Vậy mà lại là người quen, nhìn kẻ này một thân tạp binh ăn mặc Tống Khuyết cũng hơi hiếu kỳ. Bằng hắn tinh thần linh mẫn, bất cứ người nào chỉ cần tập trung nhìn vào tự nhiên sẽ có điều phát giác. Nếu chỉ là bình thường quan sát hắn tự nhiên sẽ không thêm để ý. Nhưng vừa rồi cảm giác gai gai truyền đến để hắn cảnh giác, có thể khiến hắn lòng sinh báo động, vậy đối phương hẳn phải có chỗ không tầm thường. Đợi trông thấy trên cổng thành hóa ra là vị này nhân huynh sau, Tống đại quan nhân không khỏi mỉm cười. Tống gia, người này có vấn đề gì sao? Không thể không nói Phạm Nhất Vượng sức quan sát thật tốt, thấy Tống Khuyết trên mặt hơi chút biến hóa sau liền tức thời tiến lên hỏi thăm. Mỉm cười nhìn lão Phạm gật đầu, đợi đi qua cổng thành Tống lao ra mới nhẹ giọng mở miệng. Vừa rồi trên tường thành vị kia cầm thương, ngươi trở về cho ta điều tra kỹ càng lai lịch của hắn. Không thể không nói Phạm Nhất Vượng có nhiều chỗ hơn người, đối với trong thành các đại nhân vật hắn đều có hiểu biết một hai. Nghe Tống Khuyết hỏi không làm sao do dự há mồm liền nói. Tống gia, cầm thương người gọi Tần Vũ. Người này binh lược xuất chúng, võ công cao cường, trước đây chính là huyện binh thống lĩnh một trong. Đáng tiếc lần trước đồng huyện úy bỏ mình ngày chính là trong lúc hắn phiên trực. Tuy phía trên điều tra xuống nguyên nhân là ma giáo gây nên không sai, nhưng hắn cũng không thể thoái thác trách nhiệm, vì vậy mấy ngày trước đã bị cách chức xuống làm vệ thành phó thủ như bây giờ. Thì ra là thế, Tống đại quan nhân thiếu chút bật cười. Tần Vũ thằng này không phải là người lần trước cùng mình giao thủ qua mấy chiêu sao? Lao Tần một thân thương pháp uy manh tinh diệu để hắn trí nhớ khắc sâu nha, nếu không phải tu vi thấp một ít chỉ có tam giai, trong Thanh Hà thành này hẳn cũng phải có hắn một vị trí. Đồng giai chiến đấu, Tống Khuyết có thể khẳng định đồng chính cùng Lỗ Thiên Hùng tuyệt không phải Tần Vũ đối thủ. Hắc hắc, vị này Tần huynh thế mà lại bị mình à? Không, là Lỗ Thiên Hùng cậu tặc kia hãm hại một lần, thật sự xui về tận nhà. Tống gia không chút nào xấu hổ việc mình đem người hố một thanh, vui vẻ quay sang lão Phạm gật đầu. Lão Phạm ngươi làm rất không tệ. Giao cho ngươi một nhiệm vụ thế nào? Phạm Nhất Vượng nghe thế mừng rỡ kích động. Đa tạ Tống gia khen ngợi, mời ngài ra lệnh, tiểu nhân nhất định hết sức hoàn thành. Ngươi cảm thấy nếu ta thu phục vị kia Tần Vũ thì có mấy phần nắm chắc? Phạm Nhất Vượng trước đó cũng đã lờ mờ đoán ra Tống Khuyết mục đích, nghe hắn hỏi lúc này trong đầu chạy nhanh tính toán, cuối cùng cắn răng cam kết. Tống gia, việc này giao cho ta. Tiểu nhân có ít nhất 7 thành nắm chắc đem người thu phục. Ha ha, rất tốt. Bản thiếu chờ tin tốt từ ngươi. Tống Khuyết vui vẻ vỗ vai hắn cười lớn, dưới chân thúc ngựa tiến lên phía trước bãi đất trống rồi ra hiệu mọi người dừng lại. Chính chủ đến rồi. Chương 186, Lập Uy. Nam bến tàu cùng Thanh Hà thành khoảng cách gần như thế, Tống Khuyết ra tay hành hung Tô Vũ tự nhiên không tốn quá lâu thời gian liền chuyển về Linh Giang bang mọi người. Tống lão gia xách theo một đám ngu hàng này đi lượn một vòng dài, mục đích chính là để trấn nhiếp những kẻ lòng mang ý xấu còn lại. Đợi tia chớp thấy một đội Linh Giang nhân mã quần quật từ bến tàu chạy tới, hắn mới hài lòng chậm rãi dẫn người đi ra Nam môn. Căn thời gian vừa lúc, mãnh hổ bang người còn chưa ra khỏi thành được mấy trăm trượng, Sở Thiên Thu đã dẫn theo nhân mã chạm trán đến rồi. Nhìn mình phó thủ như chó chết bị người xách trong tay, Sở Thiên Thu lòng phẫn nộ tột đỉnh, hai mắt như lợi kiếm đâm thẳng qua lạnh lùng quát: "Ngươi hẳn là Tống Khuyết." "Đúng là tại hạ, ra mắt Sở đường chủ." Tống lão gia không đếm xỉa hắn báo hàm sát khí đôi mắt, thong dong mỉm cười gật đầu. Nhìn hắn bộ dáng vân đạm phong khinh này, Sở Thiên Thu cũng không cấm nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: "Các ngươi muốn cùng Linh Giang bang là địch?" Sở đường chủ quá lời: "Chúng ta cùng Linh Giang bang trước giờ nước giếng không phạm nước sông. Ta tự nhận còn chưa từng làm gì đắc tội quý bang đi. Hôm nay không biết cớ vì sao vị này Tô Vũ Tô huynh đệ lại dẫn người đến địa bàn của ta đập phá, còn phiền Sở đường chủ cho ta một câu trả lời." "Trả lời? Ha ha ha, ngươi đánh ta người, còn yêu cầu ta cho ngươi câu trả lời." Sở Thiên Thu thẹn quá hóa giận phẫn nộ cười dài: "Để ta cho ngươi câu trả lời." Chỉ thấy lao đột nhiên quát lớn, chân giẫm lên ngựa đột ngột phi qua, người trên không trung đã hoàn thành rút kiếm, hướng về Tống Khuyết lăng lệ đâm qua. Keng. Tống gia sắc mặt như thường, vững vàng ngồi im trên ố vân tay cũng không thèm động. Bên cạnh hắn Hùng Bá lúc này cũng đã vọt lên, dùng Thiên Vương truy cản lại này một kiếm. Một kiếm đánh lén không thành, thấy đối thủ của mình cũng vô ngại, chỉ bị chấn lùi lại vài bước. Sở Thiên Thu hơi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rất khinh thường mở miệng: "Tuổi này đã có cỡ này thực lực, không tệ, nhưng còn không đủ." Nói chưa dứt lời cả người đã như cơn gió lần nữa xông lên, Hùng Bá gặp thế chẳng những không sợ trái lại càng hưng phấn, song truy như bay hùng mạnh đánh ra. Len ken ken ken. Hỏa tinh văng khắp nơi, lấy Thiên Vương truy thể tích to lớn. Sở Thiên Thu kiếm pháp dù tinh diệu nhưng trong nhất thời cũng khó có thể đột phá Hùng Bá truy thế, bị buộc cùng hắn giao thủ mấy chục chiêu.

Tuân lệnh. Thuộc hạ cáo tử. Đến cũng nhanh đi cũng nhanh, đợi Mạt Dương rời đi Tống Lao gia mới quay sang kia hai người phân phó. Hai người cho ta tập hợp một nhánh 30 người võ giả, chuẩn bị bất cứ lúc nào đều sẵn sàng nghe bản trại chủ điều lệnh. Nghe Tống gia nói, hai người không khó đoán ra sắp tới có trận chiến ác liệt muốn đánh, cả hai cũng không dám chần chờ lập tức nghiêm mặt cam đoan. Tuân lệnh, mời đại nhân yên tâm. Cùng bọn họ dặn dò mấy câu, đợi Mạt Dương chuẩn bị đồ vật sẵn sàng. Tống Khuyết ba người mới lập tức trong đêm đánh theo xe hàng vội vàng chạy về Mai Trang. Cùng lúc đó, trên một góc khuất sau Vô Danh Sơn, không biết từ lúc nào một chiếc máy bay tiêm kích hiệu tia chớp âm thầm cất cánh, trên lưng chở một hành khách bé nhỏ mang theo sứ mạng thiêng liêng hướng về phía đông mà đi. Đợi Tống gia đoàn người an toàn về đến trong Mai Trang, tia chớp cũng đã đến nơi mục đích, đang không ngừng lượn vòng tròn trên bầu trời Linh Giang Thành, tìm mục tiêu hạ thủ. Tống lão gia đây cũng là ăn miếng trả miếng, đã đỗ như hối cho người đập hắn quán, vậy tự nhiên phải có tâm lý bị trả thù chuẩn bị. Phương châm của hắn là thù không cách đêm, có thể báo thù liền lập tức báo thù, để lâu dễ sinh biến. Chương 189, sáng nhất Linh Giang quận. Mai Trang. Trông thấy Tống lão gia mấy người trở về lúc đêm, trong nhà đám người làm đều thấy hết sức kinh ngạc. Lão gia, ngài có việc gì phải quay về muộn như thế này? Gác cổng Lê lão đầu vội vàng cho bọn hắn mở cửa, không cấm tò mò hỏi thăm. "Ân, là có chút việc cần chuẩn bị. Hơn nữa từ mai nơi này sẽ bắt đầu tu sửa một phen, bọn ta người đều sẽ dọn vào trong thành trú tạm mấy hôm. Lê lão ngươi ở nhà giúp ta để ý nhiều hơn." Lão gia yên tâm, lão đầu tử tuy già nhưng mắt còn chưa mở. "Ngài cứ việc vào thành nghỉ ngơi, nơi này ta sẽ cho ngài nhìn thật kỹ." Được tổ chức giao phó trọng trách, Lê lão đầu phân chấn vô cùng vỗ ngực cam đoan. Nhìn hắn bộ xương già này bị gõ buôn bốp rung động, Tống Khuyết không khỏi nở nụ cười. "Rất tốt, có ngươi lời này ta yên tâm rồi." Hắc hắc. Không để ý lão Lê cười ngây ngô, Tống đại quan nhân nhanh chóng đánh cả xe chạy thẳng về mình viện tử. "Lão gia, chờ ta một chút." Chưa đi được bao lâu Lê lão đầu đã hồng hộc chạy theo, Tống Khuyết hiếu kỳ dừng ngựa. "Lê lão, chuyện gì?" Vỗ đầu mình mấy cái, Lê lão mới cười ngượng ngùng. "Ngài nhìn ta cái này chỉ nhớ, chiều nay có người gửi một túi đồ, dặn dò phải đích tay đưa cho ngài. Ta sợ người khác tò mò nhìn trộm nên đem nó giấu thật kỹ, việc quan trọng như thế mà suýt chút nữa thì quên." Đưa tay nhận lấy hắn đưa đến túi đồ, Tống Khuyết khẽ dùng lĩnh vực cảm nhận qua lập tức nhướng mày. "Làm rất tốt, ngài lao tiếp tục trở về gác cổng đi." "Được, lao ra." "Lao đầu xin cáo tử." Để đồ vật sang một bên, Tống gia tiếp tục cùng Hùng Bá hai người rục ngựa đi tiếp, đợi thu xếp xong xuôi, mọi người trở về riêng phòng mình, hắn mới đem túi vải mở ra. Bên trong có một lá thư và một bình uống, trong bình có mấy khỏa đan dược. Là huyết y lão tặc kia, Tống Khuyết không quan tâm đem đan dược ném vào không gian, lúc này mới chậm rãi cầm lên thư đọc xem lão cẩu này nói gì. Đợi đem thư đọc hết, Tống lão gia mới khó được nở nụ cười vui vẻ. Huyết y tôn giả những ngày này trôi qua cũng không dễ chịu nha. Bị hắn cho đến như thế một vố, thằng này là đột nhiên nổi tiếng rồi, Dương Nam đạo một đường thế lực lớn hết thảy đều toàn lực truy tra hắn đây. Tuy trong thư không nói, nhưng Tống Khuyết cũng có thể cảm nhận thằng chó chết này giờ như chó nhà có tang không khác, bị người truy lùng xích sao, không thể không cụp đuôi tìm chỗ lẩn trốn rồi. Những tháng ngày tới có lẽ sẽ không quay lại, vì thế lần này Huyết Ý lão tổ gửi thư báo trước cho bọn hắn, đồng thời gửi kèm 3 tháng giải dược. Ngoài ra lão tặc này còn riêng nhắc nhở Tống gia cẩn thận với Tuyệt Vô, đầu chọc này thiên nhãn thần diệu vô cùng, hắn lần này thoát được một kiếp có thể là do tu luyện hấp tinh đại pháp chưa lâu. Lần sau tuyệt sẽ không thể may mắn như thế, vì vậy cần tránh tiếp xúc hòa thượng này. Đọc đến đây Tống Khuyết cũng không nhịn được ghê răng. May mà hắn có tệ sệ giật mới tránh qua kiếp nạn này, nếu không mấy ngày trước Hàn Tuệ Vô sẽ không ngần ngại ban hắn một trường, mỹ kỳ danh chu diệt Tống La Ma. Hòa thượng này như thế sảng khoái cùng mình trở về Mai Trang hẳn là cũng có ý đồ thăm dò. Nghĩ đến đây Tống đại quan nhân không khỏi sợ hãi dùng mình, giang hồ hiểm ác, mình trang giấy trắng này còn thật sự quá đơn thuần rồi. Còn Huyết Ý lão cẩu này, nhắc như thế muộn màng còn tác dụng mẹ gì? Làm lãnh đạo quá không xứng chức, đáng đợi bị người đuổi đánh. Tạm đem mấy việc này vứt sang một bên, Tống Khuyết bắt đầu lên giường đả tọa, nhắm mắt cảm nhận bên kia phân hồn tình cảnh. 7. Linh Giang quận. Tia chớp nãy giờ vòng vòng bay lượn, phía dưới trong thành tình cảnh hết thảy đều được nó quan sát kỹ càng. Nhìn Linh Giang bang tổng bộ san sát kiến trúc, Tống lão ra tay không khỏi ngứa ngáy khó nhịn. Ngày hôm nay việc, lão đỗ toàn bang đang bị lục phiến môn tra cái thông thấu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bận sức đầu mẹ chán như thế mà còn vẫn có thời gian quan tâm đến hắn, phần này tình cảm chân thành làm Tống gia cảm động cực kỳ. Thế nên bây giờ hắn mới đau đầu nghĩ cách đáp lễ đây. Nếu không phải hôm nay dùng nguyên liệu tạp chất quá nhiều, khiến thùng thuốc nổ kia uy lực khá là quý bắp, có lẽ hắn đã trân trọng tặng vị này đỗ bang chủ một phát. Lão đỗ khi đó hẳn nên cảm thấy rất vinh hạnh, đồ chơi này vốn là Tống gia chuyên môn vì Huyết Ý lão cẩu kia chuẩn bị cơ. Tiếc là còn chưa tìm thấy người, hơn nữa bằng chút này là không chơi chết được nhất lưu võ giả đấy. Nghĩ một hồi, Tống Khuyết nhẫn nhịn bỏ qua ném bom cái này mê người ý tưởng, điều khiển tia chớp hướng ra ngoài thành Linh Giang bến tàu bay đi. Bây giờ ném xuống thùng này thuốc nổ, ngoại trừ gây nên náo động ngoài hẳn không còn tác dụng gì khác. Hơn nữa như thế một lần động tĩnh quá lớn rồi, không những Linh Giang bang mà tất cả các môn phái đều sẽ phái người nghe ngóng tìm hiểu. Dù sao không ai muốn một ngày chính mình ra viên bị trên trời rơi xuống đồ vật cho nổ tan cảnh. Nếu có người nắm giữ năng lực như thế, vậy người tốt nhất là ngoan ngoãn đi chết cho người khác yên tâm. Thế giới này quá nhiều kỳ bí, Tống đại quan nhân cũng không dám chắc người ta có hay không bí thuật gì tra được đến trên đầu mình. Cẩn thận vẫn hơn. Hèn mọn phát dục mới là vương đạo. 6. Linh Giang bến tàu. Nơi này là một quần thể kiến trúc cực kỳ rộng lớn, ban đêm không có tàu hàng đi lại nhưng vẫn có mấy chiếc tuần tra tàu sáng đèn trên sông Linh Giang. Ven sông còn ngừng không dưới 100 chiếc tàu vận tải đâu, từ trên cao nhìn xuống mà Tống Khuyết còn thấy dày đặc vô cùng. Cho tia chớp khẽ hạ độ cao, lúc này Tống Khuyết phân hồn liền từ trên người nó chốc ra, lập tức bám thân vào sơn tức nãy giờ vẫn giấu mình sau lưng tia chớp, điều khiển nó bay xuống. Mục tiêu Tống gia vô cùng minh xác, lần đầu đến đây lão Vân không phải cho hắn giới thiệu Linh Giang ba người chính mình ở nơi này còn một dãy nhà kho chứa đồ vật cung cấp các cửa hàng trong thành của bọn họ sao? Đốt lấy vài cái cho Đỗ huynh đệ nhìn, cái này gọi là gì nhỉ? Pháo hoa. Đèn hoa đang siêu to siêu khổng lồ. Ông Tống vợ lột bây giờ chưa nghĩ ra nhưng hẳn là đại loại như thế. Hy vọng lão Đỗ sẽ vui vẻ được ít hôm. Nam. Khu nhà kho Linh Giang Bang. Được lợi nơi này lão Đỗ hy vọng chính thịnh, xung quanh còn chưa có người dám vớt dâu hùm nên nơi này tuy được coi là trọng địa, bố trí nhân lực canh gác cũng rất đông nhưng thái độ đám hộ vệ còn là thập phần lơ lỏng. Sơn tước xà xuống chỗ này không gây nên bất cứ kẻ nào chú ý. Kể cả có người nhìn thấy hẳn cũng sẽ không thấy một con chim sẻ nhỏ sẽ là mối uy hiếp gì, tiện thể bỏ qua không thèm quan tâm. Nhưng mà đây lại không phải một con bình thường chim sẻ, hàng này là hàng thật giá thật tạm gì bật đấy. Tống Khuyết điều khiển nó xung quanh tìm kiếm các lỗ thông gió, kẽ hở quanh kho hàng chui vào xem xét bên trong tột cùng. Đoạn đường này không thiếu mấy lần phải mượn đường chuột Cống huynh đệ, mấy vị đại gia này không mấy hưu hảo đây, thế mà đòi cắn chim Tống lao ra, cuối cùng vẫn là hắn lấy đức phục chuột, ban cho bọn nó mấy đạo thần lôi mới dẹp yên chiến sự. Hẳn sau ngày hôm nay, đám này lao chuột trong gia phả sẽ ghi rõ ràng. Chim sẻ cũng là một loài hung cầm không thể trêu vào đấy. Mất một phen công phu đem bên trong đồ vật kiểm tra hoàn toàn, Tống đại quan nhân trong đầu bay nhanh tính toán. 10 kho hàng, bên trong đồ vật cũng là đủ loại lâm lang mãn mục. Có gạo, lương thực, có khoáng thạch, có gia thú, có bó củi năm. Tống Khuyết trọng tâm để ý hai kho chứa bông vải cùng bó củi. Hai thứ này dễ bắt lửa, đốt một cái thì cháy phải biết, đêm nay lao đô nơi này hẳn phải sáng nhất quận. Đã có quyết định Tống gia nhanh chóng làm việc, từ trong không gian thả ra thuốc nổ bắt đầu khắp nơi chỗ này giải một ít, chỗ kia vung một nắm. Chủ yếu vẫn là chiếu cố bên kho củi. Ở đó khó cháy hơn không phải. Học như trong phim làm một đường thuốc dẫn, Tống Khuyết trước tiên dùng tệ sệ giặc đánh lửa châm hỏa bên kho đông, đợi nó bắt đầu bén liền nhanh chóng chui ra ngoài bay sang kho củi, ý án thi hành đem nơi này đốt. Không ra một lát, Linh Giang bến tàu hỏa diễm trùng thiên, tiếng hô mắng quát tháo vang lên như góc. Nhưng sức người làm sao đấu lại được tự nhiên, bọn họ cố gắng nữa cũng là phí công đấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa lớn nuốt dần chung quanh đó một mảng kiến trúc. Nay một mùi lửa Tống gia thiêu có thể cháy đến 2 ngày, quả thật khiến hảo huynh đệ Đỗ Như Hối trong lòng ấm áp hỏng rồi. Nếu biết tất cả là hắn ban ơn nhất định thật tốt đa tạ không thể. Đáng tiếc những này Tống đại quan nhân không biết, ngay cả sau đó lửa cháy như nào hắn cũng không được chứng kiến. Bên kho củi thả quá nhiều thuốc nổ rồi, vừa châm lửa một cái sơn tức chưa kịp bay đi hỏa thế đã bùng lên, đáng thương chim nhỏ này lúc đó lập tức vinh quang hy sinh vì nhiệm vụ để Tống ba ba thương tiếc hồi lâu. Cảm nhận phân hồn đã theo không gian trở lại bản thể, Tống Khuyết buồn rầu. Không biết kia chớp đến lúc nào mới tự biết trở về, khi nay hắn còn dặn dò bé bự này tiếp tục lòng vòng chờ đợi đưa sơn tức quay lại đây. Sơn tước cũng thật đáng thương rồi. Nó một núm nhỏ thịt chắc đêm nay bị thiêu cái cho cốt không còn. Ngày mai lại phải cho nó đi tìm một truyền nhân y bắt vậy, dù sao trên hắc thiết trại mấy cây kim cốt quả vẫn còn cần người hàng tuần chăm sóc đây, không thể để không. Thật sự là bệ bộn nhiều việc nha, Tống lao ra thở dài cảm thán. Chương 190, phẫn nộ lao đố. Linh Giang Bang, tu nghĩa sảnh. Trước sân lớn nằm la liệt một đám người, tiếng la hét rên rỉ nối liền vang lên chói tai, trong không khí còn pha tạp không thiếu mùi tanh nồng huyết khí khiến người không khó tưởng tượng ra chỗ này thảm trạng. Một nhóm Linh Giang Bang tinh nhuệ linh thần vệ đang cầm trượng hình mặt không chút tình cảm, lạnh lùng đối với chính mình đồng bang huynh đệ ác độc hạ tay. Ầm. Ầm. A a xin tha mạng. Tiếng rên, tiếng cầu xin tha thứ không đoạn vang lên, thật sự để nhiều người trong lòng bất nhẫn, nhưng không một ai dám lúc này đứng ra nói câu nào. Tất cả mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về bên kia cửa lớn. Bên trong, một đám Linh Giang Bang trưởng lão, cao tầng cũng không khá hơn chút nào. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm túi gằm mặt xuống, không ai dám đối diện ngồi phía trên cùng bọn họ bang chủ phệ người ánh mắt. Đại trưởng lão, điều tra có ra được gì manh mối không? Đỗ Như Hối giọng nói rét lạnh như rít ra từ sau cái răng. Hạc Hiên lòng trăm vạn cái không muốn, nhưng lúc này cũng không thể không đứng ra. Bang chủ, còn chưa tìm được bất cứ manh mối gì. Đêm qua đại hỏa bây giờ còn chưa dập hết, hơn nữa nó cũng đem xung quanh kiến trúc cùng hết thể dấu tích hoàn toàn thiêu rụi, khả năng tra được cái gì nhỏ bé vô cùng. Nhưng có thể chắc chắn một điều đây là do người làm ra, nơi đó hộ vệ hết thể đều nghe thấy tiếng nổ cùng mùi lưu hình gây mũi ngay trước khi cháy lớn. Như thế rất lớn khả năng là có kẻ dùng lượng lớn phích lịch tử đem chúng ta kho hàng phá hủy. Rầm. Đỗ Như Hối tức giận đem bên tay bàn trà đập nát, nộ khí chưa tiêu hắn còn trừng mắt nhìn xung quanh, rất muốn tìm thêm thứ gì phát tiết mối hận trong lòng. Một nhóm cao tầng lúc này hận không được đem mình chôn kỹ xuống đất cho khuất mắt, vội vàng túi mặt càng sâu càng tốt. Phế vật. Không chỗ phát tiết lão Đỗ căm tức khó nhịn mở miệng mắng, ánh mắt sát khí ngưng tụ nhìn về phía dưới một người. Lập trưởng lão, ngươi không hẳn là cho chúng ta một lời bàn giao sao? Người lược gầy lập húc lúc này không thiếu quang ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, một lát sau thấy không ai đứng ra nói đỡ mới căng ra đầu tiến lên. Bang chủ, cái này hẳn là do tặc nhân võ công quá cao, phía dưới huynh đệ mới có thể không hay biết gì. Khốn nạn. Ầm. Lập Húc bị Đỗ Như Hối một trưởng bay ngược ra ngoài đập nát cửa lớn, cũng may cho hắn lao đô coi như còn mấy phần khắc chế không hạ tử thủ, chỉ là gây ra nội thương nhẹ thôi. Lập Húc không màng gì khác, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy vào trong tiếp tục chịu phạt. Bộ dáng hắn lúc này mười phần chật vật, nhưng lăng là không bất cứ một hai dám nhìn hay tỏ thái độ gì. Ngoan như cuốn túi mắt xem chân đây. Công việc béo bở thì các ngươi tranh phá ra đầu muốn nhận, nói một cái xinh đẹp đường hoàng. Đến bây giờ ra chuyện lại dùng lý do rách nát này đến qua loa bổn tọa, có phải bổn tọa lâu nay không động đến bang quy để các ngươi cảm thấy ta dễ lấn? Bang chủ thứ tội, là thuộc hạ sai lầm, mong bang chủ trách phạt. Lập Húc lần này học ngoan, đang hoàng quỳ xuống thành khẩn nhận sai. Đỗ Như Hối lòng sát khí phun trào đã khó nhịn, nhưng nghĩ đến thằng này còn là mình trung thành nhất tiểu đệ một trong mới nhận xuống không một trưởng đem nó đập chết. Miệng không quản được rít đảo. Cho các ngươi mấy trăm hảo người, chỉ việc trông giữ bến tàu cùng mấy nơi còn con như thế cũng làm không xong. Các ngươi ngày ngày là làm cái gì, có phải một đám chỉ biết ăn nhậu chơi gái bỏ bê công việc, không đem ta người bang chủ này lời để vào mắt rồi? Bang chủ thứ tôi, đều là thuộc hạ sai lầm. Tất nhiên là của ngươi sai lầm. Tặc nhân như thế dễ dàng đột nhập vào đem đồ cho thiêu rồi còn không một chút phát hiện. Có phải hay không sau này nếu lao tử nhờ vả vào các ngươi cũng sẽ có ngày bị người mò đến bên giường đem thủ cấp lấy rồi các ngươi còn đang mãi ở chỗ khác ăn chơi đây. Lập Húc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt van xin nhìn sang Hạc Hiên cùng khác mấy vị trưởng lao cầu cứu, nhưng tiếc không một hai lúc này dám đứng ra giúp hắn đấy. Rất sợ dẫn hỏa thiêu thân đem mình cũng đốt. Báo. Bang 8. Cũng may cho Lập Húc, đúng lúc này có người từ ngoài cổng chạy tới hô vang, đợi nhìn vào bên trong thấy tình cảnh không đúng thằng này thiếu chút giò đái, lời đến bên miệng không tự chủ nuốt vào, không phát nữa bất kỳ âm thanh. Nói có chuyện xấu gì tất cả nói ra cho bản tọa được biết, ta cũng muốn xem các ngươi muốn đem cái này Linh Giang Bang hủy hoại thành ra dạng gì. Báo tin người kia vốn muốn rụt cổ chuẩn, nhưng nhìn thấy Đỗ Như Hối ngưng thực ánh mắt, liền căng ra đầu run rẩy mở miệng. Bang, bang chủ, các vị đại nhân. Thanh Hà Đường báo tin Tô Vụ Phó Đường chủ bị Tống Khuyết phế đi một tay, sở trưởng lão xin ngài lão nhân ra ý kiến xử lý. Ầm, Đỗ Như Hối nộ diễm như núi lửa phun trào, giận không thể át đứng thẳng dậy đem dưới chân ghế ngồi cũng đập nát, rít gào. Tất cả đều là một đám phế vật. Làm sao? Có mấy việc còn con cũng cần bản tọa xử lý. Có phải hay không sau này các ngươi cứ việc ngồi lên bàn để lão tử thờ cúng, còn trong bang công việc nặng nhẹ gì hết thảy để ta làm thay. Có cần không? Nói, có muốn thế không? Tiếng quát báo hàm nộ khí đem trọn cái tụ nghĩa đường chấn rung động không ngừng. Không dám, bang chủ bất giận, ta chúng ta vô năng. Một đám linh giang cao tầng sợ hãi túi người thật sâu, Lập Húc càng là dập đầu chân thành hét lớn. Ngươi cút trở về, nói cho Sở Thiên Thu, ta không muốn nghe thêm việc này, hắn không xử lý được cũng đừng ngồi lên trưởng lão vị, lập tức thối vị nhượng nhìn đi. Ta nơi này không cần loại phế vật. Rõ, bang chủ. Báo tin ngồi như được đại xá, kích động túi người rồi vắt chân lên cổ chạy trốn. Thật sợ ở lại nơi này dính thêm thai bay và gió. 7. Tụ nghĩa sảnh. Phát bực tức một hồi Đỗ Như Hối mới coi như lấy lại được bình tĩnh, mặt âm trầm quay sang Hạc Hiên hỏi. Chúng ta lần này tổn thất bao nhiêu? Hồi bang chủ, vật tư mất mát khoảng chừng 10 vạn lạng. Thêm nữa khiến cho công việc kinh doanh đình trệ, khắc phục các loại hậu quả đoán chừng tổn thất không ít hơn 15 vạn. Nói ra lời này, dù là lắm tiền nhiều của Linh Giang Bang, Hạc Hiên cũng không nhịn được nhức nối. Đừng nhìn lão Lỗ một mình âm thầm tích cóp được 10 vạn bạc mà thấy nó nhỏ. Lỗ Thiên Hùng chỉ là trường hợp đặc biệt, thằng này không ăn chơi, cắn thuốc, tiền chỉ biết nhét vào đúng quần đem về nhà ngắm thế nên mới có thể chữ hàng nhiều như vậy. Linh Gia Bang gia đại nghiệp đại, hàng ngày chi tiêu cũng là không nhỏ, hơn nữa bọn hắn đám cao tầng này cạnh tranh khốc liệt, tiền đan dược đó là hàng tháng ào ào đốt. 15 vạn lượng bạc cùng với làm loạn lên bến tàu sinh ý cũng đã đủ từ bọn họ trên người cắt đi một khối thịt lớn. Không tiếp. Đỗ Như Hối cũng không khá hơn chút nào, dù đã có ước lượng nhưng nghe đến con số cụ thể hắn còn là không nhịn được phát bực. Nhìn quanh người không còn cái nào bàn ghế lành lặn, lão Đỗ tức giận quát: "Người đâu? Mù rồi sao? Không thấy lao tử bàn ghế tất cả đều hỏng sao? Bang chủ thứ tội, bang chủ thứ tội." Bên ngoài một nhóm hộ vệ sợ hãi cuống cuồng liên tục nhận sai, vội vàng mang một bộ mới bàn ghế vào cho hắn ngồi. Cũng may lão Đỗ là không chủ ý bới lông tìm vết đấy, hắn ngồi lên ghế liền trầm giọng ra lệnh: "Việc này tiếp tục tra cứu đến tận cùng cho ta. Dùng số tiền lớn treo giải thưởng, một ngày còn chưa tìm được hung thủ tuyệt không dừng lại. Lập Húc ngươi cút trở về chỉnh đốn lại bến tàu cho ta, một lần nữa xảy ra việc khi đó đừng trách ta bất cận nhân tình." Nghe giọng lao Đỗ càng ngày càng lạnh, Lập Húc cũng không nhịn được dùng mình, vội vàng gật đầu như dã tỏi cam đoan: "Bang chủ yên tâm, còn xảy ra việc ta tự mang đầu mình đến gặp ngài." "Hừ, hy vọng đừng như thế." 9. Mai Trang. Tống gia gây chuyện xong cũng không quản người khác chết sống, việc ta làm về phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ra cửa nhìn lên trời thấy tia chớp đã như thường lệ ngao du xung quanh nơi này, hắn mới thấy chính thức yên lòng, ra hiệu cho tia chớp hạ xuống để phân hồn tiếp tục phụ thân lên nó. Tống Khuyết mới cùng Hùng Bá, Lý Tín hai người kêu lên Husky một đám đại gia nữa lên xe chạy về trong thành. Đám kia quân nọ đêm qua đã bị hắn âm thầm cho thu vào trong không gian. Cũng may không gian bây giờ mở rộng rất nhiều, mới miễn cưỡng chứa đủ đám này ra hỏa. Trên quan đạo đi chưa được bao lâu, liền đã thấy Trung Hồng dẫn theo rồng rắn một đội ngũ mấy chục người tiến đến. "Hồng ca, A Khuyết, hóa ra hôm qua các ngươi về Mai Trang sao?" "Ha ha, đúng thế. Có chút đồ đạc cần thu dọn." "Vị này là..." Bên cạnh Trung Hồng một vị trung niên thấy hắn quăng ánh mắt nhìn sang vội vàng tiến lên không người. "Ra mắt Tống gia, tiểu nhân Chu Trọng, là nhóm này thợ nề đầu lĩnh. Chu lão bản là trong thành rất có tiếng đốc công, cũng chính là người thay chúng ta sửa khu thành Tây tổng bộ. Ta chuyên môn tìm đến hắn để cho ngươi Mai Trang sửa chữa." Trung Hồng cũng cho hắn giới thiệu. Hóa ra Chu đốc công, vậy ta nơi này làm phiền rồi. Tống gia cười gật đầu. Không dám, vì Tống gia phục vụ là vinh hạnh của ta. A Khuyết, nhân tiện đây ngươi có yêu cầu gì cụ thể có thể nói lại cùng Chu lão bản một lần. Nghe thế, Tống Khuyết trầm ngâm một lát liền nói, cũng không có gì quan trọng, chỉ là mấy gian phòng xá làm phải chắc chắn, sạch sẽ, rộng rãi. Ta không dùng để ở nên không cần thiết kế cửa sổ linh tinh, kín đáo một chút càng tốt. Chu Trọng không biết lúc nào đã cầm trên tay sổ nhỏ bắt đầu ghi chép, đợi hắn nói xong vội vàng cam đoan. Tống gia yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Ân, vậy làm phiền Chu lão bản lao tâm. Hồng ca, ta trước tiên trở về trong bang. Gật đầu cùng mấy người cáo biệt, Tống Khuyết toàn gia liền bắt đầu lên đường tiến về Thanh Hà thành. Chương 191, chiêu nạp. Mãnh Hổ bang. Trở về tổng bộ không bao lâu, bên ngoài người đã báo Phạm Nhất Vượng có việc cầu kiến. Tuy hơi nghi hoặc nhưng Tống Khuyết vẫn là đứng dậy, dặn dò Hồng Bá, Lý Tín hai tiểu dắt theo manh manh mấy chỉ sủng vật quanh thành đi dạo một vòng sau liền đến nghị sự đường gặp lão Phạm một mặt. Ra mắt Tống gia. Ra mắt Tống bang chủ. Nhìn bên trong phòng chắp tay hai người, Tống lão gia khó được nở nụ cười. Đối với Phạm Nhất Vượng năng lực càng thêm tán thưởng. Ha ha, không cần đa lễ, tất cả đều ngồi. Tần Vũ huynh đệ mời ngồi, xin cứ tự nhiên. Đa tạ Tống gia. Cảm nhận được Tống Khuyết ánh mắt hài lòng nhìn qua, lão Phạm cũng không nhịn được trong lòng kích động. Tần Vũ cũng không tiểu cách, đã nhận lời đến nơi này trong lòng hắn cũng đã co đo đếm, chắp tay chào sau liền sảng khoái chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Người tới. Bên ngoài cửa lập tức chạy vào hai vị bang chúng. Dâng trà, cho mời hai vị phó bang chủ đến đây. Rõ. Bang chủ. Lúc này Tống Khuyết mới quay sang cười cùng lão Tần hỏi han chuyện nhà. Tần huynh là người gốc Thanh Hà hay là từ nơi khác tới? Hồi Tống bang chủ, tại hạ tổ phụ là người Hà Bắc, sau tổng quân xuôi nam mới bắt đầu khai chi tán diệp tại Dương Nam. Phụ thân ta cũng thế, cơ duyên xảo hợp cuối cùng định cư tại nơi này, vì thế tính lên tại hạ có thể coi là nguyên gốc người Thanh Hà không sai. Ha ha, hóa ra Tần huynh là binh lính thế gia. Thảo nào xem ngươi khí chất đã thấy cứng cỏi kiên nghị, khác hẳn thường nhân. Bang chủ quá khen. Đúng lúc này Nhiếp, Thẩm hai người dắt tay tiến đến. Thiếu gia. Tống thiếu. Mau ngồi, ta cho hai người giới thiệu vị này là Tần Vũ huynh đệ, Tần huynh, đây là ta Mãnh Hổ bang hai vị phó bang chủ Nhiếp Phong cùng Thẩm Tử Minh. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Ba người lập tức cho nhau chào hỏi. Đợi tất cả an toàn, Tống Khuyết mới bắt đầu mở miệng. Tần huynh, chắc hẳn Phạm Nhất Vượng đã thay ta cho người chuyển lời, hiện giờ ta muốn hỏi lại lần nữa, không biết Tần huynh có đồng ý hay không gia nhập Mãnh Hổ bang chúng ta. Thứ cho tại hạ nhiều lời, nếu như ta gia nhập không biết Tống bang chủ định sắp xếp ta vào vị trí nào. Hơi trầm ngâm một lát, Tần Vũ thẳng thắn hỏi thăm. Hay, Tần huynh quả nhiên tính tình người trong. Như vậy ta cũng không vòng vo, nếu Tần huynh đồng ý, Mãnh Hổ bang trưởng lão tịch có ngươi một vị, hơn nữa ta sẽ để ngươi kiêm nhiệm chức tổng giáo đầu, chịu trách nhiệm huấn luyện toàn bộ trong bang huynh đệ. Tống lão gia nhìn chúng Tần Vũ ngoại trừ một thân không tầm thường võ công, còn là hắn khả năng chỉ huy chiến trận. Lần trước đụng độ một lần bọn hắn mấy người lính quèn vậy mà có thể dựa vào bài binh bố trận cản trở hắn một hồi đã để cho Tống Khuyết ấn tượng khắc sâu. Tần Vũ nghe thế hai mắt tinh quang lóe lên, hắn đã sớm chán trốn quan trường câu tâm đấu giác, luồn luồn cúi cúi. Bây giờ bên này điều kiện như thế hậu đãi, lại vẫn có thể tiếp tục phát huy một thân sở học tự nhiên khiến hắn động tâm. Hơn nữa từ đối với Tống Khuyết lời nói, việc làm phân tích, không khó đoán ra hắn sở cầu không chỉ nho nhỏ một góc Thanh Hà thế này, tương lai sẽ còn rất lớn không gian thi triển quyền cước. Nghĩ thế Tần Vũ không do dự nữa đứng dậy quỳ lễ theo kiểu nhà binh. Tần Vũ ra mắt bang chủ. Ha ha, hay lắm. Có Tần huynh gia nhập, khác nào Mãnh Hổ chúng ta được chắp thêm cánh, thật sự đáng mừng. Tống lão gia vui mừng quá đỗi tiến lên nâng dậy hắn. Chúc mừng thiếu gia. Chúc mừng Tống thiếu, Tống gia. Ha ha, cùng vui. Lão Phạm ngươi lần này làm rất tốt, ở đây đều là người mình, sau này đều như lão Thẩm gọi ta Tống thiếu đi. Dạ. Tống thiếu. Phạm, Tần hai người lần nữa hô vang, nhất là Phạm Nhất Vượng, bắt đầu chen chân được vào vòng quan hệ thân cận này khiến hắn kích động hỏng rồi. Lão Phạm ngươi đi triệu tập cao tầng để ta thông báo quyết định này, đặt thêm mấy bàn tiệc, hôm nay ta phải cho Tần huynh đón gió tẩy trần. Rõ, Tống thiếu. Phạm Nhất Vượng tung tăng lĩnh mệnh mà đi. Còn lại ba người, Tống Khuyết lúc này mới cười mở miệng. Sau này việc huấn luyện bang chúng làm phiền Tần huynh ngọc tâm. Ta hy vọng Mãnh Hổ bang có là một nhóm kỷ luật nghiêm minh sĩ tốt, không cần noi theo tính tản mạn của đám giang hồ. Tha thiếu không đầu, những kẻ không tuân thủ được kỷ luật nhất thiết không cần. Tuân lệnh. Lão Thẩm ngươi sau đó phối hợp cùng Tần Vũ một chút, cho ta luyện một chi tinh binh đi ra. Tống thiếu yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Thẩm Tử Minh vỗ ngực cam đoan. Ân, rất tốt. Còn chuyện rời bang cùng mời chào các lộ anh hùng tiến hành đến đâu rồi? Nghe đến Tống Khuyết hỏi chuyện này, Nhiếp Phong lập tức thay hắn giải hoặc. Thiếu gia, từ chiều qua đến giờ chỉ có 4 vị đầu mục cùng chưa đến 10 người bình thường bang chúng xin rời bang. Còn lại tất cả đều quyết tâm đồng lòng cùng ngài tiến thối. Mặt khác gửi thư mời mấy vị trên đường cao thủ đã có 3 người tại chỗ đồng ý gia nhập, 2 vị tam giai 1 vị tứ giai võ giả. Chút nữa hẳn là sẽ đến đây diện kiến. Thật sự hôm nay là một ngày hoàng đạo, dường như đốt vía vậy một mùi lửa đem hắn vận xui quét sạch rồi. Tống gia vui dạo dựng gật đầu. Hay lắm, chút nữa ta sẽ cùng các ngươi đi gặp mặt một lần. Trưa nay vậy đồng thời mở tiệc tuyên bố việc này, chẳng ta Mãnh Hổ bang thanh thế. Thiếu gia anh minh. Nghe mấy người vớt mông ngựa Tống lao ra thập phần thư sướng, nhớ đến một chuyện mới quay sang Tần Vũ hỏi thăm. Lão Tần, ngươi trong quân vậy có biết Thanh Hà huyện binh có Hồ Tiểu Đao người này? Tống thiếu ngài nói chính là Đao Tử. Đúng thế, hắn ngoại hiệu liền gọi Đao Tử. Nghe thế Tần Vũ gật đầu. Hắn trước đây cũng tại dưới trướng ta một thời gian, là một mầm mống tốt. Sau nghe nói phạm tội bị nhốt mấy ngày, trong lúc đó còn cướp ngục giết người chạy trốn, hiện còn lưng đeo tội truy nã đây, đáng tiếc. Không biết Tần Vũ là không hiểu nội tình hay không muốn bàn tán về mình vị kia thủ trưởng cũ, lăng là không nhắc đến Đồng Gia trong việc này. Tống Khuyết cũng không nói thêm. Người này trước đó nhân phẩm thế nào, vì sao lại gây nên tội tẩy trời như thế? Tuy tò mò Tống lão gia quan tâm vấn đề này làm gì, Tần Vũ suy nghĩ một hồi còn là thực chất trả lời. Đao Tử hắn trước đó tại quân doanh phong bình rất tốt, tính cách hào sảng rất được phía dưới các huynh đệ quý mến. Tại hạ cũng nghe rất nhiều tin đồn về việc hắn chịu oan khuất, nhưng do không có điều tra cụ thể nên cũng không tiện nói gì. Không biết Tống thiếu ngài hỏi thăm người này làm gì? Có phải là ngài cùng hắn có thân? Ân, là có chút quan hệ như vậy, vì thế nghe tin hắn trở thành tặc phạm ta đặc biệt nghi hoặc. Đa tạ Tần huynh cho ta giải hoặc. Tống Khuyết cũng không giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. Biết được điều muốn biết, Tống gia lại tiếp tục thoải mái cùng bọn hắn mấy người trò chuyện trên trời dưới đất, mai cho đến khi hạ nhân thông báo mấy vị khách quý đăng môn bái phòng hắn mới thỏa mãn đứng dậy dẫn theo Nhiếp Phong cùng Thẩm Tử Minh hai người đi ra đón tiếp. Nam, Mãnh Hổ Bang diễn võ trường. Trưa hôm đó nơi này bày kín hơn chục bàn lớn, do Tống bang chủ làm chủ vị đang nhiệt tình chào đón mấy vị cao thủ mới nhập bang. Chư vị huynh đệ, ta cho mọi người giới thiệu. Vị này là Tần Vũ trước huyện binh thống lĩnh, sau này sẽ là ta bang trưởng lão, kiêm nhiệm chức tổng giáo đầu. Ra mắt chư vị huynh đệ. Ra mắt Tần trưởng lão. Bên phải vị này gọi Cao Lãng, hàng thật giá thật tứ giai võ giả, từ hôm nay chính thức đảm nhận bản bang trưởng lão. Nói thật ngày hôm nay có cao huynh vị này cao thủ gia nhập ta cũng cảm thấy hết sức bất ngờ cùng vinh hạnh. Ra mắt chư vị huynh đệ. Ra mắt Cao trưởng lão. Đợi Tần, Cao hai người chào hỏi xong xuôi, Tống Khuyết mới bắt đầu quay sang ba người nữa giới thiệu. Còn ba vị này gọi Bất Điển, Đông Quân, Sở Tiêu, đều là chúng ta Dương Nam rất có danh hiệp khách, từ hôm nay cũng sẽ là Mãnh Hổ một viên, mọi người nhiệt liệt chào mừng. Nói lên câu cuối Tống lão gia không khỏi cao giọng mấy phần, quả thật hôm nay niềm vui ngoài ý muốn, đến phút cuối còn có Sở Tiêu vị này tuổi trẻ tuấn kiệt tu vi tam giai đỉnh phong đến bái nhập khiến hắn mấy người vui vẻ không thôi. Hóa ra Sở Tiêu trước đó cũng đã nghe hiệp danh Thẩm Tử Minh, đối với Mãnh Hổ bang là đã tìm hiểu mấy lần. Hơn nữa hôm qua chứng kiến Tống gia phong thái lập tức chết phục, vì thế hôm nay nghe tin tự hành tiến lên ứng cử, thật sự đáng mừng. Tại hạ, Bách Điền, Đông Quân, Sở Tiêu ra mắt chư vị huynh đệ. Nam. Ha ha, được rồi. Đã mọi người đều biết mặt nhau, hôm nay ngày vui như này liền cần thỏa sức ăn uống. Tại tình cảnh ta bang nhân tâm còn có điều bất ổn, nhiều người lo lắng rời đi như thế này còn có đây năm vị cao thủ sẵn sàng góp sức. Tống Mỗ tại đây xin đa tạ chư vị đối với ta tin tưởng, lời này ta đã nói qua nhưng hôm nay tại hạ còn nhắc lại một lần. Không trải qua mưa gió, sao nhìn thấy cầu vồng? Khó khăn rồi cũng sẽ qua, chỉ cần các huynh đệ đồng sức đồng lòng, ta hứa chắc chắn sẽ dẫn mọi người vượt mọi chông gai thử thách. Chúc chúng ta Mãnh Hổ bang lớn mạnh không ngừng, trường thịnh không suy, cạn ly. Cạn. Phía dưới trăm người khí thế bừng bừng đồng thanh quát lớn. Ha ha, tốt. Chư vị mời dùng nữa. Bang chủ mời, chư vị mời. Không khí chính thức tiến vào cao trào, một đám cao tầng, đầu mục bắt đầu cầm ly khắp nơi tìm nhau cả chén, liên lạc tình cảm. Tống Khuyết cũng không thiếu bị mời, hắn là ai đến cũng không từ, sảng khoái nâng ly uống cạn, đến cuối cùng đều cùng mỗi người uống mấy ly mà sắc mặt vẫn như thường, để đám tiểu đệ bên dưới thật sâu kính ngưỡng. Chương 192, nhất thống thanh hạ. Một bữa này ăn đến quá trưa mới coi như chấm dứt, tất cả mọi người dường như đem linh giang bang cùng giang gia cái này lo lắng vứt qua sau đầu, tận tình hân hoan hưởng thụ trước mắt việc vui. Không thiếu người không thắng tiểu lực tại chỗ nằm xuống, Tống Khuyết đến cuối cùng cũng phải đổ mấy bình rượu vào bụng, đầu lưỡi cũng là cảm thấy hơi tê. Về phòng nghỉ ngơi chốc lát, nhớ đến cho Đao Tử gỡ án việc còn chưa làm đây, hắn liền kêu người đưa bái thiếp đến Ngô phủ, hẹn buổi tối đến nhà bái phòng. Bây giờ Tống gia cũng là người có thân phận, làm việc cũng không cần quá tùy tiện không phải. Thành thơi uống chén trà nghỉ ngơi, chưa được một lát thì hùng bá Lý Tín dẫn theo mấy con sủng vật trở về. Đại ca, thiếu gia, Chi Chi, Manh Manh lập tức nhanh nhẹn bò lên trên lòng chiếm vị trí đắc địa, vớt ve nó bộ lông mềm mại, Tống lao ra cười gật đầu. Các ngươi hôm nay về hơi muộn, ta cũng vừa nghe nói đây, chúc mừng đại ca, lại thu được mấy vị cao thủ. Lý Tín cười hớn hở thay mình lao đạo vui mừng. Ân, A Tín ngươi cũng cần cố gắng lên, sau này còn phụ giúp đại ca ta. Không thấy Hùng Bá hắn cũng đã đột phá tứ giai sao? Tiểu tử ngươi là vẫn còn lười. Vì thúc nông thằng này Tống Khuyết cũng là tâm mệnh. Không thiếu các thủ đoạn từ động viên đến uy bức lợi dụng, làm sao tiểu tử này gen lười quá lợi hại, chỉ chăm chỉ được một thời gian liền chứng nào tật đấy. Thật không khiến người bất lo. Đã biết đại ca, từ mai ta sẽ chăm chỉ. Bị đại ca nhắc nhở Lý Tín cũng là ủ rũ cúi đầu, không thiếu trợn mắt nhìn Hùng Bá, dường như trách cứ ngốc hùng này tiến bộ quá mau để làm gì, hại hắn liên lụy theo. Đừng chỉ biết nói, từ mai ngươi ngoài việc học tập lão nhiếp, lão thẩm quản lý kinh nghiệm, hàng ngày sẽ phải theo Tần tổng giáo đầu luyện tập võ thuật, tranh thủ sớm ngày đột phá nhị lưu. Mãnh Hổ bang đang là giai đoạn tấn mãnh phát triển. Không có nhị lưu tu vi ngươi ngay cả giúp ta việc vặt cũng không làm được. Rõ, đại ca. Lý Tín như quả bóng xịt hơi hiểu xịu đáp. Nhìn hắn bộ dáng này Tống gia cũng là nhức cả trứng, liền khoát tay đuổi bọn nó ra ngoài, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nam, Nô phủ. Tống bang chủ thân phận đâu phải như xưa, khi hắn đến nơi này, đích thân Nô Thiên, Nô Bình hai người dẫn theo Nô gia toàn gia ra cửa đón chào, cho đủ Tống đại nhân mặt mũi. Bá phụ, Diệp ca, chết sát ta vậy. Tống Khuyết cũng không dám làm kiêu, vội vàng chạy lên cùng mấy người chắp tay. Ha ha, không quá một chút nào, A Khuyết ngươi bây giờ quý vì nhất bang chi chủ, lễ tiết là phải cần thiết đấy. Nô Thiên cười dài nói. Đúng vậy, bây giờ bằng ngươi tại Thanh Hà hy vọng, còn ai dám lơ là mánh hổ bang Tống bang chủ. Nô Bình cũng hùa theo nói đùa, mấy người vừa nói vừa cười vui vẻ đi vào trong nhà. Lão Ngô hôm nay vì tiếp đai Tống đại quan nhân cũng là phí tâm, một bàn tiệc lâm lang mãn mục các món nhìn hoa cả mắt, một mâm này có lẽ tiêu phí không dưới 100 lạng bạc trắng. A Khuyết, tự nhiên như ở nhà. Đa tạ bá phụ. Tống Khuyết tùy tiện tìm một chỗ cạnh Ngô Diệc liền ngồi xuống. Chén đầu chúc Tống Khuyết ngươi võ đạo tiến xa, uy trấn linh giang. Nghe Ngô Thiên nói mấy người liền sôi nổi nâng ly uống cạn, Ngô gia người còn không cấm cảm thán thế sự vô thường. Mới ngày nào trước mắt tiểu tử này vừa bãi vô danh, vào thành còn phải nhờ Ngô Diệc chỉ đường dẫn lối đây, chưa qua được bao lâu thế lực đã là độc tôn một huyện, ẩn ẩn còn có xu thế dấn thân vì nhất quận thế lực lớn một trong. Thật sự thay đổi quá nhanh khiến người không kịp nhìn. A Khuyết ngươi yên tâm, hôm nay Từ đại nhân cũng đã cùng ta để cập ta. Toàn bộ Thanh Hà huyện sẽ chống đỡ cho ngươi, Từ đại nhân cũng đã đích thân gửi thư lên Dương Thái thú. Linh Giang ba người sẽ không dám trong thành làm cản, ngươi chú ý cẩn thận một chút liền được. Nô Thiên còn tưởng Tống lão gia hôm nay đến vì lo lắng Linh Giang bang trả thù việc, lập tức cho hắn một liều thuốc an thần. Tống Khuyết cũng vui vẻ như thế, có thể để lão đô thu tay thu chân lại vậy không còn gì tốt hơn, vì thế liền rót thêm ly rượu dơ lên cảm kích. Đa tạ bá phụ. Ha ha, chúng ta người một nhà, khách khí như vậy mà làm gì? Nô Thiên cũng không buồn nhắc hắn lô mãng, việc làm cũng đã làm rồi nói nữa không giải quyết được gì. Hơn nữa từ sự việc hôm qua nhìn lại cũng chưa hẳn hoàn toàn là chuyện xấu, không thấy mánh hổ bang bây giờ uy thế như mặt trời ban trưa sao, trong thành chín thành thanh niên nhiệt huyết đều một lòng muốn gia nhập bang đây. Lại nói, thật không biết A Khuyết ngươi cùng Hùng Bá tiểu tử này là thế nào luyện võ, ta đều bị các ngươi đả kích cho hoài nghi nhân sinh rồi. Nô Diệc lúc này cũng không nhịn được cảm thán để một phòng người cười vang, tiện đà cũng không cấm thổn thức chủ tớ hai người này yêu nghiệt tư chất. Mới được bao lâu chứ, Tống lão gia giờ có thể cùng Thanh Phong kiếm trúc Doãn Minh đánh cái bất phân thắng bại, Hùng Bá cũng là có thể đè năm giai võ giả ra đập như con rán, qua mấy năm nữa thì còn phải nói. Bọn hắn Ngô gia há có đạo lý không ôm chặt điều này thô to kim đùi. Hi hi, Diệc ca. Vậy ngươi phải nghe Hùng Bá nói, ăn nhiều vào. Người ăn như thế ít là không thể mạnh lên được. Tống Khuyết mở miệng nói cười, đồng thời thực hành chứng minh cho lão Ngô biết như nào mới gọi ăn khỏe. Một mình hắn bữa này hầu như ăn gần một nửa trên bàn thức ăn, để Ngô gia người không khỏi trợn mắt há mồm. 6. Dùng xong bữa cơm, Tống Khuyết cùng lão Ngô ba người thư thản trong sân ngồi thưởng trà. Nâng ly trà thơm nhấp thử một ngụm, Tống lão gia mới bắt đầu nói ra hôm nay mục đích. Bá phụ, hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ. Ồ, cứ nói ra đừng ngại. Lão Ngô cười gật đầu ra hiệu. Là như thế này, ta có quen một người gọi Hồ Tiểu Đao Bảy. Nghe hắn nói ra đao tử việc, Nô Thiên không làm sao để ý thoải mái đáp ứng. Chuyện nhỏ mà thôi, ngày mai ta sẽ cho người xem xét lại vụ án, nếu đúng như ngươi nói ta tất nhiên sẽ vì hắn trầm đoan giải tội. Vậy đa tạ bá phụ. Lão Nô cũng chỉ là giọng miệng đường hoàng nói thế, thực ra trong lòng đã chuẩn bị bất kể ra sao đều bán Tống Khuyết cái này nhân tình. Dù sao lão đồng người đã sớm lạnh, ai còn quan tâm hắn mấy cái này phá sự đây. Đúng lúc này, bên ngoài hạ nhân đến báo. Lão gia, Từ đại nhân cùng Thiết bang chủ cầu kiến. Nghe thế Ngô Thiên lông mày nhướng lên, lập tức thâm ý nhìn qua Tống Khuyết mỉm cười. Chắc hẳn vì tiểu tử ngươi mà đến rồi, chúng ta cùng ra đón người. Tống đại quan nhân cũng không có gì dị nghị, lập tức đứng dậy theo chân Ngô gia mấy người ra cổng lớn. Nam, Mãnh Hổ Bang, cùng Từ Thanh, Thiết Phi Long mấy người trò chuyện hồi lâu, đến tận tối muộn Tống lao ra mới về đến trong phủ. Tắm giặt một lần cho sảng khoái đầu óc hắn không nhịn được bắt đầu liền nằm lên ghế dựa ngoài sân ngắm sao trời suy nghĩ vẩn vơ. Người mệnh hỏa và việc đốt đại hỏa là như thế nào tương hỗ với nhau? Tư thế châm lửa thế nào mới là chính xác nhất để tăng lên khí vận? Tống Thiền Sư tâm thần như siêu thoát không gian 4 chiều, muốn truy tìm trong vũ trụ chân chính huyền bí. Thực sự từ đêm qua sau khi đốt lao đố kho hàng một mùi lửa, hắn Tống đại quan nhân dường như khí đến vận chuyển, việc vui đó là hết cái này đến cái khác, dồn dập đập vào đầu khiến hắn chóng mặt núp nít đây. Nhớ đến vừa rồi cùng lao thiết một buổi tâm sự, Tống Khuyết bây giờ còn cảm thấy không mấy chân thật đây. Từ Thanh hứa hẹn toàn lực duy trì hắn, ban bố lệnh cấm động võ trong thành để hạn chế linh giang ba người đến trả thù. Cái này cũng thôi đi, còn có thể chấp nhận được, lao tử đối với mình cảm quan còn không tệ sao? Thiết Phi Long vậy mà muốn đem chọn cái kim xà bang gia nhập vào hắn, lần này thật khiến Tống gia lắp bắp kinh hãi. Vốn hắn còn đang nghĩ đến đối địch bang phái Minh tranh ám đấu hồi lâu, sau đó anh Minh Tống bang chủ bắt đầu mưu hoa, tương kế tiểu kế giơ tay nhấc chân tầm đó đem kim xà thu phục, như thế mới tận hiện Tống gia phong thái, tiện đa hút một đợt não tàn phân đâu. Làm sao chưa đánh đã end game rồi? Chẳng lẽ hắn cái này khí vận chi tử, thượng thiên con ruột bây giờ mới xét nghiệm ADN đi ra, ông trời ba ba mở mắt rồi, bắt đầu điên cuồng các loại quang hoàn vô địch bờ UFF đập lên đầu hắn. Hắn không phải sau đó cũng sẽ như tiểu thuyết nhân vật chính như thế ra đường vấp hòn đá chính là tiên thạch, nhổ cụ cải chính là ngàn năm nhân sâm, tìm hang chú mưa át được thần công bí tịch. Ngôi nhà hét vang một tiếng, vương bá khí tán ra là tông sư đến khóc lóc quỳ bái xin tháp tùng, như thế sung sướng phát rộ. Nghĩ đến đây Tống Thiền Sư liền kích động phát run. Thật ra đây là Tống Tiện Nhân nghĩ nhiều, từ, thiết hai người đó là lần trước nghe từ Tử San nhắc nhở liền lưu tâm, cùng nhau về bàn bạc sau liền thấy việc này được không? Hơn nữa mãnh hổ bang bây giờ nhất thống Thanh Hà đã là đại thế không thể trái, vì vậy cả hai đều quyết đoán thuận nước dòng thuyền. Đáng khen nhất vẫn là Thiết Phi Long phách lực,

còn chưa xây dựng tàng kinh lâu cất chứa thư tịch đã phong phú vô cùng, điều này khiến Tống các chủ vui mừng không thôi. Chỉ là còn không kiếm ra được môn nào ra dáng đao pháp, không thể không nói đó cũng là một điều tiếc nuối. Chương 195, Nô gia phiền sự. Đại Viêm lịch năm 815, ngày 6 tháng 6. Trời quang nắng nhẹ, vạn dặm không mây. Ngày hôm nay ông trời ba ba còn là đối với Tống lao ra thập phần nể mặt, cố tình cho ra thời tiết đẹp như thế này để bọn hắn nguyệt khuyết các có thể đăng đàn bái thiên, bố cáo thiên hạ khai tông lập phái. Việc quan trọng như này, đối với người yêu làm náo động như Tống Khuyết tự nhiên không thể làm qua loa. Vì thế sáng nay Thanh Hà thành mới có cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường, chạy về phía Nam Môn muốn xem cái này rung động điện lễ. Bên ngoài Nam Môn, trên một bãi đất trống, ở giữa lâm thời được dựng một giản dị đài cao, dưới chân trải thảm đỏ hỉ khí mười phần. Phía dưới là hơn 500 hào chính thức nguyệt khuyết các thành viên nghiêm mặt trang trọng đứng thẳng. Chỉ thấy toàn bộ đám người này ăn mặc thuần một sắc võ phục màu đen, sau lưng in lên một hình trang khuyết sắc lẹm màu bạc dị thường bắt mắt, chính là tiêu chí cho nguyệt khuyết các sau này. Đứng trên đài cao nhìn phía dưới hết thảy Tống Khuyết cũng không khỏi dâng lên tự hào cảm. Bất kể kiếp trước kiếp này, hắn còn chưa từng đạt được thành tựu như thế, nhưng đồng thời cảm nhận mấy trăm đạo sùng bái ánh mắt, trong lòng hắn cũng thấy áp lực nặng nề. Từ giờ hắn Tống Khuyết cũng không còn một người, mọi hành động của hắn có thể ảnh hưởng, thậm chí quyết định vận mệnh của mấy trăm điều tính mạng, tất cả cần cẩn trọng lại cẩn trọng. Chư vị huynh đệ, Tống Khuyết trầm giọng mở miệng. Chúng ta từ trời Nam biển Bắc tụ tập về đây, cùng chung chí hướng chung sức đồng lòng lập nên cơ nghiệp. Hôm nay có thượng thiên chứng giám. Hắn tiến lên phía trước lư hương, dùng hai tay tiếp nhận từ hùng bá đưa đến nén hương, thành kính giơ lên cao rồi cắm xuống, bắt đầu lớn tiếng truyền đọc lời tuyên thệ. Sau khi vào nguyện quyết các, ngươi phụ mẫu tức ta phụ mẫu, ngươi huynh đệ tức ta huynh đệ, ngươi thê tử chính là ta tẩu tử, nếu có làm trái với lời thề sẽ bị ngũ lôi giết chết. Nếu có phụ mẫu, anh em sống thọ trăm năm mà không có tiền mai tăng sẽ giúp đỡ, có tiền giúp tiền không có tiền giúp sức, nếu như cố tình giả vờ không biết sẽ bị ngũ lôi đánh chết. Sĩ, nông, công, thương đã vào nguyện quyết các trước tiên đều lấy lòng trung thành kết giao với huynh đệ khắp bốn biển. Thề có gian chung, huynh đệ bốn biển sẽ lấy nghĩa khí làm đầu tám. 4. Chậm rãi đọc thuộc lòng mấy lời thề của nguyện quyết các, hướng dẫn các bang chúng học theo, đợi sau khi đọc xong Tống Khuyết hét lớn một tiếng. Chém vượng hoàng. Dứt lời, Lý Tín mang theo một con gà trống to đi vào trước hương án, tay phải cầm thanh đao Tống các chủ nhanh nhẹn chém xuống. Máu tươi phun ra, Lý Tín vội vàng đem nó nhỏ vào đặt sẵn trên bàn một dãy dài mấy chén rượu, sau đó bưng đến cho các vị phó các chủ, chính, phó đường chủ cao tầng. Nguyện Thiên Địa chứng giám. Mấy người đồng thanh hét lớn, nâng y uống cạn, coi như chính thức nhập môn. 7. Vui sướng tràn trề diễu binh một hồi phô bày nguyệt khuyết các uy lực, nhân tiện chấn nhiếp kế bên hàng xóm Linh Giang bang Sở Thiên Thu mấy người, Tống gia mới dẫn theo khí thế kinh hồng mấy trăm hào người hùng dũng hồi thành. Trên tường thành, đến đây quan sát từ thành, Nô Thiên vị kỵ úy, không tiện cùng hắn chào hỏi, chỉ gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng trở về. Nô Diệp cùng Quan Vũ là không có cái này băn khoăn đấy, sảng khoái tiến lên đồng hành cùng Tống Khuyết mấy người trở về nguyệt khuyết các dự tiệc ăn mừng. 4. Tân tổng bộ, nguyệt khuyết các hôm nay từ trong ra ngoài, nguyên một dãy phố bày la liệt gần 200 bàn tiệc. Khách khứa tấp nập xuyên toa, một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng. Làm các chủ, Tống lão gia vẫn là cần phải từng bàn đi cùng tân khách, các huynh đệ bên dưới thân mật thăm hỏi đấy, vì thế đến tận cuối buổi mới rút được thời gian thảnh thơi quay lại chính mình thân hữu bàn. Tống thiếu, chúc ngài nguyện khuyết các đồng bộ phát triển. A Khuyết, chúc mừng ngươi. Ngồi cùng Lý Tín, Hùng Bá hai người Quan Vũ, Nô Diệp thấy hắn trở về, lúc này mới có dịp nâng chén chúc mừng. Đa tạ Diệp ca, Quan huynh đệ. Tùy tiện cầm lấy bình rượu cho mỗi người rót đầy ly, Tống lão gia vui sướng nâng lên cùng mọi người cả chén. Cũng mừng cho chúng ta hữu nghị bền lâu, cạn. Cạn. Nãy giờ tuy là chung quanh đi lại, nhưng tinh mắt Tống Khuyết còn nhận thấy Ngô Diệp trên mặt có điều ưu ớt, vì vậy lúc này nhân tiện hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp ca, trong nhà có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Ngô Diệp miễn cưỡng cười, tiếp tục cho hắn rót đầy ly chúc mừng. Đưa tay cả lại, nhìn hắn bộ dáng trôn tránh này, Tống Khuyết có mù nữa cũng hiểu vị huynh đệ này có việc. Vì thế mặt nghiêm túc nhìn hắn trầm giọng hỏi. Diệp ca, hai huynh đệ chúng ta không cần giấu giếm. Có việc gì cứ việc nói, chỉ cần làm được tiểu đệ sẽ cho ngươi giải quyết. Nhìn Tống Khuyết ánh mắt chân thành cùng giọng điệu không tha nghi vấn, Ngô Diệp cũng cười khổ. Trên mặt ta hiện rõ tâm sự vậy sao? Mấy người khác không nói gì chỉ là liên tục gật đầu. Quan Vũ lúc này cũng không nhịn được đứng ra nói chuyện. Tống thiếu, Diệp thiếu đây là đang lo lắng Nô đại nhân chuyện. Bá phụ, hắn có vấn đề gì? Tống Khuyết hai mắt tinh quang lóe lên. Lần này Ngô Diệp cũng không thêm dầu dếm, cười khổ cho mọi người giải thích. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là phía trên lục phiến môn tổng bộ đối với chúng ta người tại Thanh Hà cùng Linh Giang quận cực độ bất mãn, ta bá phụ bộ đầu cái này vị trí lần này hẳn là sẽ không giữ được, vì thế trong lòng mới có chút sầu lo. Để ảnh hưởng mọi người cuộc vui rồi. Diệp ca nói gì vậy, một bữa ăn mà thôi nào có gì quan trọng. Tống lão gia vội vàng cho hắn ăn ủi. Ngài cũng đừng quá lo lắng, cùng lắm thì không làm quan nữa cũng có sao. Chỉ cần tiểu đệ còn tại, ngài Ngô gia tại nơi này vẫn sẽ là đỉnh cấp gia tộc, có ai dám đui mù xúc phạm. Hơn nữa nếu ba phụ có rảnh, tiểu đệ liền dùng vị phó các chủ vị trí kính mời, chúng ta một nhà liền cùng nhau kinh doanh phát triển nguyện khuyết các. Ha ha, đa tạ ngươi rồi A Khuyết. Có lẽ nói ra nhẹ lòng, hoặc có Tống Khuyết mấy lời này cam đoan, Ngô Diệp cảm giác khá lên rất nhiều. Mấy người lúc này mới chính thức vui sướng cùng nhau nâng chén ngôn hoan, tận tình hưởng thụ khó được dịp tụ tập đông đủ. 7. Các chủ biệt viện. Tiễn đi tất cả tân khách, Tống lão gia lúc này đang thư thả nghỉ ngơi uống chén trà giải nhiệt, thuận tiện cùng Nhiếp Phong dặn dò. "Lão Nhiếp, Tàng Kinh lâu việc có thể từ từ, trước tiên quan trọng nhất vẫn là xây dựng lên hệ thống tình báo. Cho ta giám sát chặt Nam bến tàu chỗ này bất cứ động tĩnh nào. Phạm Nhất Vượng hắn người thổ sinh thổ dưỡng ở đây, ngươi có thể hỏi nhiều ý kiến của hắn." "Rõ, thiếu gia." Nhiếp Phong nghiêm túc đáp. "Còn việc nữa, cho ta thu thập một nhóm cô nhi, độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi tầm đó, Tống gia sau này cũng cần cho mình một nhóm trung thành nhân mã." Nghe thiếu gia mình nói đến việc này, Nhiếp Phong cũng là hai mắt sáng lên. "Thiếu gia, không biết số lượng bao nhiêu là phù hợp?" Trầm ngâm một lát, Tống Khuyết cho ra một con số phù hợp với khả năng kẻ sệ giặc có thể bồi dưỡng bây giờ. "Trước định tạm 50 người đi, tuyển chọn nam hài đi. Căn cốt tư chất gì đó chỉ cần quá tuyến là được, nhưng tính cách nhất định phải trung thực, gan dạ, cần cù. Ngươi cho người phía dưới để ý kỹ một chút." "Thiếu gia yên tâm, đích thân ta sẽ đốc thúc việc này." "Ân, vậy ta yên tâm rồi." Mấy ngày sau đó, Tống Khuyết nhàn rỗi không có chuyện gì chính là trong sân chuyên tâm tìm hiểu võ công. Tàng Thư lâu mới thu nhận một đám võ học, chân chính có thể nhập hắn pháp nhãn cũng chỉ lẻ tẻ mấy môn. Trong đó nhất nổi trội không gì khác ngoài Thất Tinh Liên Hoàn Phi Đao của Cao Lãng cùng Kim Xà Kiếm Pháp của Thiết Phi Long. Phi đao không cần nói nhiều, tiên tiên liền phù hợp với đã nắm giữ xuất thần nhập hóa phi thạch ám khí Tống lao ra. Kim Xà Kiếm Pháp vậy mà cũng bao hàm thân pháp, kiếm kỹ tổng hợp, để hắn nhận được dẫn dắt rất nhiều. Trong sân hiện giờ được trồng mấy chục căn cọc gỗ làm một nhân trận, vị trí cách nhau chưa đủ một trượng. Cầm một thanh bình thường thiết kiếm, Tống Khuyết cả người như không xương, chân hầu như dán mặt đất di chuyển, cả người bộ pháp uốn éo kỳ dị, như linh xà vậy len lỏi qua các khe hở, kiếm trong tay thi thoảng khẽ đâm, như độc xà thổ tín. Quỷ bí khó dò khiến người khó lòng đề phòng. Một lát sau, lướt ra một nhân trận, hắn cả người nhảy phí thân lên cao, trên không xoay người bàn tay khẽ vung. Mấy thanh phi đao lóe lên tức qua, đợi lúc xuất hiện cũng đã cắm sâu trên mấy căn cọc hồng tâm. Bây giờ để ý mới thấy trên mỗi căn cọc có đánh dấu mấy điểm đỏ, hiện nơi đó thỉnh lình đều đã xuất hiện một vết kiếm thương hoặc cắm một thanh phi đao. Tất cả đều là tại mới mấy hơi thở thời gian vừa xong Tống Khuyết làm ra. Tốc độ cùng sự tinh chuẩn có thể nói khiến người chắt lưỡi hít hà. Học theo Ưng Trảo Quyền, Tống đại quan nhân cũng cho người đi bắt một con rắn về, dùng phân hồn phụ thân lên nó quan sát săn mồi. Cách này quả nhiên hiệu quả, mấy ngày ngắn ngủi, hắn Kim Xà Kiếm Pháp nhất là Kim Xà thân pháp quả nhiên tiến bộ thần tốc, đã có tương đương hỏa hầu. Thu kiếm cảm nhận, Tống gia không khỏi cảm khái phân hồn cái này cấp tốc học phương pháp quả nhiên biến thái. Đúng lúc này, ngoài cửa Trung Hồng vui vẻ tiến tới. "A Khuyết, Chu Trọng mới nhắn cho ta. Nhà ngươi Mai Trang hôm nay hết thể hoàn công. Hắn nói ngươi hôm nào có thời gian đi về kiểm tra một hồi." Chương 196, trở về Mai Trang. Nghe Trung Hồng thông báo Mai Trang công trình hoàn công, Tống Khuyết trên mặt nổi lên vui mừng. "Ồ, đã xây dựng hoàn thành rồi sao? Bấm ngày thời gian mới được nửa tháng, vị này Chu Trọng lão bản vậy cũng phải phí tâm." "Ha ha, vì lấy lòng ngươi vị này các chủ. Bọn hắn đó là làm ngày làm đêm, ta hôm trước cũng mới vừa nhìn qua. Mọi thứ rất tốt, hẳn ngươi cũng sẽ hài lòng." "Có Hồng ca lời này ta không lo lắng gì nữa, đã sửa chữa hoàn thành vậy ngày mai ta liền chuyển về bên đó đi." Nghe thế Trung Hồng nhíu mày. "Như thế vội vàng. Bây giờ thế cục không quá trong sáng, ở lại trong thành vẫn an toàn hơn." "A Khuyết ngươi suy nghĩ lại. Ở lại trong thành không những đám kia sùng vật, ngay cả Tống Khuyết mấy người cũng bắt đầu thấy bức bối. Hơn nữa lão Nhiếp gần đây có dấu hiệu đột phá, bọn hắn cần tìm một nơi yên ổn, bí mật một chút để che giấu hai mắt người ngoài." Vì thế lắc Tống Khuyết đầu mỉm cười trấn an lão Trung. "Cái gì đến cũng sẽ phải đến, tránh là tránh không hết đấy." "Hồng ca yên tâm, ta lần này cũng không phải trở về một mình. Ít ra ta vị này các chủ nơi ở cũng không thể như trước kia an ninh lỏng lẻo không phải. Tống gia đây cũng là nói thật, hiện Nguyệt Khuyết các tại Thanh Hà một nhà độc đại. Để quá nhiều bang chúng tại trong thành cũng không tác dụng gì. Hắn lần này trở về sẽ dẫn theo Tần Vũ cùng một đám mánh tốt đi theo, nhân tiện thao luyện một phen đồng thời cũng giúp Mai Trang tăng cường cảnh giới. Mạng nhỏ mình quan trọng, Tống đại quan nhân một chút cũng không dám lơ là." "Ân, vậy ta không khuyên thêm. Hết thảy cần cẩn thận chính là." "Hồng ca yên tâm, ta lại không dám cầm mạng mình đùa giỡn." "Mai Trang." Xa cách nửa tháng, Tống gia mấy người lần nữa quay lại nơi này. Đi theo hắn ngoại trừ Hùng Bá, Nhiếp Phong, Trung Hồng còn có Tần Vũ và Nguyệt Khuyết các 50 người trẻ trung võ giả. Theo lời lão Tần, hắn đây là muốn dùng những người này huấn luyện, tạo thành một giàn giáo cơ bản cho đám bang chúng sau này. Nhiếp Phong bây giờ cũng chính thức rảnh việc, có Thiết Phi Long cùng Thẩm Tử Minh quản lý bang vụ, hắn ngoại trừ cùng Phạm Nhất Vượng xây dựng hệ thống tình báo vậy cũng không có việc gì. Yên tâm trở về chỗ này tĩnh tâm đột phá năm giai. Với ngũ khí triều nguyên quyết thần diệu, đợi hắn đột phá luyện tạm vậy chiến lực hắn sẽ tăng một mảng lớn. Khi đó mới có thể giúp đỡ thiếu gia nhiều việc. Đi xung quanh ngắm nhìn mình phòng thí nghiệm cùng hồ nước mới xây thành, Tống Khuyết quay sang bên cạnh Chu Trọng gật đầu hài lòng. "Chu lão bản có tâm, xây dựng ta rất hài lòng. Hồng ca ngươi chút nữa giúp ta phát xuống cho bọn hắn một đại hồng bao." Đa tạ Tống gia khen thưởng. Chu Trọng lúc này mới chút được gánh nặng, mừng rỡ không người. "Chu lão bản, vậy theo ta đi." Trung Hồng cười gật đầu. Đợi những người khác rời đi, đứng trước lăn tăn gợn sóng hồ nước nhỏ, Tống lao ra lòng ẩn ẩn muốn thử bản thân kinh công. Nghĩ liền làm, nhớ đến những ngày gần đây không thiếu học tập thân pháp, hắn không chút do dự phi thân nhảy xuống hồ nước. Ảo. Chân vừa tiếp xúc mặt nước, ám kình dưới lòng bàn chân đã bắt đầu phun trào, mượn này lực đẩy hắn nhấc thân mình lên tiếp tục tiến lên bước nữa. Nhưng một bước này dường như còn chưa đủ tinh tế, vừa rồi chân Tống Khuyết còn ngập xuống quá mắt cá, khiến mấy bước tiếp theo thân hình trao đảo, không đủ ổn định. Ảo. Rào. Chạy thêm được 4 bước, lúc này Tống đại quan nhân đã là dính nước đến đùi,

nắm giữ tiêu chuẩn yếu nhất nhất lưu võ giả, tại trong Linh Giang quận này vậy cũng đã coi là một phen cường hào, cũng tạm thời đủ lực bảo vệ bản thân mình. Tống gia sắp thoát kiếp tôm nhỏ rồi. Chương 197, Nhiếp Phong luyện tạng. Mai trang sáng sớm, ngoài vườn mai Tống Khuyết đang cùng Nhiếp Phong giao thủ. Hôm qua dường như nhận đủ kích thích, lão Nhiếp vậy vẫn đủ sức lực tiến vào bế quan. Được lợi Tống gia trước đó thường xuyên cho hắn châm cứu kích thích ngũ tạng, lần này đột phá là dị thường thuận lợi, sáng hôm nay Nhiếp Phong đã là hăng hái bừng bừng tìm thiếu gia đi thử nghiệm mình mới tăng lên thực lực. Ha ha, lão Nhiếp, ít nhất có hơn 5 hùng lực rồi. Đợi củng cố mấy hôm nữa có lẽ đạt đến 6 hùng lực không khó, thêm vào nhà ngươi công pháp thần diệu, có lẽ đối đầu với mấy kẻ lục giai gà mở như Sở Thiên Thu cũng sẽ không quá thua thiệt. Toàn bằng thiếu gia tài bồi. Nhiếp Phong cũng không cấm nở nụ cười vui vẻ. Ha ha, đợi ta cũng đột phá năm giai, khi đó chúng ta cũng coi như có sức tự vệ rồi. Thiếu gia, ngài cũng có cảm giác đột phá rồi. Lão Nhiếp mắt liền sáng lên. Còn chưa, nhưng sẽ không quá lâu. Mỉm cười lắc đầu, Tống Khuyết không nói chuyện này nữa mà quay sang Hùng Bá hô lớn. Hùng Bá, cùng tiến lên. Thiếu gia cẩn thận. Nhìn xem hai người đấu đã sớm ngửa tay, Ngốc Hùng không chút chần chờ liền nhảy lên vung quyền đấu to bằng bát tô lớn hướng Tống đại quan nhân đập xuống. Ha ha, hay lắm. Cảm nhận được áp lực, Tống Khuyết vui sướng cười dài. Không như trước đó sẽ dùng đồng dạng cương mãnh quyền pháp đánh trả, mà thập phần xảo diệu lợi dụng xảo kình cùng tinh diệu thân pháp cùng hai người chu toàn. Đánh đến một hồi, Hùng Bá cảm thấy phi thường khó chịu. Mình một thân cự lực cứ như đánh trên cột đông, bị thiếu gia Hoa cả mắt động tác khiến cho đầu óc cứ quay vòng tròn. Hắn hậm hực vung tay ồm ồm quát, không đánh không đánh, không có chút sức lực nào. Ha ha ha, Tống lao ra cười đắc ý. Nhiếp Phong cũng hai mắt tỏa sáng, kích động. Thiếu gia lại có tiến bộ. Mấy người đồng dạng thu quyền, Tống đại quan nhân mới vui sướng lắc đầu. Là có chút cảm ngộ, không tính tiến bộ. Hùng Bá ngươi không cần như thế buồn bực, tiếp tới bổn thiếu gia là sẽ thường xuyên dùng cách này cùng ngươi đấu. Sau này ra ngoài sẽ không thiếu được gặp linh mẫn hình võ giả, ngươi không tập quen sẽ chịu thiệt rất nhiều. Đúng vậy, Hùng Bá huynh đệ ngươi cương mãnh có thừa biến báo chưa đủ điểm này còn cần khắc phục, nếu không rất dễ bị người nhằm vào. Thiếu gia nói gì chính là gì sao? Hùng Bá buồn buồn xoa đầu đáp. Rõ, thiếu gia. Hắc, đừng không vui. Thiếu gia ta mới học được từ Tuệ Vô không ít bản lĩnh, chút nữa ta sẽ dạy các ngươi. Tiểu tử ngươi còn không biết đủ đi. Nghe nói có võ công mới, Ngốc Hùng lập tức cười liệt đến mang tai. Khà khà, đa tạ thiếu gia. Đợi ăn sáng xong xuôi, Tống Khuyết liền dẫn hai người bọn họ ra mới hồ. Dùng không quá thuần thục khinh công thủy thượng phi cho tiểu đệ biểu diễn một lần. Cùng Nhiếp, Hùng hai người giảng giải kỹ trong đó yếu quyết. Đã sớm kích động khó nhịn Hùng Bá liền không chút chậm trễ phi thân nhảy xuống đạp thủy. Rào. Kết quả còn phải nói, chưa được hai bước thằng ngốc này đã chìm nghỉm trong hồ, trêu mọi người cười ha ha. Nhiếp Phong sau đó cũng không khá hơn là mấy. Bọn họ không như Tống gia có bật học, đối với thân thể trưởng không thập phần biến thái. Vì thế cả sáng hôm đó đại đa số hai người đều là tập bơi. Chỉ có thể dõi theo Tống cao nhân tiêu sái đạp chân trên hồ, thập phần ao ước. 7. Vui sướng tắm rửa một hồi, đợi ba người trở về phòng chưa được bao lâu thì Trung Hồng dẫn theo Ngô Diệp cùng Quan Vũ lần nữa chạy tới. A Khuyết, lão ca ta đến kiếm bữa ăn đây. Người còn chưa thấy mặt, lão Ngô giọng đã như lệnh vỡ vang lên. Nghe trong giọng nói vui sướng như vậy, xem ra Ngô gia bọn họ đối với hôm qua gặp mặt thông gia là thập phần vừa lòng. Hẳn là phủ nha nơi này vị trí đã vững như bàn thạch. Ha ha, Diệp ca, Hồng ca, Quan huynh đệ, gặp việc vui tinh thần tỏa sáng nha. Chúc mừng. Hắc hắc, cùng vui cùng vui. Mau mau chuẩn bị thức ăn, hôm nay huynh đệ ta phải thật tốt ngồi lại một bữa. Tống gia ha có chối từ đạo lý, sảng khoái kêu người chuẩn bị thức ăn. Rất nhanh liền dẫn mấy người nhập tịch. Hồng ca, trong thành không có chuyện gì chứ? Còn có thể có chuyện gì? Ta hôm qua ra Lãng Bạc Hồ khảo sát. Linh Giang ba người nhìn thấy cũng đều làm như không biết đây, thật sự quá thoải mái. Nghe hắn nói thế, mấy người đều không cấm nở nụ cười. Các ngươi hẳn là sẽ không sao. Ta bên này còn cần cẩn thận một chút, lão Nhiếp ngươi dặn người dưới chú ý bến tàu động tĩnh nhiều hơn. Rõ, thiếu gia. Không nói chuyện công việc, Diệp ca, hôm nay vui vẻ như này hẳn tối qua việc thập phần thành công chứ? Ha ha, đều rất tốt. Người của Lục Phiến môn đã chính thức rời đi, chuyện lần này bọn họ cũng xem như lỗi nhỏ bỏ qua. Hơn nữa A Khuyết ngươi cũng có tin vui, tối qua bá phụ đã cùng hoàng đại nhân nhắc qua chuyện của ngươi. Hoàng đại nhân không ngờ thập phần sảng khoái đồng ý giúp đỡ, ngay trong đêm đã đi gặp gỡ Đồ bang chủ, bên kia cam đoan tiếp đó sẽ không tiếp tục nhằm vào Nguyệt Khuyết Các, ngươi lần này là có thể yên tâm. Tống Khuyết nghe vậy vui vẻ, bất kể thế nào, có thể đuổi đi lao đô cái này thành kiếm đả mổ cơn treo trên đỉnh đầu cũng luôn là một việc khoái trá. Không biết việc này đáng tin được bao phần, nhưng ít ra có hoàng tổng bộ đầu mấy lời đó, Đỗ Như Hối là sẽ không dám đại động can qua tìm mình phiền phức đấy. Còn nếu chỉ có âm thầm hạ hát thủ, hắn còn cảm thấy mình hồn được. Nhưng cứ thế, bỗng dưng lại nợ hoàng trạch một thân tình. Thế đạo này quan hệ xã hội cứ như thế phức tạp, quả thật nhiều khi thân bất do kỷ nha. Lắc đầu tạm gác mấy chuyện đó sang một bên, ít nhất hôm nay lại được tin tốt, Tống lao ra vui sướng nâng chén, quyết tâm đem lão Ngô, Quan hai người chuốc say rồi. 6. Ưng Giản Sâu. Một đoàn xe dài hơn 50 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chậm rãi đi qua nơi này. Trên đỉnh nóc mỗi xe đều treo một lá cờ in hình tòa tháp 9 tầng bắt mắt. Chính là Vân Hải Các, Vân gia thương đội không sai. Hàng tháng bọn họ đều cố định một, hai lần thông thương đi qua nơi này. Giữa đoàn xe là một chiếc xe ngựa khác biệt, không phải xe chở hàng như xung quanh mà là một chiếc tiệu xe. Nhưng so với bình thường tiệu xe, xe này càng thêm rộng lớn bề thế, trang trí tinh xảo cầu kỳ, chứng tỏ người ngồi bên trong cực kỳ có thân phận. Ít nhất từ người đánh xe là một vị sáu giai võ giả, việc này cũng đã chứng minh chủ nhân nó không tầm thường. Lúc này, cưỡi ngựa đi bên cạnh một người tiến sát lại. "Tiểu thư, chúng ta vừa qua Ưng Giản Sầu, phía trước đi thêm tầm chục dặm nữa là sẽ đến mục đích." "Đã đến rồi sao?" Trong tiệu vang lên một giọng nói len ken tựa châu ngọc. Một cánh tay ngọc nhẹ nhàng đem trên cửa sổ rèm vén lên, từ trong lộ ra một vị thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, tóc đen khẽ buộc sau đầu vừa khéo để lộ vầng trán cao rộng cùng ánh mắt sáng ngời hữu thần. Phối thêm trên mặt nàng dung nhan tinh xảo lại càng thêm mỹ lệ, không phải Linh Giang các chủ Vân Hy thì ai? Người đang cùng nàng nói cũng chính là Thanh Hà tổng quản Vân Sơn. Hắn Tống Khuyết vậy mà chọn vị trí Hoang Sơn giã lĩnh như này ở lại, thật sự thú vị. Nhìn xung quanh núi rừng liên miên, không giấu bóng người, Vân Hy mỉm cười nói: "Hừ, tiểu thư, ta đoán hắn đây là làm trò gì khuất tất mới trốn đến xó xỉnh này. Người này nhưng xấu rồi." Trong xe ngựa một giọng nữ nhí nhảnh vang lên, Thanh Trúc lúc này cũng dán sát tiểu thư mặt thò đầu ra nhìn ngó. Nghe Tống thiếu nói hắn trước đó đã quen với cuộc sống núi rừng, ở trong thành ồn ào chật chội hắn không thích ứng nên mới chuyển ra đây. Vân Sơn lão hữu vẫn thập phần xứng chức cho Tống gia giải thích. "Hì hì, Sơn thúc, ngươi hẳn là bị người này lừa. Hắn Tống Khuyết có lẽ chọn nơi này ở lại mục đích cũng có một phần nguyên nhân như thế, nhưng đó không phải chủ yếu." "Ồ, mời tiểu thư giải hoặc." Vân Sơn cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Vuốt nhẹ trên trán lông mày, Vân Hy cười khẽ hỏi: "Sơn thúc, ngài đoạn đường này qua có thấy hắc thiết trại người hoạt động so với trước đây khác lạ, hơn nữa so sánh tình báo Hứa Thế Hưu trước đây ngoại hình với bây giờ Tống Khuyết mấy người mô tả ngươi thấy thế nào?" Vân Sơn như bị một đạo lôi điện bổ qua, cả người dùng mình hoảng hốt mở miệng: "Tiểu thư, ý ngươi là hắn Tống Khuyết chính là hắc thiết trại bốn?" Một bộ trí châu nắm chắc, Vân Hy không tha nghi vấn nết miệng gật đầu. "Sự thật không sai biệt lắm, nghe đồn Hứa Thế Hưu tu luyện một môn thập phần cao cấp hành luyện công phu khiến ngoại hình biến đổi. Từ nhìn Tống Khuyết với hắc thiết trại ân oán, đến hắn người đại biến dạng, hơn nữa tiếp sau hắc thiết trại sơn tặc thay đổi một bộ khác hẳn bình thường diễn xuất sau, ta có thể khẳng định đoạn thời gian trước vị này Tống các chủ đã âm thầm đem nơi này thu vào trong túi. Xem hắn bố trí, kẻ này mưu đồ nhưng là lớn đây. Việc càng ngày càng thú vị rồi. Ta liền biết hắn rất xấu mà." Thanh Trúc lúc này trợn mắt tức giận: "Tiểu thư đối với hắn tốt như thế, kẻ này còn âm thầm thu tiền chúng ta Vân ra, hơn nữa còn tăng giá gấp dưới. Quả nhiên là một kẻ bạch nhãn lang, phụ lòng hán, hừ hừ." Nghe nha đầu này nói mọi người đều cùng đổ mồ hôi, Vân Hy cũng không nhịn được đỏ mặt tức giận gõ nàng đầu quả dưa. "Nói linh tinh cái gì mà phụ lòng hán? Chớ để người hiểu lầm." Biết mình lỡ mồm, Thanh Trúc ngại ngùng lẻ lưỡi cúi đầu. Đánh xe Khổng lão đầu lúc này cũng không nhịn được mở miệng: "Như Hy nha đầu ngươi nói vậy, kẻ này chọn nơi này ở lại cũng là hợp tình hợp lý, thuận tiện giữa hai đầu chạy sao? Xem ra mọi người còn là xem nhẹ vị này Tống các chủ dã tâm nha. Lạc lạc, đã hắn muốn giấu chúng ta cũng không cần lộ ra. Chỉ cần biết để ý người này có hay không thật lòng muốn cùng chúng ta Vân ra là minh hữu được rồi, chớ vạch trần người vết sẹo." Mọi người nghe thế nhất tề gật đầu đồng ý, mấy người ngựa dẫn theo kiệu xe tách khỏi thương đoàn, chạy hướng quan đạo hướng phía trước Mai Trang đi đến. Chương 198, Vân Hy tới thăm. Mai Trang. Trên mặt hồ ba bóng người đạp nước mà đi, cho nhau kích đấu vui đến quên cả trời đất. Đã được gần 2 tuần kể từ khi trở về nơi này, có lẽ gặp chuyện vui tâm tình thư thích, hoặc hoàn cảnh nơi này tĩnh lặng thuận lợi chuyên tâm võ học, nói chung chỉ mấy ngày ngắn ngủi Tống Khuyết hai người trên tay chân công phu đó là tiến bộ vượt bậc. Hắn cũng không thể không cảm thán có danh sư chính là khác bọn, mình chỉ có Tuệ Vô như thế chỉ điểm mấy hôm đã được lợi thế này, bọn họ danh môn đại phái đệ tử thế thì còn phải nghĩ. Đối với có thể giao lưu cùng trên giang hồ các lộ hào kiệt Tống lao ra cảm thấy càng trở nên bức thiết. Lúc này, trong trận ba người cũng bắt đầu đến hồi kết. Ám kình cũng không phải có thể tùy ý thi triển, muốn dùng làm sao thì dùng đấy. Muốn phát kình phải động toàn thân, nhất là trái tim nơi này rất dễ phụ tải nghiêm trọng. Vì thế trong sân ba người thể chất ưu khuyết rất nhanh nhìn ra. Nhiếp Phong dù đã bắt đầu luyện tạng nhưng thân thể vẫn không thể chịu nổi liên tục xuất kình như vậy, không ra một hồi đã mặt đỏ tiến hai, không thể không trước lui bước chạy về bên bờ thở dốc. Sau đó một lúc đến lượt Hùng Bá hụt hơi, cuối cùng mới là Tống lao ra lên bờ. Lúc này hắn ngoài việc chán toát mồ hôi, sắc mặt hơi ửng đỏ cũng không có gì đáng ngại. "Ha ha, nay đến đây thôi. Đợi khi nào chúng ta có thể cầm trọng khí như Thiên Vương chùy của Hùng Bá chạy trên mặt nước, vậy chính là lúc khinh công đại thành." Nghe thế Nhiếp Phong mặt phát khổ. Cầm theo loại hàng khủng như vậy bảo hắn bơi còn khó, nói gì đến chạy. Thân thể mình thật sự còn rất mỏng manh yếu đuối nha. Nhìn qua thiếu gia cùng như con trâu rừng vậy Hùng Bá, lão Nhiếp hiếm gặp lộ vẻ hâm mộ. Mấy người trở về trong phòng, vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi Tống Khuyết bỗng thấy bên ngoài mấy chiếc xe ngựa cắm cờ Vân Hải các đang hướng bên mình đi đến thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên, rất nhanh đứng dậy hô: "Hai người cùng ta ra ngoài cổng một lát, chúng ta có khách tới." "Rõ." "Thiếu gia." Tuy vẫn còn không hiểu nhà mình thiếu gia làm sao có thể nhận biết như thế xa xôi, nhưng đã chứng kiến nhiều lần thần kỳ Nhiếp Phong cũng không quá mức ngạc nhiên. Lập tức chỉnh trang lại quần áo nhấc chân đi theo. "Ha ha, Vân Hy tiểu thư, Khổng tiền bối, tổng quản, Thanh Trúc cô nương. Hôm nay mọi người vậy mà có rảnh đến chỗ ta, quả thật là rồng đến nhà tôm, để tại hạ nơi này đồng tất sinh huy, mau mời vào." Đến Mai Trang, Vân Hy mấy người còn vừa mới bắt đầu đặt chân xuống xe ngắm nhìn phong cảnh chờ đợi hạ nhân tiến lên cùng gác cổng lên lão đầu thông báo đâu liền nghe thấy Tống đại quan nhân sang sảng tiếng cười. Mấy người ngạc nhiên nhìn lại từ cổng lớn đi ra ba người, không cấm đều thấy chấn nhiếp. Nhất là Khổng lão, trong lòng càng là rung động phiên giang đảo hải. Việc Tống Khuyết cùng Thanh Phong kiếm trúc Doãn Minh đánh cái ngang tay hắn đã nghe qua nên cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ chính thức cảm nhận từ cả ba người chủ tớ bọn họ đều tản ra như có như không uy áp, lão Khổng cũng kém chút thất thố, kiêng kỵ vô cùng. Vân Hy đồng dạng rung động, nhưng rất nhanh phục hồi, nhìn Tống Soái ca đã hoàn toàn biến dạng vẻ ngoài, nàng không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Tống công tử vì luyện công có thể không màng hủy dung, phần quyết tâm này thật sự khiến người bội phục. Thảo nào tuổi trẻ đã có như thế thực lực, so với ngươi, Dương Nam đạo chính thành cái gọi là thanh niên tuấn kiệt quả thật không đáng là gì. Ha ha, Vân Hy tiểu thư quá khen. Ta người này chỉ chú trọng nội hàm, tâm linh mỹ mới là thật sự mỹ, bên ngoài túi da có đẹp nữa cũng không tính cái gì. Tống gia thập phần tiêu sái, không quan tâm chút nào chém gió. Vân Hy mấy người mới không tin hắn lời ma quỷ đâu, chỉ cười không nói gì đi theo Tống Khuyết tiến vào Mai Trang. Hừ. Thanh trúc cô nàng này còn nhớ thủ Tống Tặc hàng tháng thu bọn họ Vân gia lộ phí đâu, rất không nể mặt hừ lạnh một tiếng quay đầu đi rồi. Tống lão gia cũng không sợ được đầu góc mình có chỗ nào đắc tội nha đầu này, vì thế quay sang lão Vân ánh mắt cầu cứu. Vân Sơn có thể nói thật lý do sao, chỉ có thể giả như không biết nói sang chuyện khác. Tống thiếu, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu sao, vì sao lại trùng hợp ra ngoài này? Từ sáng mở mắt ta liền nghe chim khách kêu râm ran đầu nhà, lòng có sợ cảm tại hạ liền bấm ngón tay tính toán ra được hôm nay có khách quý tới chơi. Vì thế chuyên môn chờ sẵn tại đây tiếp đón Vân tiểu thư cùng Thanh trúc cô nương. Nghe Tống Bán Tiên không cần bản thảo liền há mồm chém gió, Vân Hy mấy người cũng là tâm mệt. Đều cảm thán kẻ này không những ngoại hình thay đổi, da mặt cũng so với trước đây dày thật nhiều. Tiến vào biệt viện, nhìn thấy trong sân đang lười biếng phơi nắng manh manh, Hật Kỳ cùng với tất bật chuẩn bị trà nước ngộ không. Vân gia mấy người kinh ngạc cực kỳ, nhất là Vân Hy cùng Thanh trúc, vậy đều bị mấy con manh sủng này hút hồn rồi. Tống công tử, đây là. Ha ha, Vân tiểu thư, bọn chúng là ta nuôi từ nhỏ sủng vật. Khỉ con kia gọi ngộ không, hai đứa nó gọi manh manh cùng Hật Kỳ. Ba đứa còn không mau cho khách nhân chào hỏi. Ngoại trừ manh manh lười biếng gật đầu tỏ vẻ, Ngộ Không cùng Husky đều học tập nhân loại đứng thẳng chắp hai tay bái, lễ tiết không so với con người khác bao nhiêu. Thanh trúc tiểu nhà đầu này vậy liền đem đối với Tống gia hoán hận ném, vui phát rồ hòa lên chạy đến vuốt ve hai tiểu lông mềm, còn chưa thỏa mãn định chạy đến bế manh manh nhưng bị con kiêu ngạo hồ này nhè răng trợn mắt dọa mới rụt rè lùi lại. Đôi mắt đen lúng liếng còn không nỡ liếc nhìn nó mấy lần. Thanh trúc cô nương đừng để ý, con này hồ ly tính cách đặc biệt kém, đối với người lạ là rất hung dữ. Vân Hy còn giữ được rụt rè không dám tùy tiện như Thanh trúc, nhưng vẫn không nhịn được khen. Thật sự thông linh động vật. Vân tiểu thư có thể tùy tiện cùng bên đó hai con vật chơi đùa, bọn chúng rất cuốn người. Chư vị mời dùng trà. Mời mấy người thưởng thức trà thơm cùng hoa quả, bánh mứt, Tống lão gia mới hiếu kỳ hỏi đoàn người mục đích. Không biết mọi người lần này đến Thanh Hà là có việc gì? Đang trêu chọc Ngộ Không, Vân Hy nghe thế ngồi thẳng người dậy mỉm cười. Làm sao, Tống các chủ đây là không chào đón tiểu nữ đến chơi rồi? Ta còn nhớ có người hứa hẹn mời ta một bữa tiệc lớn đây, đáng tiếc mòn mỏi đợi chờ từ xuân qua hạ về vẫn chưa thấy bóng dáng, thật sự tiếc nuối. Nghe cô nàng này đã xoáy mình, Tống Khuyết cũng thấy ngượng ngùng. Nhận người quà cấp lễ vật mà mồm, đến bữa ăn cũng chưa mời được, lòng cũng hơi đối lý. Khà khà, Vân tiểu thư chớ trách. Không phải ta vô tình đắc tội Linh Giang bang rồi sao, đến giờ còn chưa dám đặt chân quận thành, sợ nhân gia đô bang chủ tìm đến đây. Vì thế chỉ có thể cùng ngươi lỡ hẹn. Hôm nay đi, ngày nay trời nhẹ mây cao, nơi này lại phong cảnh hữu tình. Để tại hạ đích thân xuống bếp thể hiện chủ nghệ coi như tạ lỗi cùng Vân Hy tiểu thư. Lạc lạc, được thưởng thức Tống các chủ chính tay nấu ăn, hẳn không mấy người có được vinh dự đó. Vậy tiểu nữ tử không chối từ. Hôm nay nhất định phải ở lại đây thưởng thức món ngon. Vân Hy cũng không cùng hắn khách khí, thập phần sảng khoái cười gật đầu rồi. Hắc hắc, Vân tiểu thư quá lời. Gọi ta Tống Khuyết được rồi, gọi các chủ trước mặt Vân Hải các người các vị ta thấy nội tâm bất an. Tống công tử không cần khiêm tốn, bằng bản lĩnh của ngươi sau này có lẽ chúng ta Vân Hải các còn phải dựa vào Nguyệt Khuyết các để phát triển đây. Vân Hy đây cũng là lời nói thật, kẻ này còn trẻ nhưng lưu đồ lớn đây. Khó được lại có thủ đoạn, có thực lực, mặt lại dày, hơn nữa vận khí lại tốt. Linh Giang ba người cùng hắn có xích mích bây giờ liền vận xui cuốn thân không thoát được người đây. Thế giới này người đặc biệt tin số mệnh, Vân Hy cũng cầm không chắc đối phương khéo lại là điều ấu long. Nếu thế sau này bọn họ Vân Hải các còn thật sự phải ôm đuổi nhân ra bay lên đây. Tống lão gia chưa biết mình bí mật bị người nhìn thấu mấy phần, được mỹ nhân như thế khen ngợi lòng cũng vui sướng vô cùng, cười miệng liệt đến mang thai lắc đầu chối từ. Không dám, không dám, Vân tiểu thư quá mức nâng đỡ, ta còn phải dựa vào các vị nhiều hơn. Chỉ nhìn hắn mỉm cười không, Vân Hy nhấp một ngụm trà mới tiếp tục mở miệng. Lần trước Nguyệt Khuyết các thành lập tiểu nữ bận việc nên chỉ ủy thác Sơn thúc đến tặng lễ. Bây giờ mới có dịp đích thân đến đây chúc mừng Tống công tử rồi, tiện thể cho ngươi mang đến thảo dược, đan dược đã đặt mua, hết thảy đều để ngoài xe bên kia. Tống công tử có thể đích thân kiểm hàng. Mình dược liệu vậy mà đã về, Tống Khuyết trong lòng vui vẻ. Có đám này trợ lực, vậy trong thời gian ngắn là hắn có thể hoàn mỹ luyện cốt, ngũ giai ngắm nhìn sắp tới nhà. Lập tức cười lớn chắp tay. Đa tạ Vân tiểu thư, kiểm hàng thì không cần. Vân Hải cấp tín dự tại hạ tin được. Tống công tử không sợ ta âm thầm cháo đổi hàng hóa, dù sao lần này đặt mua số lượng nhưng là không nhỏ nha. Vân Hy tinh nghịch nháy mắt trêu ghẹo. Làm sao bây giờ Tống gia đâu phải như xưa, tiểu thành Liên Hoa quan tưởng hắn tâm đã như chỉ thủy, há có thể bị nha đầu này hí lộng, ngược lại cười chê ơ. Ha ha, hai ta ai với ai. Vân tiểu thư nếu thích cứ lấy đừng ngại. Lạc lạc, Tống công tử quả nhiên thay đổi rất nhiều. Vân Hy cũng không ngại che miệng cười duyên. Lần này còn tiện đường cho Tống công tử mang đến giang hồ ký sự bản mới nhất, vì muốn đích thân mang cho ngươi nên để chậm trễ không ít hôm mong công tử chớ trách. Vốn Tống lão gia mấy ngày nay còn đang thắc mắc đến tháng làm sao lão Vân còn chưa cho mình gửi đâu, bây giờ nghe nàng giải thích mới hiểu ra, tiện đà cười lắc đầu. Không ngại, đa tạ Vân tiểu thư. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ Tống Khuyết ngươi cùng Trúc Doãn Minh một trận chiến kia không biết là không được ghi nhận hay thời gian quá sát không đăng trong kỳ này, làm mọi người còn chưa được biết đến Tống các chủ danh hiệu, thật sự tiếc nuối. Vân Hy rất biết nói chuyện, ba câu hai đầu lại khen hắn anh minh thần võ Tống các chủ một lần làm chỉ thích nghe lời thật hắn tâm tình cực kỳ thư sướng. Đối với Vân gia người tiếp đãi lại thêm nhiệt tình mấy phần. Chương 199, mới thương cơ. Đưa tay tiếp nhận Vân Hy đưa qua giang hồ ký sự, Tống Khuyết không vội vàng mở ra đọc mà đem nó để sang một bên, không đáng kể cười. Có thể đánh ngang Trúc Doãn Minh cũng chỉ là nhờ hắn chủ quan khinh địch, không đáng là gì. Ta xem không hẳn như thế đi. Khổng lão nãy giờ vẫn ngồi im lặng lúc này mở miệng nói. Cười cười lắc đầu không tiếp tục chủ đề này, cùng Vân gia người hàn huyên thêm một lát, đợi tia chớp đã tìm được một số con mồi Tống lao ra mới đứng dậy. Chư vị trước ngồi nghỉ ngơi chốc lát, để ta vào bếp chuẩn bị. Nhiếp Phong ngươi thay ta chiêu đãi quý khách. Rõ, thiếu gia. Nhiếp Phong làm Trần gia người thừa kế, việc xã giao như này có thể nói xe nhẹ đường quen, rất nhanh cùng Vân gia mấy người vui vẻ trò chuyện đứng lên. Thấy chủ nhân nơi này định đi, nhà mình tiểu nha hoàn còn đang vui vẻ chơi đùa với đám thú cưng đây. Vân Hy liền hận thép bất thành cương muốn mở miệng cửa trách, nhưng nghĩ không phải đúng trường hợp đành lắc đầu nhấc váy đứng dậy. Tống công tử để ta phụ giúp, tiểu nữ tử dù không tinh chủ đạo nhưng đơn giản nấu nướng là vẫn có thể giúp được. Nghe tiểu thư nhà mình nói, ngồi nơi xa thanh trúc mới như bừng tỉnh, lẻ lưỡi ngượng ngùng chạy lại. Tiểu thư để ta, Tống công tử ngươi có việc gì cần cứ việc phân phó. Nhìn nha đầu này còn chưa đã thèm, Tống đại quan nhân buồn cười. Ha ha, không cần. Trong trang hạ nhân rất nhiều, nhị vị cứ việc nghỉ ngơi. Ngộ Không dẫn hai vị tiểu thư đi dạo chung quanh. Chít chít. Ngộ Không nghiêm trang hành quân lễ tỏ vẻ đã biết. Trêu chọc hai cô nàng cười khanh khách không ngừng. Cũng may Mai Trang không đoạn tuyển nhận thêm nhân thủ, bây giờ phòng bếp hạ nhân cũng là có mấy người. Tống Khuyết xuống đó cũng chỉ việc trưởng môn chỉ đạo, việc khác đã có người làm, vì thế dù là chuẩn bị một bàn tiệc lớn cũng không quá mức vất vả. Không tốn quá lâu thời gian, một bàn tiệc lâm lang mãn mục các loại món ăn thơm nước muối cũng đã hoàn thành. Tống lão gia liền để phía dưới người hoàn thành nốt công việc, chính mình quay lại sân nhỏ gọi người. Tống gia ba người thêm nữa Tần Vũ cùng với Vân gia bốn người, tám người một bàn lộ ra vừa đủ. Nhìn trên bàn đầy tràn món ăn, không thiếu các món mới lạ chưa từng nhìn thấy, Vân Hy cũng không nhịn được sáng mắt lên. Xem ra hôm nay chúng ta có phúc ăn. Ha ha, mọi người ngồi đi. Để tại hạ giới thiệu lại một lần, bên cạnh ta Hùng Bá Vân tiểu thư đã biết, bên phải này ngồi là Nhiếp Phong, tại hạ huynh đệ. Con vị này gọi Tần Vũ, chính là Nguyệt Khuyết các tổng giáo đầu. Lão Nhiếp, lão Tần, vị này xinh đẹp tiểu thư chính là Vân Hải các Linh Giang phân bộ Vân Hy Vân các chủ, vị tiền bối này là Khổng lão, Thanh Trúc cô nương, còn Vân Sơn tổng quản hẳn mọi người rõ ràng. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Mấy người cùng nhau gật đầu chào hỏi. Đợi tất cả đã an vị, Tống lão gia mới sai người châm tiểu, cầm lấy chén rượu trước mặt mình giơ lên cao nói: "Chén đầu chào mừng hôm nay chúng ta có dịp gặp mặt." Cả, kể cả Vân Hy cùng Thanh Trúc cũng vui vẻ giơ chén rượu lên khẽ chạm. "Ồ, rượu này." Khổng lão cùng Vân Sơn đều là người thích rượu, người hương tiểu thơm đã thèm thuồng khó nhịn, nâng ly lên uống cạn lập tức cả người nóng gian, nhẫn nhịn một hồi mới kinh ngạc mở miệng. "Rượu này có vấn đề gì sao?" Vân Hy nhướng mày hỏi thăm. "Rượu ngon, chân thế rượu ngon." Làm người kiệm lời Khổng lão vậy mà khó được mở miệng khen ngợi. Thấy Vân Hy kinh ngạc nhìn qua, Vân Sơn lập tức gật đầu. "Tiểu thư có thể nếm thử, thực sự là khó được hảo tiểu." Nghe hắn nói, Vân Hy liền hiếu kỳ nâng chén rượu lên nhấp thử một ngụm, theo hương tiểu chui xuống bụng, một cỗ tinh thuần nóng cháy cảm giác từ dưới bốc lên, khiến toàn bộ cơ thể đều trở nên nóng hầm hập. Vân Hy nếm thử qua liền không nhịn được tán thưởng, trong đầu lập tức nghĩ đến trong đó giá trị. Với loại liệt tiểu như này, nam tử, nhất là vùng xứ lạnh người sẽ đặc biệt thích. Có thể đưa đến nơi đó quả thật không lo kiếm tiền. "Rượu gì? Ta cũng muốn thử." Nhìn nhà mình tiểu thư nếm qua còn dư vị như vậy, Thanh Trúc cũng không nhịn được bưng ly lên uống cạn. Khục khục. Khục. Rượu vừa nhập khẩu, nha đầu này liền nhịn không được bụng miệng quay đầu phun ra, đồng thời túi người ho sặc sụa. "Khụ, thứ gì, khó uống đã chết." Ha ha ha. Gặp nàng gặp quẫn, mấy người đều nở nụ cười. Vân Hy còn không nhịn được trợn mắt trách. "Nha đầu này, ai bảo ngươi uống một ngụm lớn như thế? Là tại thứ này quá khó uống, thế mà Khổng lão cùng Sơn Thúc còn khen ngon." Thanh Trúc không phục phùng miệng phản bác. "Ha ha, ngươi tiểu cô nương không hiểu. Nam nhân chúng ta uống không phải là tiểu, uống chính là sự tịch mịch đấy." Tống lão ra mặt đầy tang thương ngửa đầu cảm thán. "Hừ, nói như ngươi từng trải lắm không bằng." Thanh Trúc còn đoán thầm hắn chưa tiêu đây, tức thì hừ lạnh dỗi lại. Mấy người cười lắc đầu, không tiếp tục quan tâm nàng. Chư vị chớ chỉ quan tâm đến rượu, mời thử thưởng thức tại hạ tay nghề, cho lời góp ý. Tống Khuyết cười cùng mọi người hô. "Lạc lạc, vậy để tiểu nữ trước tiên nếm thử Tống công tử chủ nghệ." Vân Hy cười sang sảng cầm lên đũa gắp một miếng cho vào miệng nhai thử, tinh tế nhấm nuốt một hồi. Dù bản thân này đã nếm qua đủ các loại sơn hào hải vị lúc này cũng không cấm được mắt sáng lên. Vị đạo thật kỳ lạ, nhưng rất ngon miệng. Không biết đây là món gì? Món này gọi gà rang muối, Vân tiểu thư nếm thử thêm các món khác xem thế nào. Đối với mình chủ nghệ Tống gia còn khá có tự tin. Từ khi hắn ngũ giác tăng mạnh, công lực nấu nướng đó cũng là nước lên thuyền lên, thêm vào nữa những thực đơn độc lạ, gọi một tiếng danh chủ cũng không quá. Vậy ta không khách khí. Vân Hy nói một tiếng rồi không tiếp tục để ý hình tượng, nhanh nhẹn đem trên bàn món ăn đều nếm thử một lần. Gặp nàng bộ dáng này, Vân gia người càng thêm hiếu kỳ, vội vàng sắn tay nếm thử. Không ra một hồi, lời khen đó là tới tấp bay tới khiến Tống lao ra thập phần mát lòng mát dạ. Bữa này có mỹ thực rượu ngon, mọi người có thể nói là thỏa mãn 10 phần, đều ăn được phá lệ thơm ngon. Ăn đến hơi nhiều, Vân Hy cùng Thanh Trúc lúc này cũng không màng hình tượng ngồi trong sân nghỉ ngơi uống trà tiêu cơm. Tống công tử quả thật diệu nhân, bữa này ăn xong có lẽ thời gian rất dài ta còn ấn tượng khó quên. Ha ha, nếu Vân Hy tiểu thư có rảnh mời nhiều ghé đến Mai Trang, tại hạ tự nhiên tận tình chiêu đãi. Hi hi, Tống Khuyết ngươi nói phải giữ lời đấy. Nếm qua mỹ thực, đối với Tống Tặc cảm quan thay đổi tốt nhiều, Thanh Trúc lúc này hớn hở thay nhà mình tiểu thư đồng ý. Ha ha, tự nhiên giữ lời. Cũng hoan nên Thanh Trúc cô nương đến thăm. Trừng mắt nhìn nha đầu này một cái, Vân Hy trầm ngâm tìm từ một lát mới bắt đầu mở miệng. Hôm nay đến Thanh Hà ngoài việc cho Tống công tử ngươi đưa đồ vật, còn mấy việc Vân Hy muốn nhờ. Vân Hy tiểu thư mời nói. Tống lão gia nghiêm túc gật đầu lắng nghe. Hiện giờ Nguyệt Khuyết Các tại Thanh Hà có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, sau này Vân Hải Các tại nơi này việc làm ăn còn muốn phiền Tống công tử quan tâm nhiều hơn. Ha ha, tưởng việc gì. Vân tiểu thư yên tâm, ngươi không nói ta cũng sẽ để người chiếu cố Vân Hải Các việc làm ăn. Sau này Nguyệt Khuyết Các có công việc gì cần thiết tất nhiên sẽ ưu tiên Vân gia thương hội đầu tiên, Tống mỗ có thể bảo đảm. Vân Hy nghe hắn nói liền mỉm cười gật đầu. Có Tống công tử những lời này tiểu nữ yên tâm, đa tạ ngươi. Còn một việc nữa, là việc riêng. Hôm nay nếm thử ngươi nấu rượu ngon quả thật ấn tượng khắc sâu, hẳn ở trong nhà phụ thân ta đối với thứ này đặc biệt yêu thích. Vân Hy có một yêu cầu quá đáng, không biết Tống công tử có bằng lòng hay không nhượng lại công thức bí chế, ta sẽ cho ra cái giá để ngươi vừa lòng. Ồ ồ, nữ nhân này vậy mà đánh ta cách trưng rượu chủ ý, Tống lao ra thập phần sảng khoái gật đầu. Nếu Vân tiền bối thích, chút nữa Vân Hy ngươi cầm nhiều một chút mang về cho lão nhân ra dùng thử. Tiền bạc cái gì đó không cần nói ra đả thương tình cảm. Gặp hắn cố tình đánh trống lảng, Vân Hy tức giận cắn răng, nhưng vẫn rất mềm mại nói ra. Phụ thân ta ngày uống rất nhiều, mang lên quá mức phiền toái, còn không bằng xin mời Tống công tử nhượng lại ta cách nhưỡng rượu để về trong nhà tự nấu, như thế thuận tiện. Uống rượu nhiều thương thân, Vân Hy ngươi phải khuyên nhủ bá phụ một phen. Thích hợp tiết chế một chút mới tốt. Thấy Tống Tặc bộ dáng này, Vân Hy liền hiểu hắn đã khám phá ra mục đích của mình. Vì thế cũng không nữa con quấn quấn mà đi thẳng vào vấn đề. Tiểu nữ còn định lượng lớn đủ loại này hảo tiểu đem ra cho thiên hạ người nếm thử, không biết Tống công tử có thể hay không đem nó công thức báo lại cho ta, Vân gia nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tống công tử có yêu cầu gì có thể nhất nhất đề ra. Gặp nàng thẳng thắn, Tống Khuyết cũng không giấu giếm, thập phần khẳng định mở miệng. Lần này vậy thật có lỗi với Vân tiểu thư rồi, tại hạ cũng nhìn chúng thứ này tiềm năng, vốn là có ý định mở rộng sản xuất bán ra thị trường. Không thể cho ngươi cung cấp bí thương. Ngươi người này cũng quá keo kiệt đi. Thanh Trúc ở một bên lúc này không nhịn được tức giận mở miệng. Vân Hy nghe thế lập tức quay sang nghiêm khắc trừng mắt quát. Im mồm. Còn ra thể thống gì, không mau cho Tống công tử xin lỗi. Ít khi gặp tiểu thư nhà mình tức giận như vậy, Thanh Trúc cũng là hết hồn. Chỉ gặp nàng hai mắt đỏ lên, sợ hãi túi đầu lý nhí tạ lỗi. Tống lao ra cũng không cùng tiểu cô nương chấp nhặt, thập phần hòa ái cười xòa. Ha ha, Thanh Trúc cô nương cũng là nhanh mồm nhanh miệng, ta sẽ không để trong lòng. Không có việc gì to tát, ngươi cứ trước ra kia cùng nô không bọn nó chơi đi. Gặp Tống Khuyết không có gì cái nhìn sau, Vân Hy sắc mặt mới hơi nguôi, gật đầu đuổi nha đầu này đi, còn không quên thay nàng tạ lỗi. Tống công tử thật có lỗi rồi, là hàng ngày ta quá chiều nàng. Ha ha, ta đã nói rồi. Vân tiểu thư đừng để ý, việc nhỏ thôi. Chương 200, hợp tác. Mai Trang, coi như khi nãy Thanh Trúc việc chưa từng phát sinh, Tống Khuyết cùng Vân Hy tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Tình cảm ra tình cảm, làm ăn ra làm ăn, Vân Hy cũng không cảm thấy Tống Khuyết vì lợi ích của mình mà từ chối có gì không phải. Nhưng nghĩ đến trong đó to lớn thương cơ, nàng vẫn là tranh thủ một hồi. Tống công tử, không biết rượu này tên gọi là gì? Trước đây còn chưa nghĩ vấn đề này, hôm nay đã có người hỏi, Tống lao ra suy nghĩ một hồi còn là đưa ra một cái tên còn chấp nhận được. Gọi liệt hỏa tiểu như thế nào? Liệt hỏa, uống vào như liệt hỏa đốt người, quả thật sát thực đúng nghĩa, là một cái tên hay. Tinh tế phẩm vị trong đó, Vân Hy gật đầu tán thưởng. Không biết Tống Khuyết ngươi định như thế nào kinh doanh liệt hỏa tiểu?